À, ta giới thiệu với nàng. Đây là Ngọc Linh Nhi, là bà quản gia nơi này. Lý Hàn nói. Ngọc Linh Nhi chào Liễu Mị Nương. Chào tỷ tỷ, muội là Ngọc Linh Nhi. Liễu Mị Nương cũng chào lại. Chào muội, tỷ tên là Liễu Mị Nương. Sau đó hai người nói chuyện với nhau một lát thì Ngọc Linh Nhi nhìn Lý Hàn và Liễu Mị Nương, rồi nói. Mị Nương tỷ tỷ, tỷ là nữ nhân của Hàn ca ca hả? Nghe Ngọc Linh Nhi nói vậy thì Liễu Mị Nương lập tức đỏ mặt, còn Lý Hàn chỉ cười hắc hắc chứ không lên tiếng giải thích. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 102, tâm ý của nhau. Liễu Mị Nương chỉ thấy Lý Hàn, cười hắc hắc mà không lên tiếng giải thích thì tức giận liếc nhìn hắn, nói. Cái tên nhà ngươi, cười cái gì? Nói là liếc giận thì chi bằng nói là liếc mắt đưa tình thì đúng hơn. Thấy Lý Hàn không lên tiếng giải thích mối quan hệ của hai người cho Ngọc Linh Nhi, thì trong lòng nàng cảm thấy có chút ngọt ngào, xem ra trong lòng tên này cũng có chút cảm tình với nàng. Bị đôi mắt câu hồn liếc nhìn như vậy khiến Lý Hàn có chút tâm thần bất định, nhìn chăm chăm nàng. Tên này, nhìn cái gì? Liễu Mị Nương như giận như ngượng, dùng mắt đẹp quét Lý Hàn một cái. Nhưng cái nhìn này lại tràn đầy vạn ngàn quyến rũ phong tình, khiến cho lòng người như muốn tan ra. Lý Hàn nghe thấy Liễu Mị Nương hỏi vậy liền phục hồi tinh thần, hắn ho khan nói. Nàng nghỉ ngơi đi, lát nữa đợi bọn chúng bỏ đi rồi thì chúng ta sẽ đi. Nói rồi hắn ngồi xuống điều tức, mặc dù lúc này chỉ dùng lưu tinh thiên quang bộ chỉ có 20 giây, nhưng cũng hao tổn một phần tư linh lực của hắn. Lúc này Liễu Mị Nương mới nhớ ra là Lý Hàn đã là tụ linh cảnh rồi, nàng cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu gặp nhau thì hắn là luyện mạch trung kỳ, từ đó cho đến mấy mới có 3 tháng mà tên này đã bước vào tụ linh cảnh. Tên này đúng là quái thai, phải biết là muốn từ luyện mạch hậu kỳ lên tụ linh. Mặc dù chỉ cách một con đường nhưng người khác phải mất 2-3 năm, đó là những người có thiên tư tốt, còn những người bình thường thì thời gian có thể lên 5-6 năm cũng không chừng. Lý Hàn sau khi hồi phục xong linh lực, thì hắn không lập tức ra ngoài vì hắn không biết đám người đó đã đi chưa, thấy rảnh rỗi thì hắn tính luyện đan tiếp. Dù sao chuyện này cũng không có gì nên cho Mị Nương biết cũng không sao, hắn lấy ra thiên hỏa châu đặt trên đất nói với Liễu Mị Nương. Nàng tu luyện đi. Nói rồi hắn bỏ đi ra xa, thấy vậy thì Liễu Mị Nương hỏi tới. Vậy ngươi ra đó làm gì? Luyện đan. Lý Hàn thong thả trả lời lại. Liễu Mị Nương nghe Lý Hàn nói vậy thì líu lưỡi, tên này chỉ trong vòng 3 tháng từ luyện mạch, trung kỳ lên tụ linh cảnh đã đủ nghịch thiên rồi, thế nhưng hắn lại là một linh dược sư, thật hoàn toàn không cho người khác đường sống. Thấy Lý Hàn thật sự lấy lô đỉnh ra rồi bắt đầu nổi lừa, thỉnh thoảng hắn sẽ ném một cây dược liệu vào trong lò luyện đan, khi thì mở nắp lò ra, khi thì đóng lại, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Liễu Mị Nương ở một bên đã trợn tròn mắt, không cách nào nói chuyện. Tên này đúng là một quái thai mà. Liễu Mị Nương lắc đầu vài cái, rồi ngồi xuống vận dụng công pháp để hấp thụ hỏa linh khí do Thiên Hỏa Châu tạo ra, nàng phải đuổi kịp hắn kẻo không bị hắn bỏ xa mất. Sở dĩ Lý Hàn đi đến đây để luyện đan thì nếu ngồi gần với Liễu Mị Nương, thì cả hai sẽ ảnh hưởng đến nhau, sẽ gây ra những hậu quả xấu. Lúc này thì hắn đang luyện tụ linh đan, đan dược này là đan dược tam phẩm đê giai có công dụng giúp luyện mạch. Hậu kỳ trực tiếp tăng lên tụ linh cảnh, mà căn cơ vẫn vững chắc. Hắn tính luyện đan dược này, dành cho Liễu Mị Nương và các nữ nhân của hắn chưa lên tụ linh của mình, phục dụng. Nhưng mà Lý Hàn dù sao cũng mới chỉ là nhị giai linh dược, xưa nên đan dược tam phẩm thì hơi quá sức với hắn cho nên hắn liên tục thất bại. Lần cuối bị bạo lô tạo nên một tiếng nổ lớn làm kinh động Liễu Mị Nương, từ trong tu luyện tỉnh lại. Nàng quay qua nhìn Lý Hàn thì thấy mặt hắn bị biến thành than đen, quần áo trên người cũng rách dưới. Nàng lập tức đi tới, hỏi thăm Lý Hàn. Lý Hàn, không sao chứ? Không sao, chỉ bị nổ lô mà thôi. Lý Hàn lắc đầu nói. Liễu Mị Nương thấy vậy thì mở miệng an ủi. Ngươi đừng bi quan, nhất giai linh dược sư, mà muốn luyện đan dược nhị phẩm mà bị nổ lô là chuyện bình thường. Ngươi đừng buồn quá. Nàng nghĩ cho dù Lý Hàn có trở thành linh dược sư, thì trong vòng 3 tháng cùng lắm là nhất giai linh dược sư. Ai ngờ Lý Hàn nói. Ai nói với nàng là ta luyện đan dược nhị phẩm? Lý Hàn hỏi lại, ngươi không luyện đan dược nhị phẩm, chẳng lẽ là tam phẩm? Liễu Mị Nương trêu đùa Lý Hàn. Vây mà Lý Hàn gật đầu thật chứ, nàng thấy vậy thì tính mở miệng hỏi Lý Hàn, là đùa nàng phải không nhưng ánh mắt chân thật của hắn, thì nàng cảm thấy hắn đang nói thật. Nếu như vậy thì nàng điên quá, chỉ với 3 tháng mà tên này trở thành nhị giai linh dược sư. Không phải linh dược sư là nghề nghiệp khó tu luyện nhất hay sao? Sao tên này chỉ trong vòng 3 tháng mà đã trở thành nhị giai linh dược sư rồi? Phải biết mỗi linh dược sư muốn lên giai, thì phải luyện tập cho thực vững chắc kinh nghiệm luyện đan của mình, rồi mới dám thử tiến giai nhưng tiến giai không phải muốn tiến là tiến, phải trải trăm ngàn thất bại thì may ra mới có một lần thành công. Nếu không thì sao Thiên Long Thành, đế đô của Thiên Long Quốc mà chỉ có 3 vị tam giai linh dược sư? Chỉ có thể nói là tên này là được thiên địa ân sủng, sau này sẽ trở thành rồng trên trời. Nghĩ đến đây thì trong lòng nàng liền có một ý nghĩ, nếu có thể gả cho Lý Hàn thì thượng thiên đối với nàng không tệ rồi. Phi phi phi, không ngờ nàng lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng cố lắc đầu cho ý nghĩ này bay đi nhưng càng lắc thì nó càng hiện rõ, nếu không đuổi đi được thì chi bằng làm theo nó. Nàng là một người dám yêu dám hận, một khi đã xác định được ý lòng của mình thì phải dựa vào mình tự đi tranh thủ. Nàng khẽ nâng đôi mắt cầu hồn của mình, ném cho Lý Hàn một cái mị nhãn như tơ, nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Nàng vốn là một hồ ly, nay lại dùng mị nhãn với hắn khiến Lý Hàn không khỏi nổi lửa. Hắn đã ăn thịt mà phải nửa năm không động vào nữ nhân khiến hắn nhịn rất khốn khổ. Lúc này nghe Liễu Mị Nương hỏi vậy thì dùng ánh mắt lửa nóng của mình đánh giá Mị Nương, một hồi từ trên xuống dưới, hết sức khẳng định nói, mập, mập. Liễu Mị Nương suýt nữa thì nổi đóa. Nàng thon thả, gợi cảm như vậy, mập chỗ nào? Nàng đang muốn nổi giận, lại thấy ánh mắt của Lý Hàn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của nàng. Nàng lập tức thân thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy ánh mắt của Lý Hàn như là thực chất, vuốt ve bộ phận hài lòng nhất trên thân thể nàng. Chỗ này mập, nàng có thể chấp nhận. Cái tên nhà ngươi, nhìn chỗ nào vậy? Liễu Mị Nương như giận như ngượng, dùng mắt đẹp nguếch Lý Hàn một cái. Lý Hàn cũng tâm linh run lên, hắn cũng không phải là kẻ già đời trong tình trường. Nhưng ở hoan trường lại không thiếu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn dạng đỏ bắt đầu nổi lên trên cổ Liễu Mị Nương, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Mị Nương đã động tình với hắn. Hắn không biết vì sao Mị Nương lại động tình với hắn, nhưng hắn không cần hiểu vì trời đất này rộng lớn, lớn không quá một chữ tình. Nữ nhân động tình là không thể dùng đạo lý để cân nhắc. Tuy nhiên, mình thích nàng sao? Lý Hàn nhớ lại bộ dáng nàng quyết liệt muốn chết khi nàng nghĩ hắn sẽ xâm phạm nàng. Hắn nhớ lại bộ dạng chửi đồng của nàng khi bị hắn vỗ mông. Hắn nhớ lại bộ dạng nàng nũng nịu kêu tiểu ca ca đối với hắn. Hắn nhớ lại bộ dạng nàng bày ra vẻ phong tình câu dẫn với hắn. Sau một hồi nghĩ ngợi thì hắn dám chắc lòng hắn có nàng. Còn Liễu Mị Nương thì không biết mình đã phải lòng Lý Hàn từ lúc nào, có thể là lần hắn cứu nàng khỏi mấy tên kia, hoặc có thể là lần nàng bị hắn vỗ mông nhỉ. Khi nào thích hắn, nàng cũng không biết nữa. Liễu Mị Nương chính là điển hình của câu nói tình không biết bắt đầu từ khi nào, khi nhớ lại đã không thể quay đầu. Nếu đã xác định được tâm ý của nhau thì không nói nhiều, mà chỉ cần hành động nên hắn liền vươn tay đem Liễu Mị Nương ôm vào trong lòng. Ngươi thật xấu xa. Ngươi muốn ức hiếp ta phải không? Mị Nương rên một tiếng, dùng giọng oán trách nói, một bộ lão nương mặc ngươi bày bố. Mặc dù nói như vậy nhưng nàng lại ôm Lý Hàn càng chặt, sau đó dùng bộ phận mập nhất trên người nàng đi cọ cọ Lý Hàn. Tê! Lý Hàn không khỏi hô hấp dồn dập. Hai ngọn núi kia của Mị Nương đang ma sát ở ngực hắn. Xúc cảm đó quả thật tuyệt vời đến cực điểm. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được hai hạt anh đào kia đang hơi hơi vểnh lên. Không chỉ thế, vóc dáng người của Mị Nương là thon dài nên bụng dưới dưới mềm mại của nàng vừa khéo để giữa hai chân hắn, hơn nữa còn không an phận theo động tác của nàng nhẹ nhàng ma sát. Đây chính là muốn sát ra lửa. Do hai người ôm sát nhau nên thân thể hai người một trên một dưới dính vào nhau, khoảng cách khuôn mặt cũng chỉ bằng khoảng cách của một ngón tay, nên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Hơi thở của Lý Hàn ồ ồ phun lên khuôn mặt Liễu Mị Nương, làm cho yêu tinh này toát đầy mây đỏ trên má, càng thêm ướt át diễm lệ như muốn nặn ra nước. Còn hơi thở Mị Nương như lan, thơm như sạ, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như tuyết gần trong gang tấc. Lý Hàn hai mắt như sao nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp chớp động của nàng. Mị Nương chớp chớp mắt, con ngươi ngấn nước chớp động. Sở Hoan nhìn vào đôi mắt mê người giống như ngôi sao, sau đó hắn cúi đầu, mò đến đôi môi đỏ của Mị Nương. Liễu Mị Nương né một chút, tránh một chút. Nhưng chỉ có một khoảng không như vậy, nàng có thể tránh né được đi đâu. Trong tiếng môi hồng của nàng bị Lý Hàn bắt giữ, cả thân thể mềm mại run run, như vừa kích động lại sợ hãi, lực lượng toàn thân dường như trong nháy mắt rút khỏi thân thể, khiến nàng mềm nhũn dựa vào trên người Lý Hàn. Nếu không phải Lý Hàn ôm eo của nàng, nàng khẳng định sẽ trượt xuống. Dưới kỹ thuật hôn môi lão luyện của Lý Hàn, nàng nhanh chóng quên hết tất cả, kịch liệt hôn trả lại Lý Hàn, trao đổi nước bọt với nam nhân này, ánh mắt mê ly, cả người trở nên nóng bỏng. Ý thức của nàng mê loạn, đợi cho đến lúc khôi phục lại, liền cảm giác trên bộ ngực cao vút của nàng đang bị một bàn tay chiếm cứ, không khách khí nhào nặn quả cầu ngạo nghễ của nàng, tùy tiện sờ nắn, làm cho hai cái bánh bao lớn không ngừng thay đổi hình dạng. Đúng là tên đáng ghét, ngay cả nàng cũng không nỡ chạm vào bộ ngực hoàn mỹ như thế, nhưng tên này không mời tự xông vào, kẻ cướp, lưu manh. Ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ, thẳng đến khi cảm giác mông bị bàn tay nắn bóp mới hồi phục lại. Lý Hàn. Nàng tách khỏi môi Lý Hàn phát ra một tiếng rên rỉ như mèo kêu, mắt mị như nước, ẩm ướt như thủy triều, hai gò má bay lên hai dặm mây đỏ tươi đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, mơ hồ có thể thấy được khóe miệng có tia sáng lóng lánh, đó chính là nước thơm nàng không kìm được chảy ra. Lý Hàn ôm mông Mị Nương càng thêm gần sát bụng mình. ở đó đã sớm dương cung bạt kiếm, cách quần áo không ngừng ma sát. Nàng dù sao cũng là người trong Thanh lâu, mặc dù chưa thất thân nhưng những thứ về nam nhân, thì nàng đều biết cả, cho nên liền hiểu ra đó là cái gì. Vừa hiểu ra, toàn thân nàng càng thêm mềm nhũn, chỉ cảm thấy hung khí đó rất không yên phận, dường như muốn căng rách quần áo xông tới vậy. Lý Hàn, huynh về sau, nhất định phải tốt với ta. Liễu Mị Nương ôm cổ Lý Hàn, trong ánh mắt có vô hạn thâm tình. Lý Hàn rất nghiêm túc gật đầu, chuẩn bị bồng nàng vào nhà để đoạt lấy yêu tinh mê người này. Hàn ca ca, Mị Nương tỷ tỷ, hai người đang làm gì vậy? Chính vào lúc này, một thanh âm như tiếng trời vang lên, mang theo vẻ hết sức ngây thơ và nghi hoặc. Nếu mà lúc khác thì hắn sẽ vui vẻ trả lời câu hỏi của nàng, nhưng sao đến khúc quan trọng này thì nàng chạy đến đây làm chi, không phải là nàng đang bận chơi với động vật hay sao? A, Liễu Mị Nương cũng phục hồi tinh thần, dũng khí lúc trước nổi lên lập tức không cánh mà bay, vội vàng đẩy Lý Hàn ra, bối rối chỉnh đốn trang phục, gương mặt yêu mị đỏ như máu. Không có gì, chỉ là huynh thấy Mị Nương té nên đỡ nàng dậy thôi. Lý Hàn mặt dày nói dối Ngọc Linh Nhi. Liễu Mị Nương mặc dù muốn trao thân cho Lý Hàn, thì phải trong hoàn cảnh chi có hai người, nàng không muốn lúc bị phá thân, thì lại có một người đứng ở bên cạnh mà nhìn xem, cho nên, sau khi điều chỉnh lại tâm tình thì nàng bỏ Lý Hàn lại, đi về cho Thiên Hỏa Châu để tiếp tục tu luyện. Lý Hàn thấy Mị Nương bỏ đi thì hắn biết đã bỏ qua cơ hội rồi, hắn thở dài nói với Ngọc Linh Nhi. Muội kiếm huynh có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muội thấy hai người dính vào nhau nên chỉ thắc mắc chạy đến hỏi mà thôi. Thôi, muội đi chơi các bạn động vật tiếp đây. Nói rồi nàng bỏ đi, Lý Hàn chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Thịt đến miệng còn không ăn được, đúng là xui tận mạng. Lý Hàn thu lại tâm tình của mình, thấy nàng đã bắt đầu tu luyện, thì hắn lánh mình ra ngoài xem thử coi đám người kia đã đi chưa. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 103, chém giết. Không biết có phải Lý Hàn xui xẻo hay không, ngay vừa lúc hắn hiện ra thì bị hai người độc thủ và Triệu Hoàng Mẫn trông thấy. Cả hai đều kinh ngạc không biết vì sao Lý Hàn lại tự nhiên xuất hiện. Cả hai đều là người thông minh nên kinh ngạc qua đi, thì cả hai đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, vì cả hai người biết Lý Hàn có báu vật chứa người sống. Độc thủ liếm mép, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Hàn, nói: "Tiểu tử, giao báu vật đó ra đây thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống." Triệu Hoàng Mẫn lắc lắc cặp mông mình đi tới vài bước, phong vận cười quyến rũ nói: "Đúng vậy, không những bọn ta có thể tha mạng cho ngươi, mà ngươi còn có thể cùng tỷ tỷ làm chút thú vị." Nàng vừa nói vừa cố ý kéo áo xuống, để lộ ra khe ngực trắng như tuyết. Lý Hàn thở dài, hai người này đã biết được bí mật của hắn, nên hắn sẽ không tính để cho hai người còn sống, mà rời đi. Mà hắn cũng dám chắc hai tên này cũng có ý định như vậy. Lý Hàn gào to một tiếng, xích diễm kiếm tế xuất, chân đạp thất tinh bộ vọt vào hai người. Lý Hàn đã là tụ linh cảnh, nên có thể phát huy hết tối đa lực lượng của linh khí. Hai người Triệu Hoàng Mẫn nhìn Lý Hàn lao đến thì cười lạnh. Một tụ linh cảnh nhất trọng thiên lại xông vào đấu với tụ linh cảnh nhị trọng thiên. Độc thủ lập tức xông lên phía trước đầu với Lý Hàn. Còn Triệu Hoàng Mẫn thì lùi lại, nàng ta không có ra tay giúp đỡ vì độc thủ là tụ linh nhị trọng thiên nên nàng tin hắn có thể dễ dàng thu nhập tụ linh nhất trọng như Lý Hàn, nàng chỉ khoanh tay đứng ở bên ngoài mà xem. Phong quyển tàn vân. Độc thủ hét to một tiếng, một đao vung ra, ánh đao chớp động phóng ra kình phong xé rách không khí. Hắn là đạo tặc ở chỗ này được 20 năm rồi. Còn sống đến giờ thì tự nhiên có chỗ hơn người, một đao này chém ra, đầy trời đều là đao khí bén nhọn. Lý Hàn nhíu mày lại, trong nháy mắt tâm thần yên tĩnh lại, một kiếm chém ra, đúng là phi lộc kiếm pháp. Choang, choang, choang, đốm lửa liên tiếp hiện ra, cả hai đều lui năm thước, Lý Hàn chỉ kiếm xéo xuống đất, dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn độc thủ. Độc thủ sắc mặt trở nên khó coi vì cánh tay lại có một vết thương, chính là bị Lý Hàn một kiếm đả thương. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thì không chỉ là một vết thương đơn giản như vậy, mà có thể là cánh tay này bị chém lìa. Lực lượng tiểu tử này bằng mình, nhưng mà năng lực ứng phó lại cao hơn hắn một bậc. Phong quyển tàn vân chính là một trong ba chiêu uy lực mạnh nhất của phong vân đao pháp, một bộ đao pháp hoàng cấp sơ phẩm. Nhưng mà một chiêu này đánh ra chẳng những không chặt đầu được Lý Hàn, ngược lại còn khiến hắn bị thương. Thấy độc thủ bị Lý Hàn một kiếm đả thương, Triệu Hoàng Mẫn bị đả kích mãnh liệt. Độc thủ đang vô cùng nổi giận. Đường đường là một tụ linh nhị trọng thiên bị một tên tụ linh nhất trọng thiên đả thường, hắn dùng sắc mặt âm ngoan, độc ác nhìn Lý Hàn nói: "Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại chân chính của ta." Song trưởng độc thủ rung lên, từng khối cơ bắp lồi lên, một cổ khí thế cường đại lập tức trào ra, giống như một đầu hổ uy mãnh. "Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là người đầu tiên nhìn thấy thức thứ tư phong vân đao pháp của ta." Đại đao giơ lên cao, gân xanh bạo khởi, mỗi một khối bắp thịt đều run rẩy, dường như không chịu nổi lực lượng này. Phong Vân Đao Pháp kỳ thật tổng cộng có 4 chiêu, nhưng hắn chỉ dùng 3 chiêu vì mặc dù chiêu thứ 4 có uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng mỗi khi dùng chiêu này thì hắn bị phản lực, chẳng những phải hao hết lực lượng, thậm chí còn bị phản thương, cho nên chỉ khi nào bị uy hiếp đến tính mạng thì hắn mới dùng đến. Nhưng bị Lý Hàn đả thương làm hắn mất mặt nên mới dùng đến chiêu này, để kết thúc tính mạng Lý Hàn. Phong Vân Long Hổ Biến. Hắn bạo hống một tiếng, một chân đạp xuống, mặt đất nổ vang, cả người phóng nhanh lên, mặt đất để lại dấu chân sâu 3 tấc. Đại đao vũ động, từng ánh đao phát ra giống như vạn tiễn bắn ra, khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực không thể tránh né. Lý Hàn trong lòng vừa động, đao pháp này không ngờ cũng có tác dụng áp chế tâm linh. Nhưng cái này so với khí tức của sư phụ lúc thử hắn, thì ngay cả tư cách sách cũng không có. Nhất thiết phải một kích tất sát, ít nhất cũng phải đánh trọng thương đối thủ, mới khiến cho độc thủ không thể đào thoát. Một khi đã như vậy, diệt nhân thức thứ nhất, đao đối kiếm, đối chọi gay gắt. Trong thời khắc mấu chốt này, độc thủ đột nhiên lại bị kiềm hãm. Dường như hắn bị rơi vào một biển máu, lấn ép hắn, khiến hắn động một ngón tay cũng khó. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là người sống trên lưỡi đao nên cũng là người có ý chí kiên định, nó chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn ngủi, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Nhưng mà, cao thủ đánh nhau, chỉ vẻn vẹn một sơ sẩy nhỏ cũng tạo thành hậu quả chí mạng. Một kiếm xẹt qua, ánh đao lập tức tan rã, chỉ còn lại kiếm quang đỏ rực như máu, rực rỡ vô cùng. Độc thủ bước chân lảo đảo, tay trái ôm ngực, kẽ ngón tay tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chân siêu vẹo giống như đứng không vững. Huỵch. Độc thủ hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất, thân thể siêu vẹo, cả người ầm ầm ngã xuống, hai mắt mở to, rất không cam lòng, dưới người là một vũng máu to. Ồ. Lý Hàn kinh ngạc vì âm dương hỗn độn quyết trong cơ thể tự vận động, hấp thụ âm dương nhị khí của độc thủ mà không cần Lý Hàn ra tay, chỉ là không đến 3-4 tức thời gian như vậy, tất cả âm dương nhị khí đều bị Lý Hàn hấp thụ sạch sẽ. Hắn vội đè nén chỗ năng lượng vì bây giờ cần phải giải quyết một người nữa. Lúc Lý Hàn ngẩng đầu lên thì Triệu Hoàng Mẫn đã bỏ chạy. Triệu Hoàng Mẫn đang vô cùng kinh ngạc vì Lý Hàn lại có thể giết chết độc thủ, nàng biết Lý Hàn sẽ không tha cho mình nên, nhưng lúc Lý Hàn đang thức thần thì nàng ta quay đầu bỏ chạy. Lý Hàn làm sao để cho nàng ta chạy trốn được, lập tức đạp thất tinh bộ đuổi theo. Lý Hàn nhanh chóng áp gần Triệu Hoàng Mẫn, đột nhiên nàng dừng lại quay lại nói với Lý Hàn. Lý Hàn, ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý làm nô tỳ của ngươi, vĩnh viễn, tuyệt không phản bội. Không cần. Lý Hàn đạp bước tiến tới. Thấy Lý Hàn đi tới thì Triệu Hoàng Mẫn mắt đẹp trợn lên, nàng quát. Đây là ngươi ép ta. Lý Hàn cảm thấy không ổn, nhưng lúc này, trong mắt Triệu Hoàng Mẫn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đỏ yêu mị. Sau đó, trong mắt hắn mất hết mọi màu sắc, chỉ còn lại Triệu Hoàng Mẫn, tựa như tiên nữ trên trời bay bổng trên không trung. Đây là ảo ảnh. Lý Hàn biết thế, nhưng không cách nào thoát khỏi, tâm linh chìm đắm, chỉ cảm thấy tiên nữ cao cao tại thượng này là thần trong thiên địa. Hắn cần thành kính quỳ bái, không tiếc mọi giá bảo hộ nàng. Nàng chính là trời, nàng chính là thần, nàng chính là tồn tại tối cao. Nhìn ánh mắt Lý Hàn dần dần chết lặng, Triệu Hoàng Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Đây là bí thuật của nàng, tìm được từ một di tích. Môn bí thuật có thể dùng để mê hoặc người khác, nhưng cái giá phải trả khi dùng nó là 100 năm tuổi thọ, nên chỉ khi nào đến đường cùng thì nàng mới dùng đến. Triệu Hoàng Mẫn dùng ánh mắt oán độc nhìn Lý Hàn, nàng phải băm Lý Hàn ra làm thịt vụn cho chó ăn vì hắn dám làm nàng mất hết 100 năm. Nàng rút kiếm ra, bước từng bước về phía Lý Hàn, vừa đi thì nàng ta vừa nghĩ nên làm thịt Lý Hàn như thế nào mới hả dạ. Lúc nàng ta đi đến gần Lý Hàn, giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì ánh mắt Lý Hàn vốn đang thẫn thờ thì trở nên thanh tỉnh. Thấy Triệu Hoàng Mẫn giơ kiếm lên chuẩn bị chém hắn thì hắn nhanh chóng đâm xích diễm kiếm về ngực nàng ta. Triệu Hoàng Mẫn không ngờ Lý Hàn đang bị mê hoặc không ngờ lại tỉnh lại, thấy hắn muốn đâm mình nên nàng ta muốn né tránh. Nhưng khoảng cách hai người chỉ có 3 xích nên lúc này mới né tránh thì đã muộn rồi. Phốc! Một kiếm xuyên tim, đâm xong thì hắn dùng chân đạp vào bụng Triệu Hoàng Mẫn, khiến nàng ta lùi lại 3-4 bước rồi ngã quỵ xuống đất. Mặc dù tụ linh cảnh là viễn siêu thường nhân nhưng bị một kiếm xuyên tim, thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Nàng ta mấp máy môi hình như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp phát ra tiếng, thì trợn mắt đi đồi nhà ma. Lý Hàn lúc đạp Triệu Hoàng Mẫn ra thì hắn dùng ánh không tình cảm nhìn nàng. Lúc nãy may mà trước khi nàng ta chém hắn thì âm dương, tháp đã giúp hắn thoát ra khỏi ảo ảnh nên hắn mới có thể phản kích lại. Quả nhiên khi Triệu Hoàng Mẫn chết thì âm dương nhị khí từ cơ thể nàng ta liền như là khát mã ẩm tuyền, hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lý Hàn hấp thụ xong liền lấy túi chữ vật rồi quay lại chỗ độc thủ, lấy túi chữ vật của hắn rồi bỏ đi. Còn xác hai người này thì sẽ có linh thú lo dùm hắn, đi đến khoảng cách an toàn thì hắn liền chui vào âm dương tháp.

A. Nghe nói Hàn Vũ Liên ở trong sân của Lý Hàn, kêu gào không phải Lý Hàn thì không gà, không lẽ chuyện này là thật? Tất nhiên là thật. Mới rồi ta chính mắt thấy. Nhưng Lý Hàn sắp xui rồi, Triệu Đống đã lên tiếng, nếu Lý Hàn dám xuất hiện thì đánh gãy tứ chi của Lý Hàn. Triệu Đống là ai? Có thù gì với Lý Hàn hả? Nói nhảm. Triệu Đống là vị hôn phu của Hàn Vũ Liên. Ngươi nói hai người này có thù không? Lý Hàn nghe những bàn tán ở phía sau mà câm nín không nói nên lời. Không ngờ chuyện Hàn Vũ Liên kiếm chuyện với hắn đã được lan truyền náo nhiệt như vậy, mà lại cách xa sự thật 10 vạn 8 ngàn dặm. Lời người đáng sợ thật. Nhưng nghĩ đến vốn duyên vô cớ chọc vào Triệu Đống khiến hắn rất bất đắc dĩ. Lý Hàn vừa đến viện của mình, chưa kịp ngồi ấm mông thì cửa viện bị một người đá bay. Tên đó cao ngạo nói. Lý Hàn, đi ra đây. Lý Hàn đi ra sân, bên ngoài đang đứng một thanh niên mặc áo trắng khoảng 23-24 tuổi, khuôn mặt tiêu sái, thực lực tụ linh tứ trọng thiên. Có gì chỉ giáo? Lý Hàn Hàn bất động thanh sắc nói. Người cũng thật to gan, dám nhìn xem trộm liên muội tắm rửa. Thanh niên áo trắng dĩ nhiên là Triệu Đống, là con trai của một linh hải cảnh nên cảm giác ưu việt của Triệu Đống luôn luôn rất mạnh, những nữ tử tầm thường thì hắn không để mắt đến, duy chỉ Hàn Vũ Liên là người mới khiến hắn chú ý. Trong nội tâm của Triệu Đống đã vô cùng kiên quyết ngầm coi nàng là vợ của mình, cho dù đây chỉ là ảo tượng đơn phương của hắn mà thôi. Bây giờ lại có kẻ khác dám nhìn trộm vợ tương lai của mình tắm rửa khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn nhất định sẽ đánh tên Lý Hàn này răng rụng đầy đất vì dám nhúng chàm vợ của hắn. Hắn khiêu khích nói. Lý Hàn, ta muốn quyết đầu với ngươi. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến không? Trong học viện cấm người có cảnh giới cao thách đầu với người có cảnh giới thấp hơn mình, nhưng người bị khiêu chiến đồng ý thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhìn vẻ mặt khiêu khi một CH của Triệu Đống, Lý Hàn làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ trán, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói. Triệu Đống thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy? Triệu Đống khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, ngươi là tụ linh trung thừa cảnh, còn ta là gì? Tụ linh nhất trọng. Ngươi muốn một người có cảnh giới nhỏ hơn ngươi đồng ý quyết đầu với ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao? Lý Hàn thở dài, trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Ha ha, nghe mấy lời nói vô tội của Lý Hàn, mấy người xem kịch vui ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Chính xác. Lý Hàn bây giờ chi là tụ linh nhất trọng, còn Triệu Đống là tụ linh tứ trọng, khiêu chiến loại này, thật sự làm mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh làm Triệu Đống càng thêm giận dữ, hắn tức giận nói. Còn mẹ ngươi, nếu ngươi là nam nhân thì đấu với ta. Nghe Triệu Đống nói vậy thì ánh mắt của Lý Hàn lạnh xuống, Tần Liên là người hắn yêu nhất cũng là người quan trọng nhất đối với hắn. Mà tên này dám mở miệng xúc phạm nàng, sắc mặt của Lý Hàn tràn đầy băng hàn, hắn lạnh lùng nói. Được. Triệu Đống, ngươi muốn đấu phải không? Được, một tuần sau thì hai ta quyết chiến. Được, được. Một tuần sau hai ta quyết chiến, ta hy vọng ngươi sẽ không đổi ý mà bỏ chạy. Nói rồi hắn vui vẻ bỏ đi, hắn không biết vì sao Lý Hàn vốn không đồng ý lại đổi ý, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết Lý Hàn đã đồng ý. Một tuần sau là lúc hắn xinh xinh đạp Lý Hàn dưới đất, nói cho hắn biết đây chính là cái giá dám nhìn trộm người ngọc của hắn. Còn mọi người xung quanh thì dùng ánh mắt ngu xuẩn nhìn Lý Hàn. Một tụ linh nhất trọng lại đồng ý đánh với tụ linh tứ trọng, không biết phải ăn bao nhiêu cân xuân dược mới có được dũng khí đó. Lý Hàn mặc kệ mọi người, quay vào trong phòng. Triệu Đống chỉ là tụ linh tứ trọng nên hắn không việc gì phải sợ cả, mặc dù hắn hấp thụ âm dương nhị khí chậm nhưng những linh khí khác thì nhanh vô cùng. Với lại, hắn có âm dương tháp có thể ăn gian thời gian nên một tuần là đủ cho hắn đánh tên đó, bầm dập rồi. Lý Hàn đi vào phòng tu luyện rồi chui vào âm dương tháp, hắn không kinh động đến Liễu Mị Nương đang tu luyện. Hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chờ đó Triệu Đống, ta nhất định, sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nhìn những lời nói hôm nay Lý Hàn nói thầm. 3 tháng sau thì Lý Hàn dừng lại, trong vòng 3 tháng thì lốc xoáy đa khí đã đạt đến tụ linh nhị trọng thiên trung kỳ. Sở dĩ hắn dừng lại vì hắn cảm thấy được Liễu Mị Nương chuẩn bị đột phá, hắn nhanh chóng lấy ra vài khối linh thạch trung phẩm để cho nàng dùng. Ngoài làm việc đó ra thì hắn không thể làm gì được cả, đến bước này thì nàng tự dựa vào mình, không ai có thể giúp nàng cả. Lý Hàn, ta đột phá rồi. Ta đột phá rồi. Một tuần sau, một tiếng kêu dịu dàng quyến rũ truyền đến, Liễu Mị Nương chạy đến chỗ hắn, trên mặt nàng đầy vẻ vui sướng. Lý Hàn tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn cảm ứng khí tức tụ linh cảnh, do nàng vừa tiến giai không ổn định mà tiết ra ngoài, hắn vui vẻ nói. Chúc mừng nàng. Thấy Lý Hàn cao hứng như vậy, thì nàng cảm thấy mọi công sức nàng bỏ ra đều xứng đáng, vốn dĩ là nàng thiếu chút nữa đã thất bại, chỉ là trong lòng có chấp niệm, nhất định phải tiến vào tụ linh cảnh. Như vậy không phụ kỳ vọng của Lý Hàn. Nàng một tháng trước đã đạt tới đỉnh, bắt đầu xung kích vào tụ linh cảnh và sau 7 ngày khổ tu, rốt cục phá kén hóa bướm. Cảm ơn chàng. Nàng dùng ánh mắt mê ly nhìn Lý Hàn, dùng âm thanh kiều mị nói. Nàng có được ngày hôm nay, mọi thứ đều nhờ vào Lý Hàn. Nếu không có hắn thì đừng nói là tụ linh cảnh cho dù là luyện mạch, hậu kỳ thì cũng không biết nàng phải tu luyện đến ngày tháng năm nào nữa. Nghe thấy âm thanh kiều mị của nàng, trong lòng Lý Hàn không khỏi nóng lên, hắn đã hơn nửa năm chưa đụng vào nữ sắc, bây giờ nhìn vẻ phong tình quyến rũ tận xương của mị nương, nghe thanh âm kiều mị động lòng của nàng, khiến hắn nóng cả người lên. Hắn nắm lấy tay nàng, thoáng một cái thì cả hai đã xuất hiện trên giường. Lý Hàn đưa tay ra ôm lấy bờ eo của nàng. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức bị Lý Hàn đè ngã xuống giường, muốn tránh nhưng Lý Hàn lại giống như tảng đá gắt gao dán chặt vào cơ thể. Thời gian như ngưng lại, Lý Hàn nằm trên thân thể mềm mại đầy đặn của mị nương. Mị nương vốn dĩ uốn éo thân mình muốn dãy dụa nhưng tốn công vô ích, chỉ có thể chịu đựng. Thân thể hai người một trên một dưới dính vào nhau, khoảng cách khuôn mặt cũng chỉ bằng khoảng cách của một ngón tay, nên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Hơi thở mị nương như lan, thơm như sạ, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như tuyết gần trong gang tấc. Lý Hàn hai mắt như sao nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp chớp động của nàng. Mị nương chớp chớp mắt, con ngươi ngấn nước chớp động. Lý Hàn nhìn vào đôi mắt mê người giống như ngôi sao, sau đó nhất thời không có động tác gì. Mị nương cảm nhận hô hấp của Lý Hàn trở nên dồn dập, thân thể lại nhúc nhích uốn éo một chút, muốn đẩy Lý Hàn từ trên người mình xuống nhưng vẫn tốn công vô ích. Mới đầu nàng còn dám nhìn Lý Hàn nhưng một lúc sau, Lý Hàn phát ra thanh âm hô hấp có chút gấp gáp khiến nàng cũng tim đập thình thịch. Ngươi muốn làm gì? Ta, muốn ôm nàng đi ngủ. Lưu manh. Liễu mị nương lập tức ngượng ngùng không thôi, hai tay chống ở ngực của hắn, dùng sức liếc hắn một cái. Lưu manh cái gì, ôm nàng đi ngủ chính là lưu manh sao? Lý Hàn giải thích nhưng đồng thời ôm mị nương thật chặt vào trong lòng, miệng bảo đảm nói. Yên tâm, chúng ta chính là đi ngủ. Quả nhiên, hắn ôm sát mị nương, lại không có hành động thêm một bước nào nữa. Lúc đầu trái tim Liễu mị nương không tự chủ mà nhảy lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nàng nghĩ hắn sẽ muốn nàng ở đây, nhưng qua 10 phút thì quả thật thấy hắn, cũng không có động tĩnh gì làm nàng thở ra rồi chuyển sang tức giận, không lẽ nàng không hấp dẫn nên Lý Hàn không có hứng thú với nàng. Nàng tính tránh khỏi người hắn nhưng nằm trong lồng ngực, ấm áp của hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang bên tai khiến nàng không tự chủ, mà chìm vào trong giấc ngủ. Cả hai người ngủ được hai canh giờ thì Lý Hàn mí mắt run lên, tỉnh lại. Tê. Hắn lập tức phát hiện không đúng. Hai tay hắn không ngờ mỗi cái ôm một ngọn núi vô cùng cao ngất, mềm mại như bông, nhưng khăng khăng lại đầy co giãn. Hai loại xúc cảm vốn nên là mâu thuẫn không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Theo bản năng ấn xuống, sóng núi nhộn nhạo, trơn mềm tuyệt diệu. Không cần cúi đầu, bằng vào kinh nghiệm phong phú của hắn lúc này, Lý Hàn có thể kết luận trong tay nắm là cái gì. Tuy nhiên hắn vẫn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hai tay của mình không biết khi nào trượt vào trong áo ngực mị nương, mỗi tay nắm một bầu vú to ngạo nhân của nàng, bởi vì vừa rồi dùng sức, hai ngọn núi đều bị biến hình nghiêm trọng. Thật thoải mái. Lý Hàn trong nháy mắt liền có loại cảm giác đê mê này, thật muốn cả đời cứ như vậy nắm lấy bầu vú của người đẹp tuyệt trần này, không buông tay. Sau đó hắn lúng túng phát hiện, phía dưới của mình đã sớm nhất trụ chống trời, chọc vào trong khe núi của nàng, đằng đằng sát khí muốn xông phá lớp vải kia công thành hạ trại. Trong lòng kích động một cái, hắn không khỏi dùng sức lớn hơn, năm ngón tay toàn bộ lún vào trong thịt vú chân mềm. Ô, Liễu mị nương bị hắn lực lớn làm tỉnh giấc, mắt đẹp chớp một cái mới mở ra, ngáp một cái sau đó xoay người lại, vươn hai cánh tay ngọc như ngó sen quấn trên cổ Lý Hàn. Lý Hàn, muội muốn trở thành nữ nhân của huynh. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt nàng thì hắn cũng không già mồm cãi láo, hắn không nói gì mà cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng như câu trả lời, nàng kìm lòng không đậu mà đáp trả lại. Hắn muốn tay cởi áo nàng thì mị nương cản lại, nàng tách khỏi môi Lý Hàn nói. Để ta phục vụ chàng. Nàng lột quần áo của Lý Hàn xuống rồi đứng dậy từ từ lột sạch quần áo của mình. Khi nàng lột sạch đồ của mình thì Lý Hàn cảm thấy mình hít thở không thông vì, trước mặt hắn là một yêu tinh hình người. Mái tóc đen tuyền óng mượt, gợn sóng bồng bềnh giờ đã phủ dài quá bờ mông. Khuôn mặt trái xoan ôn nhuận hoàn mỹ, tinh xảo cân xứng, hai lún đồng tiền ẩn hiện trên đôi gò má, thanh xuân tươi đẹp, dung mạo phong hoa tuyệt đại. Minh diễm cao nhã, kiều diễm ướt át, mỹ tiết ra đầy sức cám dỗ, quyến rũ hút hồn. Xuống dưới là một dáng người kinh diễm nóng bỏng. Cặp mông kiều đĩnh phong mãn, tròn mẩy, căng ưỡn ngạo nhân. Cặp đùi thon dài mỹ lệ, trắng mịn phổng phao, trước sau đan chéo, đè ép, khép chặt hút hồn. Vòng hai thon gọn, eo lưng tôn dáng, tiểu phúc trơn láng, những đường cong đầy tính kích dục kết hợp phô bày dụ hoặc kinh nhân, che giấu bên trong sự dẻo dai cùng lực siết ma mị khiến vạn vật siêu hồn. lại còn trước ngực hai trái hồng đào đầy đặn kinh người, căng tràn nhựa sống, lộ ra tảng lớn trắng loãn cao ngất, cùng với một khe rãnh thật sâu ở giữa. Tất thảy hiện ra tính dục cám dỗ, mị hoặc cực hạn, từng cử chỉ nhấp nhô, uyển chuyển bồng bềnh trong nước của nàng, đều có một dạng quyến rũ siêu hồn, thậm chí làm người ta phải kinh thán. Một cỗ vị đạo gợi cảm kích tình nồng nàn tự động lan tỏa, cuốn theo làn nước phả vào mặt, khơi dậy bản năng nguyên thủy của nam nhân. Chỉ riêng dáng hình trưởng thành cháy bỏng, tao mị khôn cùng này, e rằng quá đủ để khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo, chết mê chết mệt. Nhưng nếu kết hợp với khuôn mặt yêu mị của nàng, thì nhiều nam nhân sẵn sàng quỳ gối trước mặt nàng, dâng hiến sinh mạng của mình cho nàng nếu nàng muốn. Giai nhân mỹ mục mị mị hàm tiếu, như tinh mị do thiên địa sinh ra, tùy ý để cho Lý Hàn thưởng ngoạn bản thân trong tình trạng lõa thể. Dáng điệu như thế thản nhiên, phong khinh vân đạm, cái gì nên lộ đều lộ, cái gì không nên lộ cũng phơi bày không sót chút gì, khiến con mắt Lý Hàn được một trận thỏa thuê. Sự hào phóng của nàng làm tên sắc lang cũng thấy mình hơi thất thố, đang định tạm thỏa mãn chuyển tầm nhìn thì vư vật trước mặt lại chợt hành động, như thể đến giờ mới kịp phản ứng. Dùng một tư thế phòng vệ tiêu chuẩn, tay phải hoành trước ngực đè ép không chọn đôi nhũ phong, ngọc thủ tay trái xiên xuống che đậy cấm khu trơn mịn, tuyết bạch hắc mao, xuân quang ma mị chết người tiết lộ, từ các kẽ tay nhỏ thon khiến người vô hạn suy tưởng. Mỹ nhân bộ dạng e ấp, thậm chí đến gò má đều ửng hồng, nhưng đôi mắt hồ ly tinh lúng liếng như ngấn nước, tản phát ý câu dẫn không chút che giấu, trắng trợn khiêu khích nam nhân trước mặt. Bờ môi đỏ mọng gợi cảm nhấp nhả không ra tiếng, đánh vần ra một câu nói kích khởi Lý Hàn dục vọng sôi trào nhào tới sâu xé. Lão công ngài bại hoại, muốn thiếp sao? Một câu nói khơi dậy lửa dục khôn cùng, đủ thiêu tất cả định lực của hết thảy nam nhân trên thế gian. Tất nhiên Lý Hàn cũng không ngoại lệ, hắn đưa tay kéo nàng một cái. Liễu Mị Nương chỉ cười khanh khách rồi ngã xuống người Lý Hàn. Hai thân thể nam nữ trần truồng quấn lấy nhau trong tiếng cười của Mị Nương. Nhục thể hoàn mỹ lõa lổ quyện cùng một chỗ như đôi bạch tuộc đang giao cấu, tận lực cọ sát da thịt, kích khởi dục vọng cho nhau, cứ thế khuấy động làn nước bằng những động tác đùa giỡn bạn tình nguyên thủy, mà khiến không khí càng thêm nóng bỏng và ám muội. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 106, hoa đương độ đẹp phải bẻ ngay. Lý Hàn thỏa mãn khép hờ mắt, tựa lưng nửa nằm vào tường, hưởng thụ nhục thể nóng bỏng gợi tình của yêu tinh trên thân dốc lòng phục vụ. Nhẹ ôm nàng vào lòng, đem mái tóc dài phủ xuống trước ngực đưa ra sau lưng, thưởng thức dáng người uyển chuyển của nàng. Vư vật như chim nhỏ nép mình vào lòng hắn, khuôn mặt tuyệt đẹp đặc biệt mang theo nét cám dỗ mê người của một tiểu tình nhân áp làm lồng ngực rắn chắc của Lý Hàn mà mê loạn bú liếm núm vú người đàn ông mà nàng yêu say đắm. Cặp đùi đẹp có giãn đầy nhục tính ép chặt chân trái Lý Hàn, nhịp nhàng đưa đẩy theo từng tiếng khẽ rên rầm đãng phát ra trong cuống họng. Từ khe rãnh tư mật nhu nộn nơi bị đầu gối hắn tiếp xúc, đê em thủy như dòng suối nhỏ bị kích thích rỉ ra không ngừng, gợi dục khôn tả. Cự đại dương căn nóng rực cương cứng, gân guốc thô bạo được bàn tay trái trắng nõn nà, ôn nhuận như tạc từ dương chi bạch ngọc nhu thuận vuốt ve. Ngọc thủ xinh đẹp tinh xảo như liên hoa, so với con cê cê to dài mạnh mẽ là nhân gian hung khí, lộ ra vẻ yếu ớt nhu nhược, vô lực đảm đương. Nhưng động tác thốt vuốt của mỹ nhân vô cùng chuyên nghiệp, tường tận chăm sóc, thủ dâm cho trụ vật, không bỏ sót dù chỉ một tấc da thịt. Mỹ nhân hết mực quan tâm làm Lý Hàn sướng đến quên cả trời đất, không chỉ con cu đạt được khoái cảm giác trơn ẩm ấm áp, nhột nhạt khác lạ chỗ hai đầu ti, bị chiếc lưỡi đinh hương bú liếm làm hắn sướng rợn người, khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy tê dần, căng trướng như muốn nổ tung. Hắn cúi đầu ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng non mịn hấp hẫn của nàng, một lúc lâu thì hắn cố gắng tách khỏi môi nàng. Rời khỏi môi Lý Hàn, Mị Nương không nhanh không chậm chuyển thân ra khỏi người Lý Hàn. Mị Nương lách mình về bên trái Lý Hàn, tư thế ngồi bịch nửa nằm này lại hữu ý vô ý, mà phô bày thân thể hấp dẫn của nàng ở một góc độ khác. Trọng điểm tầm nhìn của Lý Hàn, rời từ bờ vai trần và bộ ngực sữa sang cặp đùi thon đẹp trắng ngần, dài miên man mà vô cùng no đủ. Càng chết người khi dáng ngồi khép hờ khẽ co khiêu gợi, của cặp đùi càng tôn lên cấm khu xinh đẹp dụ hoặc chí mạng. Tiểu huyệt mê người của yêu nữ mê người bạo lộ ngay trước mặt, hút hết ánh nhìn của Lý Hàn, làm hắn phải một lúc sau mới kịp nhận ra Mị Nương nãy giờ làm nhiều như vậy, thủy chung vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi tiểu Lý Hàn. Sau đó, Mị Nương thẹn thùng mà ngoảnh mặt khỏi ánh nhìn của Lý Hàn, bàn tay đẹp khẽ khàng vén lên những lọn tóc mai, rồi nhẹ nhàng há miệng, cúi đầu hướng nhục bổng ngỏng cao đang được bàn tay còn lại cố định ngoạm tới. Bờ môi anh đào khêu gợi từ từ nuốt chửng dương VT, trong khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi non mềm đong đưa qua lại, quấn quanh, bập bập đầu lưỡi lên xuống rãnh cu trêu chọc. Khuôn mặt lúc nuốt cu của nàng vừa chuyên tâm vừa vô cùng dâm đãng. Qua một hồi thì nàng thả tiểu Lý Hàn ra, nàng đưa tay ôm cổ hắn giọng khẽ khàng, mê muội, có cả gấp gáp. Chàng là tên đại khốn nạn. Thiếp sớm đã biết chàng không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng thiếp thích lại chính là chàng. Vào đi, ta đang đợi chàng đi vào. Xé nát. Đầu óc hắn rung lên, xoay người đè nàng xuống, tiến sát lại. Mị nương, ta đến rồi. Môi nàng nhanh chóng nhíu lên, như gắng chịu nỗi đau khổ. Hai tay che kín mặt mình, cảm nhận hắn đi vào cơ thể mình từng chút một, toàn thân run lên. Đến khi hắn dùng sức mãnh liệt, cổ họng nàng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chính thanh âm đó khiến huyết mạch trong người tăng lên, tâm trạng nôn nao khó tả. Nếu lúc này nhìn nàng, đôi môi khẽ mở, ánh mặt tràn ngập ý xuân, đôi mi thanh tú cau lại. Không biết có bao nhiêu nam nhân phóng khoáng cũng chỉ mong có được nét tuyệt sắc này. Trong thiên hạ, chỉ có nam nhân này. Khoái cảm tột cùng bốc lên quá đỉnh đầu Lý Hàn, khi tiểu Lý Hàn đi vào, thì tầng tầng niêm mạc âm đê o ướt át hồng hào đầy sức sống siết chặt, lấy cự đại dương căn, khát khao tình quân tìm tòi tận hưởng. Cự bổng của Lý Hàn như ngập vào cõi nhục dục thiên đường, từng tấc da thịt cọ sát vào nhau mang, đến khoái cảm nhục dục không giới hạn làm hắn liên tục trừ sáp hơn, trăm lần mới bình tĩnh lại được. Khi hắn đút vào thì nàng khá đau nhưng theo Lý Hàn, trừ sáp thì cơn đau này nhanh chóng quá đi, khiến dần dần mất phương hướng, toàn thân như bay trên trời. Ấm áp, nhu nhuyễn, ướt át, co giật, rên rỉ, siết chặt, bách vị có đủ. Mỗi đợt trừ sáp là một lần tầm hoan của Dương VT, vô tận cơ hội mở ra. Bên trong âm hộ mỹ diệu, của mỹ nương tựa cõi thiên thai ẩn chứa biết bao khoái lạc vốn ngấm sâu, vào huyết dịch như kho tàng chờ đợi khai phá. Lý Hàn cảm thấy cự long mình đang được đúc vào một mảnh ôn tuyền màu mỡ, tùy tiện nắc vào một chỗ đều sẽ có dâm khí ấm nóng rồi rào mãnh liệt phun ra. Sự sung sướng sắc thịt như hóa thành thực chất tràn trề trào ra phủ một lớp dày mỗi một chỗ, trên thành thịt non âm đê o, sướng đến mức khiến hắn không cách nào dừng lại. Lần làm tình đầu tiên với mị nương còn hơn cả mong đợi của hắn, cảm giác vừa rồi cứ như là hắn vừa phá trinh nàng vậy. Chờ đã. Lý Hàn chợt bừng tỉnh. Phá trinh, vội vàng rút cu ra, suy nghĩ sao có thể. Vừa thoáng hiện đã vụt tắt bởi lúc này đây, nơi mật huyệt mê người của thiếu nữ, ngoài dâm dịch nhảy nhụa chảy ra còn vương lại một thứ đáng lẽ không nên có. Lạc Hồng. Lý Hàn kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Nàng là. Kiều thân của nàng kịch liệt run rẩy do cơn sướng, dương căn đột ngột rút ra khiến cơn sướng của nàng bị cường ngạnh cắt đứt, hung hăng giày vò lý trí của nàng. Mỹ nhân cảm thấy theo dương VT Lý Hán rút ra, bên trong nàng cũng như mất đi một phần huyết nhục tương liên, cảm giác nóng rực thiếu thốn làm mật huyệt khổ sở vô cùng, khiến ngọc thể khinh linh vô thức vặn vẹo, lộ ra độ mềm dẻo đáng kinh ngạc. Nhìn dáng điệu quẫn bách đến tội nghiệp của nàng, Lý Hàn đưa tay ôm choàng thân thể lõa lồ thanh xuân dụ hoặc không buông. Mị nương bị hắn ôm thoáng lấy lại thanh tĩnh, dãy dụa vài cái chiếu lệ, rồi lại xoay người về sau dâng chiếc miệng nhỏ nhắn thơm tho cho hắn thưởng thức. Rời môi, mị nương nhẹ nhàng nói. Không cần cảm thấy kỳ lạ, thiếp là lần đầu tiên. Nghe mị nương nói vậy thì trong lòng Lý Hàn có chút kinh ngạc, mị nương lẳng lơ quyến rũ. Lúc đầu tiên thấy mị nương, Lý Hàn mặc dù kinh sợ trước tư thái gợi cảm, nhưng thấy hành vi câu dẫn của nàng, thì hắn nghĩ nàng đã lên giường với vô số nam nhân. Nhưng khi thấy nàng muốn dùng chết vì nghĩ hắn muốn thân thể nàng, thì hắn liền cảm thấy nội tâm của mỹ nương không hề giống với vẻ bề ngoài phóng đãng không trói buộc. Kỳ thực hắn cũng như vậy, cũng có tâm tư chiếm hữu ăn sâu vào xương tủy của đàn ông. Một vưu vật tuyệt thế thiên kiều bá mị như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn chiếm giữ thành của mình. Sâu thẳm trong tâm của Lý Hàn cũng không ngoại lệ. Mặc dù cả hai nảy sinh tình cảm với nhau thì hắn cũng không quan tâm quá khứ của nàng, nhưng sâu bên trong hắn thì hắn muốn mình là nam nhân đầu tiên và duy nhất của nàng trong kiếp này. Cho nên từ trước đến giờ, mặc dù biết nàng cũng đã mất đi trinh tiết rồi nhưng ở sâu thẳm trong tâm hắn vẫn hy vọng mị nương là ngọc trắng không tì vết. Lúc này nhìn thấy vết máu hồng của mị nương lại khiến Lý Hàn kinh ngạc và thỏa mãn vì hắn là người nam nhân đầu tiên của nàng, làm hắn càng thêm yêu nàng và điều này chứng minh mị nương cũng yêu hắn vô cùng mới đem trinh tiết quý báu của mình dành cho Lý Hàn. Mị nương thấy Lý Hàn như vậy liền nói. Có phải chàng xem ta một là một nữ nhân dâm loạn, ai cũng có thể làm chồng phải không? Không có. Lý Hàn chỉ sợ mị nương giận, vội vàng cười nói. Ta không có nghĩ như vậy. Mị nương sâu kín nói. Nếu vậy, nàng đưa tay nắm lấy tiểu Lý Hàn đè lên tiểu huyệt mình, ngọc thể ngạo nhân lập tức dùng mình hưởng ứng. Mị nương nhãn thần hàm tình nhấc lên xuân ý, long lanh như ngấn nước, phong tao vô hạn, vưu vật dùng giọng điệu lười biếng không để tâm, mang chút hương vị uể oải phóng đãng cười đáp lời. Chàng mau chiếm lấy ta đi. Đại não Lý Hàn oanh một tiếng, trước khi đại não kịp điều khiển thì thân thể đã đâm vào người nàng mà chiếm lấy nàng. Âm thanh ba ba, thanh thúy khi hạ thể hắn và đập vào kiều đồn căng mọng của thiếu nữ vang lên, theo sau là tiếng rên rỉ mê loạn ba phần cam chịu, bảy phần khoái hoạt của nữ nhân, còn có cả tiếng thở dốc của nam nhân không phải do mỏi mệt mà, bởi tâm tình tột độ hưng phấn. Theo dương căn nóng rực gân guốc cật lực nắc vào, hạ thân của mỹ nhân cũng kịch liệt đưa đẩy. làn da vốn mềm mượt như nhung, trơn nhẵn không đọng nước tựa lá sen của mỹ nương, giờ phủ lên một lớp nước nhuận bóng nhảy, ướt át kích tình của mồ hôi. Khiến da thịt trắng nõn của thiếu nữ nhanh chóng nhuốm màu sắc dục ửng đỏ hết cả lên, từ nhàn nhạt đến đậm đà, tỏa ra thứ mùi hấp dẫn gợi tình tựa như trái mật đào chín mọng. Thứ mà không nam nhân nào có thể kháng cự, từ vị nồng nàn thành thục của một người đàn bà. Theo Lý Hàn nhiệt tình trừ sáp, liều mình chọc vào khiến mỹ nương phát ra những tiếng rên rỉ tựa như thống khổ, tựa như khoái hoạt. Ai, nha, lão công tốt, nha, ai, hừm, uy, nha, lão công, ngươi thật sự, muốn đâm chết, ai, nha, con chim lớn, lão công, như ngươi vậy chọc vào, sẽ đem thiếp, đâm chết rồi, ai, hừm, uy, nha, lão công, ai, uy, đê tê chết ta, ai, nha, con chim lớn, thân lão công, ngươi thật mạnh mẽ, ai, uy, ân, hừ, làm cho thiếp, sướng, nha, quá sung sướng, nha, nha. Dâm thanh dục tiên dục tử từ mỹ nương phát ra càng khiến Lý Hàn gia tăng nhịp nắc, nhục bổng thô dài phầm phập giã vào âm hộ non mềm của nàng. Mỹ nương nâng cao cặp mông mình, cố gắng phối hợp với Lý Hàn để cả hai cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau hưởng thụ niềm vui thú cao nhất của nhân sinh. Qua một lúc sau, nàng hét to tiết âm tinh nhưng Lý Hàn cũng không tiết theo nàng, tạm thời để nàng nghỉ ngơi một lát. Mặc dù nói cho nàng nghỉ ngơi nhưng hai tay Lý Hàn lại đưa tới trước ngực nàng, xoa nắn bầu vú to trắng nõn nà của nàng, mãnh long lại để trên dâm huyệt còn đang run rẩy của nàng mà sát lấy. Ngực nàng bị Lý Hàn nắn bóp khiến hai núm vú nàng cương ngạch cứng lên, dâm huyệt thì bị mài tới mức làm cho mông nàng phải dao động trái phải để bớt ngứa. Hai thứ này cộng lại khiến nàng ngứa ngáy muốn chết, dâm thủy thì chảy ròng, dục hỏa trong lòng nàng lại bùng cháy làm nàng phát ra những tiếng thở gấp. Liễu mị nương bị mài đến mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, xuân tình rào rạt, mị nhã như tơ, toàn thân kỳ ngứa, nũng nịu lãng nói: "Tốt lão công, thiếp thật sự chịu không được rồi, thiếp muốn của ngươi, lớn, con chim lớn, chọc vào, dâm huyệt, thiếp đấy." Nhưng Lý Hàn không theo ý nàng cứ tiếp tục mài khiêu khích nàng, làm nàng tức giận đưa tay nắm lấy dương căn của Lý Hàn rồi nàng xoáy dưới, đè Lý Hàn dưới thân mình rồi cưỡi lên hắn. Tay trái nàng nắm lấy CC hắn, tay phải nàng thì tách dâm huyệt mình ra để ngay đầu CC Lý Hàn, rồi mông nàng từ từ trầm xuống, bởi vì Lý Hàn khiêu khích nên tiểu huyệt của nàng đã tràn lan dâm thủy, nên có thể dễ dàng nuốt hết mãnh long của Lý Hàn. Dương căn của Lý Hàn vô cùng lớn nên khi nàng nuốt vào hết, thì đầu CC đã đội lên hoa tâm của nàng mang đến cho nàng từng trận thư sướng, điều này làm cho mỹ nương nổi lên trận trận run rẩy. Từng đợt khoái cảm làm cho nàng nhanh chóng nhịn không được, cặp mông vừa trắng vừa tròn của nàng nhanh chóng dùng lực xáo lộng lúc lên lúc xuống khiến nàng nghiến răng nghiến lợi mà phát ra từng đợt dâm khiếu. "Ai, nha, con chim lớn, lão công của ta, bảo bối, đính đến, thiếp hoa tâm, tốt tê dại, tốt đau xót, tốt tô, nha, nha, ai, hừm, đã quá, sướng chết người rồi, đó, a." Lý Hàn bị dâm khiếu nàng làm cho càng thêm phấn chấn, khiến cho mãnh long của hắn càng thêm thô to làm dâm huyệt nàng vốn đang chật trội càng thêm chật ních. Điều này làm cho mỹ nương càng thêm thoải mái, càng thoải mái thì nàng càng thêm ra lực xáo lộng lên xuống, càng thêm dùng lực lay động mông mình để tiểu Lý Hàn bên trong ma sát mọi nơi trong dâm huyệt, từ đó nàng càng thu thêm nhiều khoái cảm nữa. Lý Hàn sau khi được Hoan Hỷ Thiên Đế truyền cho tinh hoa tu luyện cả người, thì có thể nói Lý Hàn đệ nhất cao thủ tình dục trên đời này, con CC hắn vừa thô vừa cứng như một cây thép nguội vậy, nên hắn có thể cùng lúc đấu với trăm nữ cũng không rơi xuống hạ phong, vì vậy bị một vật như vậy điên cuồng chọc vào khiến mỹ nương chỉ biết dâm dâm gọi loạn. Ai, hừm, lão công tốt của ta, ai, hừm, uy, nha, của ta, con chim lớn, lão công, thiếp, nhanh không được, ai, ơ, nhanh, ai, nha, nhanh, nha, uy, thiếp, ân, thật sự, sướng chết rồi, hừ, sảng khoái đến sắp chết, ai, hừm, uy, nha, con chim lớn, thiếp, sẽ chết vì, con chim lớn, lão công a, ai, hừm, uy, nha, thiếp, chết rồi, đó, uy, muốn tiết, ai, nha, tiết, tiết, nha, nha. Lý Hàn lúc này cảm thấy có một cỗ âm tinh phun lên đầu CC hắn, hơn nữa trận âm tinh kia dọc theo đào nguyên huyết động của nàng chảy xuống, làm cho tiểu Lý Hàn dính đầy đêm thủy và âm tinh của Liễu Mị Nương. Khi Liễu Mị Nương tiết xong âm tinh, đã mất lực mà nằm xuống người Lý Hàn. Đang sướng thì tự nhiên Mị Nương dừng lại khiến cho hắn vô cùng khó chịu, vì vậy hắn liền xoay người đè nàng xuống rồi bắt đầu rút ra đút vào. Mặc dù lúc này nàng hữu khí vô lực, nhưng nàng vẫn cảm nhận được những cảm giác do Lý Hàn mang lại. Thực tế là mỗi khi Lý Hàn đút vào hay rút ra, thì đều mang cho nàng cảm giác tê tê dại dại vô cùng thoải mái. Lý Hàn cứ làm như vậy được một phút thì thân thể nàng bắt đầu nóng lên, trong lờn thì lại là một hồi ngứa, hồi tê dại vô số cảm giác khiến nàng muốn điên lên. Hai tay nàng ôm chặt Lý Hàn, cặp mông ưỡn lên, hai chân thì đạp loạn, trong miệng thì phát ra những tiếng dâm khiếu. A, thân lão công, bảo bối của ta, tốt tướng công, ta không được, con cc lớn của ngươi, thật lợi hại, lờn thiếp sẽ, bị ngươi đê tê phá. Cầu, cầu ngươi, ta thật sự chịu không được, ta lại tới, rồi. Liễu Mị Nương bị Lý Hàn đê tê tới mức tứ chi bách hài đều thoải mái cực độ, dâm thủy thì chảy đầy trên giường. Bảo bối, của thiếp, không được, cầu ngươi, nhanh bắn tinh đặc, vào trong, lờn thiếp, a, thiếp không được, tốt lão công, mạng của ta sẽ bị ngươi đê tê, chết rồi, ai u. Nàng lúc này không biết mình đang nói gì cả, nàng chỉ biết khoái cảm và thoải mái xung kích mỗi sợi dây thần kinh của nàng, khiến nàng muốn hỏng mất. Nàng chủ động uốn eo, cặp mông lắc lư tạo thành những đường vòng cung hòa vào động tác của hắn. Cổ trắng nón ưỡn lên, đôi môi run rẩy, phát ra những tiếng câu hồn, hai tay kéo tóc hắn, trong tiếng kêu như có cả tiếng khóc rồi nàng run rẩy há miệng trên vai Lý Hàn, cắn một cái. Mị Nương cắn Lý Hàn một cái làm toàn thân hắn run lên, hắn hét lớn. Mị Nương, ta bắn đây. Nói rồi lưng hắn tê dần, bờ mông đỉnh vài cái rồi phóng một cỗ dương tinh nóng hổi lên thẳng hoa tâm nàng. Bị dương tinh nóng như lửa dội vào hoa tâm khiến nàng cảm thấy như bị bỏng, toàn thân nàng run rẩy, nàng hét lên. Sướng chết thiếp. Hai mắt nàng thì nhắm nghiễm, hơi thở nàng thì mỏng manh, hồn phách nàng thì như phiêu du trên cửu thiên vậy. Má nàng ửng hồng. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, ngắm nhìn thân thể phập phồng của nàng. Bộ ngực đầy đặn như hai chú thỏ vui sướng nhô lên, phập xuống. Hắn càng sung tràn khí lực, thậm chí còn muốn vò nát nàng nhưng hắn biết nàng không chịu nổi nữa nên chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Mị Nương sợ Lý Hàn lại tiếp tục làm nên vội vàng nắm lấy đại gia hỏa còn đang cứng, của hắn nói. Tốt lão công, thiếp không làm nổi nữa rồi. Chàng tha cho thiếp đi. Lý Hàn cũng cười nói. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì nữa đâu. Nàng chắc cũng mệt rồi, mau ngủ đi. Ân. Liễu Mị Nương nhẹ gật đầu, vẻ mặt mang theo vẻ hạnh phúc ỉ ôi trong ngực hắn, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Lý Hàn dùng linh lực hong khô tất cả nước dính trên giường rồi hắn ôm chặt thân thể mềm mại của Mị Nương, và nhắm mắt lại. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 107, Triệu Đống Bại. Hai canh giờ sau, Lý Hàn tỉnh lại trước. Hắn cúi xuống quan sát dáng vẻ Mị Nương trong lòng mình. Nhìn thấy đầy những vết đỏ ửng trên má Mị Nương đẹp như hoa đào hoa mận, thì hắn đưa tay định vuốt ve đôi má của Mị Nương. Đôi lông mi thật dài của Mị Nương thoáng động đậy rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt to ngấn ngấn nước dường như còn có chút mê ly. Lý Hàn cười nhẹ, đang muốn nói chuyện thì thấy Mị Nương bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với vẻ quyến rũ kiều diễm, ghé sát lại rồi dùng sức cắn một miếng vào bả vai của Lý Hàn. Lý Hàn sau khi tu qua hai tầng của luyện bì thì đừng nói là cắn, cho dù là dùng kiếm chém hắn cũng chưa chắc làm hắn đau nên hắn mặc kệ nàng cắn. Cắn xong thì Mị Nương dùng móng tay vẽ vòng tròn trên ngực của Lý Hàn. Đồ lưu manh, chàng hại người ta đến bây giờ vẫn không còn sức luôn đây này, nói đi, phải bồi thường ta như thế nào? Lý Hàn chỉ ôm nàng, một cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cặp mông tròn lẳn của Mị Nương, dịu dàng nói. Mị Nương, cuối cùng nàng cũng là của ta. Mị Nương chỉ cười ha hả. Dậy thôi, ta đưa nàng ra ngoài. Lý Hàn nói. Bây giờ Mị Nương đã là tụ linh cảnh, nên phải báo cho học viện biết để nàng có thêm tài nguyên tu luyện. Mị Nương nghe vậy thì chui chui vào ngực Lý Hàn, làm nũng nói. Không muốn đi, để cho nhân gia ôm chàng một hồi đã. Lý Hàn mỉm cười, cũng ôm chặt lấy nàng. Một khắc sau thì Mị Nương mới nhô đầu ra, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nối rồi nàng đứng lên mặc quần áo, mặc xong thì Lý Hàn thu nàng vào trong âm dương tháp rồi đi ra khỏi học viện. Đi dạo trong thành thì hắn biết một tin tức, nửa tháng sau, thiên linh các sẽ bán đấu giá 10 trái thiên phong quả. Mặc dù còn nửa tháng mới là lúc đấu giá, nhưng bây giờ thiên linh các đã công bố tin tức này ra ngoài. Dụng ý dĩ nhiên rất rõ ràng, chính là tạo cho mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị tiền, đến lúc đó thống khoái ra giá. Nếu không lâm thời mới chạy kiếm, thì làm sao có thể đánh ra giá cao chứ? Thiên phong quả mặc dù linh quả tam giai, nhưng nó là cực phẩm của linh giả tụ linh cảnh, sau khi võ giả ăn vào có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng nếu là tụ linh đại viên mãn ăn vào thì nó không có bao nhiêu tác dụng cả. Tuy nhiên phong linh quả không thể ăn nhiều, trong cơ thể sẽ có kháng dược tính. Ăn vào quả thứ hai chỉ sẽ sinh ra tác dụng phụ không có chỗ tốt gì. Bởi vậy, các linh giả trong Thiên Long Thành ai nấy đều xoa xoa tay. Chẳng những linh giả tụ linh cảnh động tâm, chính là không ít cường giả linh hải cảnh trở lên cũng dục dịch. Thiên phong quả này tuy không có hiệu quả với bọn họ, nhưng không phải bọn họ còn có con cháu đời sau sao? Lý Hàn lập tức động tâm, thiên phong quả có thể chế thành thiên phong đan. Đan dược này cũng giống như thiên phong quả, có thể làm tụ linh cảnh, nhảy lên một cấp, và đặc biệt loại đan dược này không hạn chế số lượng sử dụng. Mặc dù sau khi ăn vào sẽ có đan độc, phải tiêu trừ hết đan độc mới có thể sử dụng viên tiếp theo, nhưng như vậy, cũng hấp dẫn vô số người. Cho nên Lý Hàn phải giữ kín bí mật này, nếu không thì hắn sẽ người khác bắt đi để luyện đan dược cho họ. Nhưng bán đấu giá loại cấp bậc này, tiền sử dụng cũng không phải vàng bạc, mà là linh thạch. Hắn tổng cộng chỉ có mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm, còn linh thạch trung phẩm thì hắn không dùng được, vì chỉ cần hắn đưa nó ra sẽ rước rắc rối vào người, vì trình tự của Thiên Long Thành không phải quá cao nên linh thạch trung phẩm khẳng định có, nhưng những thứ đó đều do các cao thủ đỉnh cấp sử dụng, nếu một tụ linh nhất trọng mà không hậu trường phía sau mà dám sử dụng chúng thì chẳng khác miếng thịt béo bở khiến ai cũng thèm thuồng, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng linh thạch hạ phẩm. Nhưng với mấy ngàn linh thạch đó thì có ném vào phòng đấu giá thì ngay cả mua bọt nước cũng đều không nổi. Hắn phải tìm cách kiếm tiền, nhưng trước hết hắn phải thả Mỹ Nương ra đã. Hắn tìm một khách sạn, thuê một phòng rồi thả Mỹ Nương rồi hắn trả phòng. Cả hai sóng vai cùng nhau đi về phía học viện. Vào trong học viện thì nàng chia tay Lý Hàn để đi kiểm tra thực lực, còn Lý Hàn thì quay về phòng để tu luyện trước, để đánh bại Triệu Đống trước đã, còn kiếm tiền thì để sau. Thời hạn quyết chiến đã đến, lúc này trong thao trường có không ít người đến xem náo nhiệt. Lúc Lý Hàn và Mỹ Nương đi đến thì nhiều người dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, còn Triệu Đống đã đứng sẵn trên lôi đài, thấy Lý Hàn đến thì hắn hừ một tiếng, nói: "Lý Hàn, lên đây." Lý Hàn sắc mặt không biểu tình đứng ở dưới nhìn Triệu Đống, còn những người ở dưới đều lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không biết nên nói Lý Hàn dũng khí hơn người, hay là cuồng ngạo đến không có giới hạn. Triệu Đống là một người thích ra lệnh cho người khác, nhưng hắn không ngờ Lý Hàn lại dám làm ngơ đối với mệnh lệnh của hắn. Hắn lạnh lùng nói: "Lý Hàn, lá gan của ngươi không phải gần đây rất lớn ư, muốn khiêu chiến với ta nhưng bây giờ lại sợ không dám bước lên lôi đài sao? Đúng là nhát gan như chuột." Triệu Đống hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trong học viện không được động thủ khi chưa lên lôi đài, thì hắn đã nhịn không được muốn xuất thủ. "Đầu ngươi bị ván cửa kẹp qua sao?" Lý Hàn hướng Triệu Đống nhìn tới. "Nếu ngươi nghe lời như vậy, người khác gọi ngươi đi ăn phân ngươi cũng đi sao? Bản thiếu gia cũng không có muốn bị coi thường như vậy." Giọng điệu bát quái của Lý Hàn làm cho Mỹ Nương bên cạnh có chút nhịn không được hé miệng cười khẽ. Oanh! Khuôn mặt của Triệu Đống lập tức tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía. Nhưng dù sao hắn cũng là một người có vài phần cơ trí, hắn biết Lý Hàn đang cố ý kích giận hắn để hắn động thủ, bị học viện trách phạt. Giống như Hàn Vũ Viên, lúc trước ra tay với Lý Hàn bị học viện phạt đi phụ giúp đan viện trong 2 tuần, có bài học đó nên hắn phải ráng nén cơn giận này lại. Đợi khi Lý Hàn lên lôi đài thì hắn sẽ cho Lý Hàn biết kết quả chọc giận hắn. Nhìn biểu lộ cố gắng nén giận của Triệu Đống làm cho mọi người ở dưới đều cười thầm. Không ngờ Lý Hàn lại độc miệng như vậy, có thể là một tụ linh trung thừa cảnh phải sinh sinh nổi giận. Lý Hàn sau đó chậm rãi từng bước lên lôi đài. Triệu Đống thấy Lý Hàn bước lên lôi đài thì hắn xoắn cổ, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, trong ánh mắt chợt hiện một vẻ âm tàn. "Ta sẽ để cho ngươi biết kết cục dám đắc tội với ta." Đứng ở trước mặt Lý Hàn, Triệu Đống giận dữ nói. Đối diện với sự uy hiếp đáng sợ của Triệu Đống, Lý Hàn chỉ cười châm biếm, không thèm đáp trả. Khi cả người đã lên lôi đài thì một lão giả cũng bước lên, lão nói: "Lão phu là trọng tài trận đấu này, điểm đến là dừng, tuyệt đối không được hạ sát thủ đối phương, nếu không lấy mạng mình bồi vào. Bắt đầu tỉ thí." Lão giả kia đưa tay thẳng lên, sau đó đột nhiên vung xuống, quát lớn. Ngao khi tiếng quát của trọng tài hạ xuống, sắc mặt Triệu Đống càng lạnh lùng hơn. Quanh trạch dày đặc của linh lực ở bên ngoài thân thể chớp động, trình độ linh lực dao động đạt đến cấp bậc như vậy, hiển nhiên tụ linh tiểu thừa cảnh không thể nào so sánh được. "Lần này Lý Hàn xong rồi, các ngươi nghĩ Lý Hàn mấy chiêu sẽ bại?" Lý Hàn đúng là không biết lượng sức mình. Nhìn thấy Triệu Đống biểu hiện như vậy, tại mọi góc ngách xung quanh lôi đài vang lên từng tiếng nghị luận. Hiển nhiên mọi người đều cho Lý Hàn bại là không thể nghi ngờ. Đối với thanh âm huyên náo đầy kinh ngạc ở bên ngoài lôi đài, Lý Hàn cũng không có nửa điểm để ý. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Đống ở trước mặt, linh lực giống như một loại gợn sóng, đang từ từ lưu động trên thân thể, sau 7 tháng trong âm dương, tháp tu luyện thì mặc dù lốc xoáy âm dương vẫn là tụ linh nhất trọng trung kỳ, nhưng lốc xoáy đa khí đã là tụ linh tam trọng trung kỳ, vì có đến 4 hệ nên Lý Hàn cảm thấy mình đủ sức để đánh với Triệu Đống. Triệu Đống có ý thả linh lực của mình ra ngoài để hù dọa Lý Hàn, nhưng hắn lại thấy Lý Hàn không hề có chút run sợ liền hừ lạnh. Hắn bước từng bước về Lý Hàn, chợt cước bộ đột nhiên bước nhanh hơn. Hai tay của hắn, vào thời khắc này cong thành một góc độ kỳ lạ, 10 ngón tay mở ra nắm lại, tựa như một loại rắn độc đang bành mang, khi song trưởng ma sát với không khí, liền truyền ra một chút âm thanh xé gió. Linh xà trưởng, phàm kỹ tam giai, chiêu thức thiên về âm nhu tàn nhẫn, có thể nhìn ra được, Triệu Đống đối với bộ võ học này luyện tập đến thâm hậu, trong thế công, song trưởng lay động, làm cho người khác không thể bắt lấy được. Hắn vừa ra tay là dùng hết sức mình bởi vì hắn muốn một chiêu đánh bại Lý Hàn. Đối mặt với thế công hơi có vẻ bén nhọn của Triệu Đống, sắc mặt của Lý Hàn cũng có chút ngưng trọng, bất quá, hắn cũng không có ý nghĩ tạm thời né tránh, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để đối kháng chính diện với Triệu Đống. Tâm niệm vừa động, song quyền của Lý Hàn dựng thẳng lên, bày ra tư thế của cửu tinh quyền, trọng quyền tung ra, quyền phong cương mãnh giống như tạo thành một loại lốc xoáy vô hình, đem bụi bặm trên mặt đất ở phụ cận đều đánh bay đi. Bang bang, quyền trưởng bén nhọn, sau một khắc liền đột nhiên chạm vào nhau, linh lực ba động dữ dội khuếch tán ra, trưởng quyền hai người chạm vào nhau rất nhanh làm người ta hoa cả mắt, tiếng trầm thấp không ngừng vang lên. Ở dưới ánh mắt hồi hộp của đông đảo mọi người đang chăm chú xem, hai đạo nhân ảnh trên thạch đài chuyển động ra vào rồi giáp chiến nhau, mỗi một trưởng đều là ngạnh đấu chính diện, linh lực hùng hồn làm cho mỗi một trưởng một quyền của hai người, đều mang theo lực lượng mạnh mẽ đủ để phá tan cả ngọn núi. Lý Hàn lại có thể chính diện đối kháng với Triệu Đống mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn hai đạo thân ảnh đang giao chiến kịch liệt trong tràng, không ít người cũng nhịn không được mà cất tiếng kinh ngạc, một tuần trước Lý Hàn, chỉ là tụ linh nhất trọng mà bây giờ hắn lại có thể đấu ngang ngửa với Triệu Đống, xem ra Lý Hàn là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Mọi người đều nghĩ như vậy cả vì không ai tin chỉ trong vòng 7 ngày mà Lý Hàn có thể từ nhất trọng nhảy lên tứ trọng được, nếu mà đúng thì tên này chính là một quái thai vì một người có thiên phú tốt, đầy đủ tài nguyên tu luyện, thì một tháng có thể thăng lên nhất trọng đã mừng lắm rồi chứ đừng nói là tam trọng. Không thể tiếp tục như thế được. Ánh mắt của Triệu Đống ngưng tụ lại, chợt đột nhiên tiến lên một bước, cả người gần như tiếp xúc với Lý Hàn, mà trong một thoáng hắn tiến đến gần cơ thể Lý Hàn, sau một thoáng kia, cả người Triệu Đống giống như biến thành một cái máy giết chóc, nắm tay, khử tay, ngón tay, chân, bất kỳ bộ vị nào trên cơ thể vào thời khắc này, đều bộc phát ra lực đạo mạnh mẽ, công kích hệt như mưa rơi hướng về toàn thân thể Lý Hàn mà đánh. Đó là chiêu thức gì mà sao lợi như vậy? Không ngờ lại có chiêu thức biến mình thành vũ khí sống như vậy. Lần này chắc Lý Hàn lanh ít dữ nhiều rồi. Mọi người bên ngoài chàng, nhìn thấy chiêu thức mới của Triệu Đống đều kinh ngạc mà nhao nhao bình luận. Duy chỉ có Mỹ Nương mặc dù cảm thấy chiêu thức này ghê gớm nhưng nàng tin nam nhân của mình sẽ giành chiến thắng. Còn Lý Hàn thì trong thế công bén nhọn đột ngột của Triệu Đống, làm cho tay chân của hắn hơi hoảng loạn. Nhưng kinh nghiệm trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử với linh thú đã giúp Lý Hàn bình tâm lại. Hắn ổn định lại thân hình, một tay thành quyền, một tay thành trưởng, sau đó quyền trưởng đồng thời thi triển ra. Mà lúc thi triển ra, quyền trưởng lại là hai loại phàm kỹ khác nhau hoàn toàn. Ba ba ba ba. Lý Hàn tay trái cửu tinh quyền, tay phải toái cốt trưởng, một quyền một trưởng ở trong tay của hắn lại phối hợp hết sức chặt chẽ hoàn mỹ, dưới tiếng vang thanh thúy đích thực đã hoàn toàn tiếp được thế công cuồng mãnh kia của Triệu Đống. Phân tâm nhị dụng, một tay là quyền, một tay là trưởng. Lão già trọng tài nhìn một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên là không cách nào nghĩ tới, Lý Hàn lại có thể làm được như vậy. Cái này chính là công sức luyện tập không ngừng nghỉ của hắn và đây chính là thành quả. Ba ba ba. Trên lôi đài, giao chiến càng lúc càng cực kỳ kịch liệt, quyền đầu trưởng ấn của song phương, đều giống như một loại mưa lũ trút xuống trên thân thể của đối phương, mà dưới công kích có tính kịch liệt kia, hai người cũng đều bị trúng chiêu, áo cũng bị chấn động xé rách ra vài chỗ. Thình thịch. Lại là một cái đối trưởng mạnh mẽ, Lý Hàn và Triệu Đống đều lùi lại mấy bước. Xoàn xoạt. Cước bộ Triệu Đống dẫm mạnh xuống đất, cưỡng ép thân thể ổn định lại. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt giống như độc lang nhìn chằm chằm Lý Hàn. Trên tay phải, đột nhiên linh lực tuôn ra rất mãnh liệt. Một thoáng này, Lý Hàn có thể cảm giác được, Triệu Đống phẳng phất, như đem tất cả linh lực trong cơ thể hắn đều ngưng tụ đến trên bàn tay. Mà cùng với linh lực của Triệu Đống điên cuồng tuôn ra, chỉ thấy ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, về sau co rút lại biến thành một đoàn quang ảnh cuồn cuộn điên cuồng tại, trong lòng bàn tay hắn. Theo đoàn quang ảnh càng mãnh liệt thì sắc mặt của Triệu Đống của từ từ tái nhợt đi. Hiển nhiên khi dùng chiêu này thì đối với Triệu Đống cũng là một gánh nặng. Triệu Đống dương mắt nhìn về phía Lý Hàn, trên khuôn mặt của hắn hiện lên nụ cười âm lãnh, hắn muốn triệt để đánh tàn phế Lý Hàn. Chiêu thức này là linh kỹ hoàng cấp trung phẩm bôn quang ảnh, là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Lý Hàn nhìn thấy vậy thì khẽ thở ra một hơi, sắc mặt vẫn bình tĩnh ung dung, nhưng hai tay vào thời khắc này kết lại với nhau, biến ảo thành một bộ ấn pháp cực kỳ phức tạp. Thủ ấn của Lý Hàn biến ảo cực nhanh. Linh lực trong đan điền vào lúc này dường như điên cuồng tuôn ra, hội tụ lên trên thủ ấn tạo thành một quang ấn màu đỏ. Mọi người ở dưới lôi đài, không ai bảo ai nhưng những ai đang xem cuộc chiến tựa hồ hiểu được lúc này, chính là một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại của hai người. Suy! Trong tràng, Triệu Đống nhanh chóng lướt tới, đoàn quang ảnh ở trong lòng bàn tay lóe lên, xẹt qua không khí, bạo phát ra tiếng vang suy suy. Có thể tưởng tượng ra một trường này nếu như đánh vào trên thân thể một người, tất sẽ lấy mạng của người đó. Lý Hàn, ngươi thua. Bôn quang ảnh. Bàn chân Triệu Đống dẫm mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên, từ trên cao phách xuống một trường về phía Lý Hàn. Trên mặt vào thời khắc này lại hiện lên vẻ dữ tợn. Ngươi cao hứng quá sớm rồi đó. Hỏa sát ấn. Lý Hàn hét lên rồi nhấc tay lên, cùng với Triệu Đống ở trên cao đang hạ xuống, nặng nề chạm nhau. Oanh. Oanh. Linh lực ba động mạnh mẽ nổ tung tại trong tràng đấu, kình phong hung hãn, như một loại cuồng phong tán loạn ra nhưng lôi đài lóe sáng một cái, ngăn cản tất cả mọi thứ. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một thân ảnh như diều bị đứt dây đang bay ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, một ngụm máu tươi đỏ sẫm, điên cuồng phun ra. Triệu Đống. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên khuôn mặt của người rơi xuống đất kia, khắp tràng, đều trong chốc lát mà yên tĩnh lại. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mọi người dưới lôi đài như chìm vào trong yên lặng, từng tia ánh mắt chứa đựng đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Đống, vừa mới bị đánh thảm hại rơi xuống đất. Kết cuộc như vậy, gần như ra ngoài dự kiến của đa số những người quan khán, không ai ngờ tới được một tụ linh trung thừa cảnh lại bị bại, dưới tay một tiểu tử tụ linh nhất trọng. Lão già trọng tài nhảy xuống kiểm tra thì thấy Triệu Đống, không có nguy hiểm đến tính mạng liền tuyên bố. Lý Hàn thắng. Thắng bại trong sân sớm đã được thấy rõ. Bởi vậy đối với sự tuyên bố của trọng tài, thật ra không có ai cảm thấy kinh ngạc, từng đợt bàn luận xôn xao hòa lẫn với nỗi sợ hãi, từ giữa sân lan rộng ra, cuộc chiến này đã mở rộng tầm mắt bọn họ. Lý Hàn thắng là nhờ có Thiên Hỏa Châu tăng sát thương lên gấp 10 lần, làm cho hỏa sát ấn, từ hoàng cấp sơ phẩm nhảy lên thượng phẩm lên mới giành được phần thắng. Lý Hàn sau khi thắng thì cùng Mỹ Nương bỏ đi, hắn bây giờ phải tìm cách kiếm tiền để đấu giá được thiên phong quả. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả Sắc Y, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 108, Thiên Linh Đan. Hai người sau khi về viện Lý Hàn thì chia nhau ra, viện của Mỹ Nương lại trùng hợp nằm kế bên viện Lý Hàn. Lý Hàn sau khi hồi phục linh lực, thì bắt đầu suy nghĩ cách kiếm linh thạch để đấu giá thiên phong quả. Bán đan dược. Bán đan dược là một biện pháp kiếm tiền tốt nhưng phải là, đan dược tam phẩm thì mới mong kiếm được linh thạch. Hắn quyết định sẽ luyện Thiên Linh Đan, đan dược tam phẩm sơ giai. Đan dược này có thể giúp cho tụ linh viên mãn tăng thêm 3 phần thành công đột phá vào linh hải cảnh, đừng xem thường 3 phần này, có nhiều người bị vây chết ngay chỗ này, nên chỉ cần có đan dược tăng thêm 1 phần thì cũng sẽ được chan nhau đến kịch liệt. Nhưng hắn còn thiếu vài dược liệu nên hắn quyết đi linh dược đường để mua thêm linh thảo. Khi Lý Hàn đi vào đại sảnh rộng rãi linh dược, đường ở Thiên Long Thành thì hắn thấy nơi này tràn đầy mùi vị linh thảo nồng nặc, chỉ là hơi hô hấp một chút đều cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn đi tới trước một bệ cửa, phía sau ngồi một nữ tử tuổi thanh xuân, dáng dấp tương đối xinh đẹp. Thấy Lý Hàn đi tới, nàng lập tức đứng lên, dịu dàng nở nụ cười, nói. Chào quý khách, ta tên Tiểu Mai, rất vinh hạnh phục vụ ngài. Lý Hàn gật gù nói. Ta muốn tử hà thảo, kha lam quả, bách niên chu trúc. Mỗi món 5 phần. Tiểu Mai gật đầu, nói. Xin quý khách chờ đợi một lát, để ta đi lấy cho ngài. Lý Hàn gật đầu. Hắn đứng đợi khoảng 10 phút thì Tiểu Mai quay trở về, đi theo nàng là một đại hán đang bê một rổ, bên trong chứa những linh thảo mà hắn cần. Đại hán để cái rổ đó xuống cái bàn rời đi, còn Tiểu Mai thì cầm từng gốc linh thảo trong lên tính giá. Tiểu Mai cầm tử hà thảo nói. Tử hà thảo, nhị giai trung cấp. Một gốc là 1.600 kim tệ, 5 gốc là 8.000 kim tệ. Kha lam quả, nhị giai sơ cấp. Một gốc là 1.100 kim tệ, 5 gốc là 5.500 kim tệ. Bách niên chu trúc, nhất giai cao cấp. Một gốc là 300 kim tệ, 5 gốc là 1.500 kim tệ. Tất cả tổng cộng là 15.000 kim tệ. Lý Hàn gật đầu, hắn lấy cái thể khách quý lúc trước đưa cho Tiểu Mai nói. Cái này được giảm giá bao nhiêu? Tiểu Mai cung kích nhận thẻ khách quý của Lý Hàn. Sau khi kiểm tra thẻ này xong thì nàng trở lại cho Lý Hàn nói. Do quý khách có thể khách quý nên được giảm 20%, nên quý khách chỉ cần trả 12.000 kim tệ là được rồi. Lý Hàn thu lại thẻ khách quý, rồi hắn lấy kim tạp của mình đưa cho Tiểu Mai. Tiểu Mai cầm lấy tính tạp, làm cái gì đó rồi trả lại cho Lý Hàn. Lý Hàn thu hết tất cả linh thảo vào túi chữ vật rồi quay đầu bỏ đi. Sau khi vào trong âm dương tháp thì hắn cho gia tốc thời gian, sau đó thì hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi dưỡng sức để tinh thần của mình, đạt đến trạng thái tốt nhất mới bắt đầu luyện đan. Một lát sau thì hắn mới mở mắt, bắt đầu luyện đan. Lý Hàn bắt đầu đốt nóng lô đỉnh rồi ném dược liệu vào. Linh thảo trong nháy mắt bị nung khô, tinh hoa rất nhanh đều bị chiết xuất ra. Động tác của hắn rất nhanh, lại thành thạo vô cùng. Hai bàn tay hắn hóa thành từng đoàn trường ảnh, ngọn lửa vù vù động vang, thao túng đến hết sức huyễn lệ đẹp mắt, hắn giống như là đang chơi đùa với một bộ trưởng pháp huyền ảo, khiến cho Ngọc Linh Nhi bên cạnh nhìn đến say sưa hứng thú. Lý Hàn đối với ánh mắt hứng thú của Ngọc Linh Nhi, hồn nhiên không để ý tới vì hắn đang tập trung luyện chế thiên linh đan. Hai canh giờ đã qua, trên khuôn mặt Lý Hàn mồ hôi như tắm, chỉ là vẻ mặt chuyên chú như cũ, không dám có chút chậm trễ nào. Bỗng nhiên, Lý Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên trình tự để luyện dược lực tinh hoa của hắn sắp kết thúc rồi. Tiếp theo, hắn móc ra một gốc linh thảo màu xanh thẳm. Linh thảo này có hình dáng đặc biệt hấp dẫn người ta, nhất là ở chỗ cành của nó có chi chít gai nhỏ, mỗi một cái gai nhỏ đều mang theo mấy cái lam điểm, giống như là trái cây do gai nhỏ kết, lộ ra vẻ rất thần kỳ. Đây chính là thiên không thảo, linh thảo tam giai sơ cấp, tài liệu trọng yếu để luyện linh hải đan. Gốc thiên không thảo này nằm trong đống linh thảo mà cường giả linh sơn cảnh cất giữ. Lý Hàn không chút do dự đem thiên không thảo ném vào trong dược đỉnh, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, hỏa diễm trong tay khống chế vô cùng cẩn thận, sợ không cẩn thận đem thiên không thảo thiêu cháy. Sau khi đề luyện xong thiên không thảo, hắn lấy bách niên chu trúc và kha lam quả ra, hắn ném từng thứ vào trong dược đỉnh để đề luyện. Sau khi đề luyện hết tất cả các tinh hoa của linh thảo, thì hắn bắt đầu dung hợp kết đan. Dung hợp cho ta. Lý Hàn sử dụng hồn lực để cho các tinh hoa của linh thảo bắt đầu dung hợp lại với nhau. Các tinh hoa bắt đầu cùng dung hợp ở chung một chỗ, dần dần xen lẫn thành một đoàn. Mắt thấy năng lượng càng ngày càng ngưng kết, năng lượng ba động càng lúc càng lớn. Ngưng động cho ta. Chỉ thấy đôi tay hắn đánh ra những thủ ấn dưỡng già, cuối cùng đôi thủ trưởng trùm lên dược đỉnh. Đây cũng chính là một bước ngưng đan cuối cùng. Có thành đan hay không liền nhìn ở một chiêu này. Trong chốc lát sau, tinh hoa linh thảo chia ra làm hai, cuối cùng rốt cục hợp thành, đan thành rồi. Lý Hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn hai khỏa đan dược bóng loáng hiện lên quang mang chói mắt, một cổ vị thuốc mùi thơm ngát xông vào mũi. Ha ha, lần này đã thành công rồi. Ta là tam gia linh dược sư rồi. Lý Hàn cười to một tiếng, lập tức bọc đan y rồi lấy ra một bình bỏ mấy khỏa đan dược kia vào. Sau nhiều lần bị bạo lô, cuối cùng hắn đã luyện được đan dược tam phẩm rồi. Hàn ca ca, chúc mừng huynh. Ngọc Linh Nhi nói. Nàng không biết tại sao Lý Hàn lại vui vẻ như vậy nhưng thấy hắn như vậy thì nàng cũng cảm thấy vui theo. Lý Hàn vui vẻ nói. Cảm ơn muội. Lý Hàn sau một hồi vui mừng chơi đùa với Ngọc Linh Nhi, thì hắn nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó tiếp tục luyện đan. Một tháng sau, Lý Hàn đang luyện đan thì thu tay lại, bên trong lô là 40 viên thiên linh đan. Một tháng này, hắn chuyên tâm luyện đan dược khiến trình độ của hắn từ từ được tăng lên và bây giờ, thì hắn có thể luyện đan mà không làm hao tổn một phần dược lực nào. Lúc này trong tay hắn có 40 viên thiên linh đan. Hắn tính sẽ đem tất cả đan dược này đưa cho thiên linh các đầu giá để kiếm tiền. Lý Hàn ra khỏi phòng và nhanh chóng đi về phía thiên linh các. Thiên linh các là phòng đấu giá lớn nhất ở đế đô, lão bản sau màn rất thần bí, không có ai biết thân phận của hắn, thậm chí là nam hay nữ, cũng không rõ ràng. Có điều, lai lịch khẳng định rất lớn, bởi vì từ xưa tới nay, cho dù thiên linh các ngày thu đấu vàng, lợi nhuận cực cao làm cho các thế lực trong thiên long thành có thèm thuồng, nhưng bọn họ lại không động tới thiên linh các. Nhìn kiến trúc hoa lệ ở trước mặt mình, Lý Hàn quẹo vào một cái hẻm vắng vẻ, sau đó rất nhanh đem chiếc áo choàng đen mua lúc trước mặc lên. Áo choàng này che đi mặt của Lý Hàn, rồi hắn dùng linh lực khiến thân thể của mình to lên thêm một vòng, với bộ dạng bây giờ của hắn, sợ là cho Tần Liên đứng trước mặt cũng khó nhận ra Lý Hàn. Xong xuôi, Lý Hàn lúc này mới thở dài một hơi, điều này cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, mà là thiên linh đan loại đồ vật này, đối với một vài gia tộc, có hấp dẫn lực quá lớn. Dù sao, nếu người nào có thể chế ra đại quy mô đan dược loại này, đối với thế hệ trẻ của gia tộc, đều có thể đại phúc độ tăng lên thực lực. Đối với gia tộc mà nói, đây quả là một loại thuốc cực tốt. Vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết, Lý Hàn chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy. Sau khi xác nhận mình không để dấu vết nào thì hắn mới đi ra, sau đó tiến về thiên linh các. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Lý Hàn cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Vị đại gia này, ngài là muốn mua đan dược, binh khí, hay là muốn bán đồ? Khi Lý Hàn vừa vào trong sảnh thì lập tức một gã phục vụ tiến lên hỏi. Ta có mấy món đồ cần ủy thác các người bán đấu giá. Lý Hàn biến đổi thanh âm ồ ồ nói. Hiểu rồi. Mời đại gia đi theo tiểu nhân. Phục vụ kia dẫn Lý Hàn đi khỏi đại sảnh, đi tới một căn phòng. Trên cửa phòng có khắc ba chữ to giám bảo thất. Hắn gõ cửa, nói. Mã trưởng quỹ. Có vị khách nhân muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá. Ngài mau xem. Vào đi. Phục vụ kia đẩy cửa ra, mời Lý Hàn đi vào. Lý Hàn đi vào trong thì thấy một trung niên nhân đang ngồi uống trà. Ngồi đi. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua Lý Hàn, cặp mắt trở nên vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm thủng màn trời. Lão cười ha hả mấy tiếng, nói. tiểu tử thật cẩn thận. Đến tột cùng là định bán đấu giá bảo vật gì mà cẩn thận như vậy? Trung niên này là cao thủ linh hải cảnh, lộ ra ngoài khí tức vô cùng cường đại. Lý Hàn cười cười, từ túi chữ vật lấy ra một bình ngọc, đặt lên bàn, nói. Đây là... Trung niên nhân nghi hoặc cẩn thận cầm lấy một bình ngọc, mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Lý Hàn, ánh mắt thêm vài phần cung kính. Ngươi là linh dược sư? Lý Hàn gật đầu, nói. Phải. Xin hỏi, bình này là đan dược gì? Có tác dụng thế nào? Nghe thấy thế, trung niên nhân càng thêm cung kính hỏi tiếp. Bình này là thiên linh đan, tam phẩm sơ giai, có tác dụng giúp tụ linh viên mãn tăng thêm 3 phần thành công vào linh hải cảnh. A. Có thể tăng khả năng thành công khi đột phá linh hải cảnh. Nghe xong, trung niên nhân liền kinh ngạc vô cùng vì đối với linh giả mà nói, thì có 3 loại đan dược quý giá nhất, một là tăng cao tu vi, thứ hai, tăng tuổi thọ, thứ ba, vượt cửa ải. Mà thứ tự của 3 loại đan dược này, vừa vặn ngược lại, loại vượt cửa ải quý giá nhất, cũng ít ỏi nhất. Loại có thể giúp tăng lĩnh ngộ thì không tính, bởi vì cái này là thuộc về thiên địa linh thảo. Nếu đem chế thành đan dược chưa chắc có hiệu quả. Hắn cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn. Cung kính nói, tiểu hữu, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Trần Lập đại sư của thiên linh các chúng ta tới giám định đan dược này. Được. Lý Hàn gật đầu. Trung niên nhân thấy Lý Hàn đồng ý liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đợi trong phòng thời gian một nén nhang, trung niên nhân kia mới quay lại, bất quá, lần này hắn mang theo một vị lão già áo xanh. Lý Hàn đảo mắt qua lão già áo xanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên ngực lão vì hắn thấy, trên đó một chiếc huy chương có 3 sao 2 ngạch. 3 sao đại diện cho tam giai linh dược sư, xem ra lão giả này tam giai huyền cấp linh dược sư, Trần Lập. Tiểu hữu, vị này là Trần Lập của thiên linh các chúng tôi, đại sư là một vị tam giai linh dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu, nghe được thân phận của lão giả, dưới 8 áo choàng, lông mày Lý Hàn hơi nheo lại, đây là lần đầu tiên, hắn gặp một vị linh dược sư, hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút. Lão giả vẻ mặt hồng hào, trên mặt không thể che giấu nổi sự cao ngạo. Đó là thứ mà mọi vị linh dược sư ít nhiều đều có. Trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn, đưa cho Trần Lập. Nhận lấy bình ngọc, Trần Lập ngửi nhẹ, mắt lão híp lại, mục quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một viên xuống lòng bàn tay. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay, nhìn thanh mang tinh oánh của đan dược lưu chuyển ở trong lòng bàn tay, vô luận là thành đan hay là dược lực đều là tuyệt hảo. Lão để viên đan dược lại vào trong bình, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Hàn, vẻ cao ngạo đã thêm vài phần kính ý. Lão quay đầu về phía trung niên nhân, trầm giọng nói. Đan dược đã tới cấp bậc của tam phẩm, lời nói của tiểu hữu này lúc trước không sai. Tiểu hữu, đây là tín vật của thiên linh các, ngươi hãy thu cất, đợi sau khi bán đấu giá của bản các hoàn thành, dựa vật ấy đến đổi tiền bán đấu giá thu được. Trung niên nhân nghe Trần Lập nói vậy liền cười nói, đưa ra một khối thiết bài đen nhánh. Được. Nói rồi hắn đưa ra 5 bình đan dược, nói. Tất cả đều là thiên linh đan, mời kiểm chứng. Trần Lập nghe vậy liền tiến lên kiểm tra hết tất cả các bình, sau khi xác nhận tất cả đều là đan dược tam phẩm thì hướng trung niên nhân gật đầu. Trung niên thấy vậy thì cười cười, đưa cho Lý Hàn một tấm thẻ vàng, nói. Tiểu hữu, đây là thẻ khách quý bậc 1. Theo quy củ của bản các, vốn phải rút ra 2 thành phí dụng, nhưng nếu có thẻ này thì có thể giảm từ 2 thành xuống 1 thành. Lý Hàn đưa tay nhận lấy thẻ rồi gật đầu chào rồi đi ra ngoài. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 109, thiếu nữ thần bí. Khi Lý Hàn đã đi khỏi phòng thì trung niên nhân cung kính hỏi Trần Lập. Trần đại sư, tiểu tử lúc nãy là một linh dược sư. Đúng, hắn là một linh dược sư nhưng không biết hắn thuộc thế lực nào. Trần Lập gật đầu nói. Có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không? Trần Lập híp mắt, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói. Không cần, linh dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phát hiện. Sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về thiên linh các, đắc tội với một vị linh dược sư trẻ tuổi, như hắn không phải là một hành động sáng suốt. Nói xong thì Trần Lập bỏ đi ra ngoài. Lão đi lên lầu 3, đi tới trước một căn phòng, gõ cửa, nói. Tiểu thư. Một lát sau, bên trong truyền tới một giọng nữ tràn ngập tử tính, nói. Trần đại sư hả, vào đi. Trần Lập đẩy cửa đi vào. Trong khoang phòng này vốn có 3 người, theo thứ tự là 1 nữ 2 nam. 2 gã nam nhân một cường tráng, 1 gầy nhưng cả 2 đều đạt tới linh địa cảnh. Nhưng cả 2 người đều cung kính đứng đằng sau thiếu nữ đang đứng ngắm cảnh bên cửa sổ, thấy Trần Lập đi vào thì nàng quay người lại. Thiếu nữ này là một mỹ nhân tuyệt sắc, anh khí bừng bừng, phong tư tuyệt đẹp. Dáng người nàng thì nóng hừng hực, bộ ngực nàng thì cao ngất, vĩ đại, eo như thủy xà, lúc lay động, hấp dẫn vạn phần, cặp mông mượt mà màu mỡ lại tràn đầy mê hoặc như ma quỷ, làm cho người ta hận không thể đè lên trên đất mà phát tiết dục vọng. Trần đại sư, có việc gì không? Mặc dù nàng chỉ là luyện thể cảnh nhưng Trần Lập vẫn cung kính nói. Tiểu thư, ngài xem thử đan dược này. Trần Lập đưa ra chính là thiên linh đan của Lý Hàn, thiếu nữ cầm đan dược lên xem thử nhưng nàng không biết đan dược này là gì cả. Nàng đặt bình ngọc xuống, nghi hoặc nhìn Trần Lập nói. Trần đại sư, sao ta lại không biết đan dược này? Nàng cảm thấy kỳ quái, với địa vị của nàng thì có đan dược nào mà nàng không biết, nhưng nàng lại chẳng có chút thông tin về đan dược này. Trần Lập nghe nàng nói vậy thì nói. Tiểu thư không biết cũng phải vì đây là thiên linh đan đã thất truyền. Thiên linh đan? Đúng vậy, là đan dược tam phẩm giúp cho tụ linh, viên mãn tăng thêm 3 phần thành công vào linh hải cảnh. Có đan dược thần kỳ như vậy sao? Thiếu nữ kia kinh ngạc nói. Có, nhưng nhiều đan dược theo dòng chảy thời gian mà thất truyền, không ngờ hôm nay lại có người chế tạo đan dược thất truyền này. Trần Lập gật đầu nói. Đại hán cường tráng nghe vậy nói. Tiểu thư, có cần ta bắt tên đó bắt hắn phải khai ra dược phương hay không? Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu nói. Không cần, mặc dù ta không phải là linh dược sư, nhưng ta biết dược phương chính là mạng của linh dược sư, nếu làm vậy thì sẽ đắc tội linh dược sư. Phải biết rằng, linh dược sư căn bản là một cái độc phong oa, chỉ cần ngươi làm đau, hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu, hơn nữa cũng có. Rất nhiều cường giả phi thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình. Mặc dù chúng ta không sợ nhưng cũng không nhất thiết tìm phiền toái vào mình. Hai người kia gật đầu nói. Dạ. Thiếu nữ gật đầu, phân phó nói. Người đâu, đem tin tức thiên linh đan này công bố ra bên ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh, cung kính nói. Dạ. Khi đấu giá kết thúc, ta muốn xem thử coi người luyện ra thiên linh đan là người như thế nào. Một tên đại hán tiến lên nói. Tiểu thư, tứ gia thiên long thành nghe tin tiểu thư đến, muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho tiểu thư. Tiểu thư có đi không ạ? Muốn kết giao sao? Đi nói với họ là ta đồng ý dự tiệc nhưng phải sau buổi đấu giá mới được. Thiếu nữ tùy ý nói, hiển nhiên chuyện này là chuyện bình thường đối với nàng. Dạ, lát nữa thuộc hạ sẽ sai người đi thông báo cho tứ gia biết. Đại hán gật đầu nói. Được rồi, ba người lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Ba người nhao nhao rời đi, chỉ để lại một mình thiếu nữ ở trong. Lý Hàn trên phố, hắn vừa đi vừa nghĩ. Mặc dù hắn đã uy thác đấu giá 40 viên thiên linh đan, nhưng hắn không biết với số đan dược đó, thì hắn có đủ tiền để mua thiên phong quả không? Tự nhiên có tiếng huyên nào truyền vào tai hắn khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên thì thấy mình đã vô tình đi đến đấu trường giản của đế đô. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, cảm thấy hiếu kỳ nên hắn đi vào xem thử. Theo hắn biết thì đấu trường giản này dựng lên để người ta chém giết lẫn nhau. Nhân loại tuy rằng khai hóa trí tuệ, thoát khỏi hàng ngũ dã thú, nhưng trong máu vẫn có bản tính giết chóc, nên rất có nhiều người bỏ tiền vào đây để xem người khác chém giết lẫn nhau. Trong đấu trường giản chia làm hai loại, đó là người với người và người với thú. Mà người tham gia ở đây là tử tù, theo quy định của đấu trường giản thì tử tù nào mà thắng liên tiếp 100 trận thì có thể xóa sạch tội danh, trả lại tự do. Đương nhiên linh giả bên ngoài cũng có thể xuống sân ứng chiến, dùng trong giết chóc chân chính tôi luyện chính mình, nhưng điều này cần trả một số tiền làm phí dụng, đấu với linh thú hoặc là tử tù luyện thể cảnh, dùng kim tệ để trả tiền, nhưng nếu muốn chiến đấu với linh thú, hoặc tù phạm tử hình có tu vi tụ linh cảnh thì cần phải trả tiền bằng linh thạch. Và tất nhiên, nếu dám xuống sân thì phải có giác ngộ tử vong, nếu chết trong đấu trường thì gia tộc người đó, không được phép đến kiếm chuyện nếu không thì sẽ bị tứ đại thế gia tiêu diệt. Lúc trước có một gia tộc có con cháu có tài năng nhất chết trong đấu trường, nên kéo đến làm loạn, kết quả qua sáng hôm sau thì gia tộc đã bị bốc hơi khỏi Thiên Long Thành. Có bài học như vậy nên nhiều gia tộc có con em chết trong đấu trường, cũng không dám manh động. Ở cửa đấu trường giản đứng 7-8 thủ vệ, bọn họ cản Lý Hàn lại. Đấu trường giản, phí vào cửa, 100 kim tệ. Mặc dù phí vào cửa hơi đắt đỏ nhưng Lý Hàn không tiếc một ít kim tệ đó, hắn đưa 100 kim tệ cho người thủ vệ nhận tiền rồi cho Lý Hàn vào đấu trường giản. Lý Hàn vừa đi vào đấu trường giản thì một tiếng rầm rĩ lớn đập vào mặt. Ở trung tâm là sàn đấu đang diễn ra một cuộc chiến giữa người với người, chung quanh là khán đài vòng tròn có gần 1 vạn chỗ ngồi nhưng người đến xem thì chưa tới 1.000 người, lúc này mọi khán giả đều đứng dậy hò hét trợ uy, hò hét chói tai, cười la, quơ quơ vũ khí trong tay bọn họ. Đây chân chính là một chỗ giết chóc và phát tiết, trong không khí tràn ngập một loại cuồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Lý Hàn thấy nhiều người đại hán, trên người tản ra sát lục chi khí, tay thì cầm bình rượu, miệng thì điên cuồng chu lên rít gào, mà ở chỗ khác, có những thiếu nữ, thiếu phụ xinh đẹp, vốn nên là ở nhà nhưng hiện tại lại hét chói tai đầy hưng phấn, cởi bỏ áo khoác để lộ ra da thịt khêu gợi và thân thể nóng bỏng, thậm chí Lý Hàn còn thấy, ở thời điểm trận đấu tiến hành đến cao trào, thì vài thiếu phụ để lộ ra cặp mông trắng bóng của mình. đem mông mình hướng xuống sàn đấu lắc qua lắc lại giống như mẫu thú động dục vậy. Ở trung tâm đấu trường, một đại hán cao 1m9 cầm trong tay chiến phủ cán dài, mặc sức công kích một nam nhân khác. Nam nhân kia cũng cao tới 1m75, nhưng so với đại hán kia vẫn có vẻ nhỏ hơn một vòng. Hơn nữa thực lực của hắn rõ ràng không sánh bằng đại hán, đang liên tiếp bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Giết! Giết hắn! Giết! Giết! Trong không khí cuồng bạo, sát khí nồng đậm, cộng thêm men rượu và mỹ nữ thôi thúc, thực dễ dàng khiến người ta mất sạch mất lý trí, rơi vào điên cuồng. Đi tìm chết đi! Ha ha! Đại hán kia rít gào một tiếng, sau khi một cước đá tên nam nhân kia mất đi cân bằng, hắn chém một búa vào eo đối phương. Phốc! Nam nhân kia bị đại hán kia chém đứt đôi người, đi đời nhà ma. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, những người xem không quan tâm ai có thể thắng được cuối cùng, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy đổ máu, nhìn thấy tử vong. Mà khi giờ khắc này tiến đến, bọn họ tự nhiên giống như gà trọi hăng tiết vậy. Lý Hàn đứng trên khán đài nhìn một màn như vậy, cảm thán. Nơi nào có con người, nơi đó có bạo lực, quả nhiên câu này không có sai. Cảm thán xong thì Lý Hàn liền muốn xoay người rời đi nhưng hắn dừng lại. Vì ở gần hắn có vài người đang thảo luận một nội dung hấp dẫn hắn. Mẹ khiếp, không ngờ Cố Phi lại bại, làm lão tử mất hết 10 linh thạch đặt cược rồi. Ngươi 10 viên còn đỡ, lão tử thì mất hết 30 viên đây này. Ha ha ha, các ngươi đặt sai còn ta đặt đúng a, đợi ta đi lấy linh thạch về rồi đãi các ngươi uống rượu. Ha ha ha, lão lục, ngươi nói thì phải giữ lời đó. Đương nhiên, các ngươi ra ngoài đấu trường đợi ta đi lấy linh thạch rồi ba ta đi uống không say không về. Ba người kia vừa nói vừa đi ngang qua Lý Hàn. Lý Hàn từ cuộc nói chuyện của ba người kia thì biết nơi này có đặt cược. Xem ra hắn đã tìm ra cách kiếm thêm linh thạch rồi. Lý Hàn đi tìm hộ vệ, nói rõ ý đồ của mình liền được dẫn tới một gian thư phòng. Một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi nhìn hắn rồi hỏi. Muốn khiêu chiến tử tù tụ linh cảnh, hay là linh thú? Tù phạm tử hình. Lý Hàn ngẫm nghĩ liền chọn người, vì theo hắn thì nhân loại có thể thông minh hơn và gian xảo hơn so với linh thú. Với lại, hắn đã chém giết rất nhiều linh thú rồi. Được, ra nộp một khối linh thạch. Nam nhân trung niên kia nói lạnh như băng. Lý Hàn y theo lời xuất ra một khối linh thạch để lên bàn. Nam nhân nhặt lên xem xét một phen, sau đó gật gật đầu, nói. Báo tên tuổi. Lý Hàn. Tốt, trận chiến của ngươi sẽ sắp xếp vào khoảng ngày mai 3 giờ chiều, thỉnh trước thời hạn chờ ở chỗ này. Đến lúc đó nếu không có mặt, xem như tự động buông bỏ, sẽ không trả lại linh thạch. Người trung niên kia vẫn như cũ không chút đổi sắc, nói. Đã biết. Nếu chết trận trong đấu trường giản, chúng ta không chịu trách nhiệm. Biết. Tốt. Vậy ngươi ký tên vào tờ văn kiện này đi. Sau khi Lý Hàn ký tên vào tờ sinh tử khế kia, rời đi, nam nhân trung niên lập tức viết lên tờ giấy. Lý Hàn, tụ linh nhị trọng thiên sơ kỳ, chiến lực không rõ. Chiều ngày hôm sau, Lý Hàn đi đến đấu trường giản. Lúc này, đã có tin tức đối chiến của hắn. Đối thủ của hắn là một tù phạm tử hình ngoại hiệu là cự phủ, đồng dạng là tụ linh nhị trọng thiên nhưng là trung kỳ, quá trình chiến đấu ở đấu trường giản là 3 thắng không thua, chính là tay mới. Đúng như vậy, tin tức về cự phủ cũng không nhiều lắm, chiến lực cụ thể không có đánh giá. Trận chiến đấu này cũng có thể đặt tiền cuộc, tỷ lệ cược của Lý Hàn là 10 chung 15, còn tỷ lệ cược của cự phủ thì lại thấp hơn, 10 chung 12. Coi như vì muốn tốt cho cự phủ xuất chứng thêm vài lần, mà có thể thắng liên tiếp 3 trận đương nhiên thực lực bất phàm. Bởi vậy tỷ lệ cược phải thấp một chút. Lý Hàn không do dự lấy hết tất cả linh thạch hạ phẩm, mà hắn có đặt lên chính bản thân bởi vì tên cự phủ này chỉ là tụ linh, nhị trọng thiên. Hắn đi tới phòng chuẩn bị, nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên trong đấu trường giản, chỉ thấy hai đầu linh thú luyện thể cảnh đang điên cuồng chém giết nhau, đánh cho máu tươi bắn tung tóe, thật lâu mới phân ra thắng bại. Quý vị khán giả, kế tiếp chính là một trận long tranh hổ đấu, là trận chiến giữa cấp bậc tụ linh cảnh. Người ứng chiến là đại danh đỉnh đỉnh cự phủ. Ghi lại chiến đấu ở đấu trường giản là 3 thắng không thua. Trên khán đài, một nam nhân trung niên cao giọng giới thiệu, tu vi luyện thể cảnh, cũng đủ để truyền phát thanh âm đến toàn bộ mỗi một góc đấu thú trường. Còn người khiêu chiến là một người mới, tên gọi là Lý Hàn. Hai người đều là tụ linh nhị trọng thiên, đến tột cùng ai thua ai thắng. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại quý vị hãy đặt tiền cược đi. Trận chiến sẽ bắt đầu ở 3 phút sau, hãy nắm bắt thời gian. Lý Hàn không khỏi than thầm, đấu trường này thật đúng là biết kiếm tiền, rõ ràng hắn là bỏ tiền ra để huyết chiến, vẫn còn bị người ta lấy ra để bài bạc, cố tình lại một xu một hào ưu đãi đều không được chia. Thời gian 3 phút rất nhanh trôi qua, hàng rào sắt trước mặt Lý Hàn cũng vù vù nâng lên hiện ra một lối đi. Đi ra chừng 10 trượng chính là khu vực của đấu trường giản dùng để chiến đấu. Khu vực này là một hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 100 trượng, chung quanh xây tường rất cao tạo thành một cái lồng giam to lớn.

lần này có thể có cơ hội đêm xuân gần gũi với Tiêu Mị. Tiêu Mị không có nuốt lời, vào lúc ban đêm liền gửi tới thiếp mời cho Lý Hàn. Đáng tiếc, mặc dù Lý Hàn không bài xích nữ sắc, còn rất thích là đằng khác. Nhưng hắn không muốn chia sẻ nữ nhân của mình với kẻ khác, nên đối với lãng phụ có tiếng như Tiêu Mị, thì trừ phi khiến nàng can tâm chỉ có mình hắn, nếu không thì hắn sẽ bị nàng cắm cho vài chục cái sừng, nên theo hắn thấy thì tốt nhất không dây vào nàng thì tốt hơn. Nhưng Lý Hàn xem thường âm dương linh thể của bản thân hắn quá, nếu âm dương linh thể là nữ thì đó chính là lô đỉnh tốt nhất thế gian, còn nếu là nam, thì chỉ cần nữ nhân song tu với người đó thì sẽ mê đắm người đó, mãi mãi không quên. Vì thế nếu Lý Hàn lên giường với Tiêu Mị thì sau khi xong việc, Tiêu Mị cũng không hứng thú tìm nam nhân khác nữa nên Lý Hàn không cần phải lo lắng sợ nàng cắm sừng mình. Nhưng Lý Hàn không biết điều đó cho nên đối với thiệp mời của Tiêu Mị, Lý Hàn xem cũng không xem liền ném qua một bên. Cảnh này nếu để cho những nam nhân đế đô kia biết được, khẳng định sẽ đấm ngực dậm chân tức đến hộc máu. Ngươi nha, không muốn tới có thể nhường cho ta mà. Sau khi thắng cổ viện, tài sản cá nhân của hắn lập tức đạt tới 7 vạn 7 khối linh thạch, coi như là tiểu phú ông. Với 7 vạn linh thạch trong tay nên hắn đã đủ sức để đấu giá phong linh quả, nên hắn không muốn tới đấu trường, làm con khỉ diễn xiếc cho người khác xem nữa. Tội nghiệp cho đấu trường giản, đang phải thương lượng xem kế tiếp nên xuất động cao thủ nào để đánh với Lý Hàn. 3 ngày sau, đến ngày thiên linh các đấu giá. Buổi tối, Lý Hàn đi tới thiên linh các còn Mị Nương, thì ở trong âm dương tháp bế quan để đột phá lên tụ linh nhị trọng thiên. Cái này nhờ khả năng song tu của âm dương hỗn độn quyết, nên nàng mới có thể tiến cấp nhanh như vậy. Đang đi thì hắn bị 3 người chặn đường. Người cầm đầu là một nam nhân tuổi còn trẻ, chừng 23, 24, nhưng khí tức vô cùng đáng sợ. Lý Hàn dùng thiên nhãn thì thấy người này có thực lực linh hải nhị trọng thiên. Ta tên là Ninh Diệu Long. Không đợi Lý Hàn hỏi thì đối phương đã trực tiếp nói. Tìm ngươi, chỉ vì một chuyện. Chiến đấu đấu trường giản kế tiếp, ta muốn ngươi thua. Ninh Diệu Long nói với giọng của mệnh lệnh, dường như đang nói một chuyện đương nhiên theo lý thường. Hắn đột nhiên nở nụ cười, lại nói. Không nên vọng động cái ý tưởng gì không thiết thực, ngươi không có khả năng chống cự lại được ta. Thứ nhất, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thứ hai, ta là con của trưởng lão Ninh gia. Luận địa vị, ta là rồng trên bầu trời, ngươi bất quá là con kiến mà thôi. Nguyên lai hắn muốn thao túng ván bài để phát tài lớn. Nhưng hắn có tiền vốn để lớn lối như vậy, là con của trưởng lão một trong tứ gia đế đô, nên hắn không cần phải cho Lý Hàn mặt mũi. Lý Hàn lạnh như băng, nói. Ngươi là cha ta à, việc gì ta phải nghe ngươi? Ngươi! Ninh Diệu Long giận dữ nói. Lá gan không nhỏ à. Ngươi cho là, ngươi là đệ tử Thiên Long học viện, ta không dám thu thập ngươi sao? Vậy ngươi thu nhập ta thử coi. Lý Hàn cười cười nói, trong Thiên Long thành cấm chiến đấu, đây là quy tắc tứ gia cộng đồng định ra, tuy rằng Ninh Diệu Long là con của trưởng lão Ninh gia, nhưng hắn cũng không thể ngang nhiên làm trái với quy tắc của tứ gia được. Tốt, tốt, tốt. Ninh Diệu Long phát ra cười lạnh liên tiếp. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Đối thủ kế tiếp của ngươi, chính là Chiến Vương Thiên Quân Tử, ta thật muốn nhìn ngươi sống thế nào. Nói rồi hắn phất tay áo, đem theo thuộc hạ bỏ đi. Lý Hàn nhìn Ninh Diệu Long bỏ đi, thầm nói tên ngốc. Vốn hắn tham gia đấu trường để có tiền đấu giá, bây giờ thì đã đủ rồi nên hắn không cần phải đi nữa. Cho nên tên chiến vương kia giết hắn bằng cách gì, niềm tin à? Không biết nếu Ninh Diệu Long nghe được thì sẽ có sắc mặt gì, chắc sẽ vô cùng đặc sắc. Nhưng hắn cũng hơi tức giận, tự nhiên bị người khác uy hiếp làm hắn nghẹn một cục. Nếu bây giờ thì hắn, mà có đủ lực lượng thì cần gì đếm xỉ đến quy tắc trong thành, trực tiếp chém giết Ninh Diệu Long luôn xem ai dám nói gì. Lực lượng, bây giờ hắn khát cầu lực lượng nên thiên phong quả, hắn nhất định phải lấy. Lý Hàn thiên linh các, sau khi lấy ra thẻ khách quý thì hắn được đưa tới một gian phòng. Giống như rạp hát, vách tường lầu dưới được đánh xuyên qua, thay vào đó là một khối vải mảnh màu đen, xuyên thấu qua vải mảnh có thể thấy rõ phía dưới. Lý Hàn hướng xuống dưới, chỉ thấy dưới chân giống cùng sân khấu kịch, trước mặt là một bệ gỗ cao, quanh đó có từng dãy ghế dựa, đủ để chứa hơn 1.000 người. Lúc này phía dưới ít nhất đã ngồi 8 thành. Ghế lô lầu 2 thì phần lớn buông xuống vải mảnh đen, khỏi cần nghĩ cũng biết những người ở trong đều có thực lực từ linh hải cảnh trở lên. Lại 10 mấy phút sau, rốt cục thiên linh các có người đi lên đài. Người lên đài là một mỹ phụ ngực to mông lớn có thực lực linh thiên cảnh, tam trọng thiên. Lý Hàn không ngờ thiên linh các lại xuất động cao thủ linh thiên cảnh, để chủ trì bán đấu giá. Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật hôm nay phải bán đấu giá phi thường quý báu, không ít cao thủ linh hải cảnh trở lên trình diện. Nếu thiên linh các không có linh giả linh thiên cảnh thì sao có thể chấn chàng được? Các vị, hoan nghênh đi tới phòng đấu giá bản các tổ chức. Nhân gia biết, có mấy vị hướng về phía thiên phong quả, còn có mấy vị lão hữu liếc xem thiên linh đan. Tuy nhiên, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, thiếp thân cũng phải làm theo quy củ. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhân gia cho các ngươi thương lượng cửa sau, các ngươi chết tâm đi. Mỹ phụ quyến rũ nói. Lời nói Mỹ phụ lập tức dẫn tới mọi người cười to, không thể không nói, người làm ăn chính là người làm ăn, lời nói này nói ra, ai cũng không tiện ỷ vào thân phận cùng giao tình khiến thiên linh cát, lấy ra phong linh quả và thiên linh đan trước thời hạn. Như vậy, không cần nói nhiều, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Mỹ phụ nói chuyện vui vẻ với những người trên lầu, người ở tầng dưới tự nhiên nửa câu oán giận cũng không dám có, bởi vì tu vi bọn họ cao nhất cũng chỉ là luyện mạch cảnh, tụ linh cảnh ở trước mặt cường giả linh hài cảnh căn bản không có tư cách xen mồm. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất là một quả đan dược, tên là. Một thị nữ đưa ra một cái khay, Mỹ phụ lấy ra một cái bình thuốc bên trong, bắt đầu giới thiệu. Ngay từ đầu mấy thứ này, không ngoài là các loại đan dược tiện nghi tụ nguyên đan, tiểu hồi linh tán, còn có cái gọi là thần binh lợi khí, cũng chỉ là cấp bậc luyện thể cảnh hoặc tụ linh cảnh, nên những đại lão lầu hai căn bản không chú ý tới, nhưng người ở dưới lại đấu giá nhiệt tình vì những thứ này đối với họ rất hữu ích. Các vị, kế tiếp chính là mục đích hàng đầu hôm nay. Đầu tiên đăng tràng là một bình thiên linh đan. Một giờ sau, cuối cùng phòng đấu giá đã tới cao trào, Mỹ phụ giơ lên cao một cái bình thuốc trong tay, nói. Trong này có 5 viên thiên linh đan, giá quy định 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Thật đen tối. Mọi người đều mắng ở trong lòng, 40 viên thiên linh đan nếu cùng nhau bán đấu giá, mấy người có thể hợp lực tranh mua, sau khi tới tay lại chia theo lợi tức phân phối, có thể tiết kiệm tiêu hao rất lớn. Nhưng phân ra từng nhóm bán đấu giá, ai cũng không biết viên tiếp theo sẽ có giá bao nhiêu, có thể đột nhiên tăng ảo ảo lên không, như vậy chỉ có thể liều mạng ra tay. Lý Hàn làm chủ nhân vật đấu giá, đối với chuyện này tự nhiên không dị nghị chút nào, mà thiên linh các cũng có thể rút ra một thành chỗ tốt, tự nhiên vô cùng để ý. 3.000, 5.000, ngay từ đầu chính là cao trào, không bao lâu đã đẩy giá thiên linh đan lên cực cao, khiến Lý Hàn không khỏi kinh ngạc thiên linh đan nho nhỏ này lại đáng tiền như vậy. Nên biết rằng mỗi ngày thì hắn có thể dễ dàng luyện ra 10 viên thiên linh đan, chẳng phải mỗi ngày kiếm được 5.000 linh thạch sao? Lý Hàn có điều không biết là đạo hàm từ tụ linh, lên linh hải đã đánh rất rớt hơn 7 phần linh giả nên có thể biết được cánh cửa này, khó vượt qua cỡ nào. Bây giờ lại xuất hiện đan dược giúp linh giả tăng thêm 3 phần vượt qua bước này, thì các gia tộc ai cũng nhao nhao đấu giá cho bằng được. Vì càng có nhiều thiên linh đan thì càng có nhiều linh hải cảnh, điều đó giúp cho thực lực của một gia tộc tăng lên nên mấy người này, không thèm tiếc tiền. Cuối cùng, bình thiên linh đan thứ nhất bị người với 7.200 khối linh thạch đánh hạ, khiến Lý Hàn âm thầm líu lưỡi, linh thạch này cũng quá dễ kiếm. Kế tiếp, vẫn là mục đích hàng đầu, thiên phong quả. Mỹ phụ chỉ một quả trước mặt khay, so với quả đấm của đứa nhỏ còn nhỏ hơn, toàn thân màu xanh đậm. Không nói nhiều nói, đồng dạng bắt đầu giá 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200, 2.500, 3.000. Mọi người đều bị bình thiên linh đan thứ nhất đấu ra hỏa khí. Trực tiếp tăng giá 500-1.000, khiến Mỹ phụ vui vẻ không thôi, nếu đồ vật chính nàng bán đấu giá mà thu được giá cao, thì phần thưởng nàng nhận được càng thêm dày nên nàng mong mọi người đấu càng cao càng tốt. 6.000. Một gian bao xương, truyền ra một đạo thanh âm vô cùng quyến rũ, khiến người ta ngứa cả người, không nói được thoải mái. Nhưng bên trong lại chứa đầy sự băng tuyết có thể đóng băng người khác. Nguyên bản thiên phong quả mới thét lên giá 4.000, lần này đột nhiên tăng giá 2.000. Lập tức khiến một đám đại lão tranh đoạt lâm vào lưỡng lự ngắn ngủi. Lý Hàn liền nhận ra là ai, ngoài trừ Mị Nương, thì chỉ có băng nữ Hàn Vũ Liên mới có giọng nói mê hoặc như vậy. 6.000 linh thạch a, muốn tranh hay không? Chu Hằng nghĩ nghĩ, nếu là 40 viên thiên linh đan có thể vỗ tới 30.000 linh thạch, như vậy tổng tư sản hắn có thể đạt tới gần 10 vạn linh thạch, chỉ cần giá cả một quả thiên phong quả không vượt qua 1 vạn, hắn có thể cạnh tranh một chút. Vậy tranh một chút, 7.000, chỉ là Lý Hàn còn không mở mồm. Lại một gã nam tử trong gian bao xương truyền đến tiếng kêu, từ thanh âm để phán đoán, hẳn rất trẻ tuổi. 8.000, lại có thêm một người tham gia cạnh tranh. 1 vạn, lại thêm một người nữa. Thấy giá bị tăng lên 1 vạn, mọi người liền bỏ cuộc. Nói thật, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, như thế nào cũng không giá trị bằng 1 vạn linh thạch a. Nên biết rằng 1 vạn linh thạch có bao nhiêu quý báu, có thể làm cho bao nhiêu hậu bối tăng lên tu vi rất nhanh. 11.000, vẫn có người cắn răng tiếp tục lên giá. 12.000. Hàn Vũ Liên vẫn như cũ không để ý tăng giá chút nào, thanh âm vẫn lạnh như vậy. Lúc này không ai ra giá cả, hiển nhiên những người này cảm thấy số tiền của phong linh quả đã quá cao rồi. Đồng ý giao dịch. Mỹ phụ hưng phấn mà giải quyết dứt khoát. Điên rồi. Thiên phong quả quả thật quý báu, nhưng làm sao có thể giá trị hơn 1 vạn linh thạch. Mặc dù nói cảnh giới đột phá cần dựa vào tự thân ngộ tính, nhưng tiểu cảnh giới dù sao cũng là tiểu cảnh giới, không có khó khăn đột phá như đại cảnh giới. 12.000 linh thạch đủ để cho 50 người hoàn thành tích lũy từ tụ linh, nhất trọng thiên đến tụ linh tam trọng thiên tu vi rất nhanh, cộng hết lại thời gian có bao nhiêu? Đủ để so với 50 thiên phong quả. Đúng là phá gia chi tử mà. 10 quả phong linh quả, bây giờ đã đấu ra một còn 9 nên mọi người nhìn vào 8 quả còn lại. Mỹ Phụ bắt đầu đấu giá bình thiên linh đan thứ 2, lần này được 8.000 linh thạch. Sau đó, là miếng thiên phong quả thứ 2. 10.000. Lý Hàn ra số tiền mà hắn có thể ra. 10.000 đã làm đa số người bỏ cuộc nhưng vẫn còn người cạnh tranh. Cuối cùng thiên phong quả này được một người khác mua được với giá 11.500 linh thạch. Tiếp theo là đấu giá bình thiên linh đan thứ 3. Bình thiên linh đan được mua với giá 7.500 linh thạch. Tiếp theo thì 8 quả thiên phong quả thì Lý Hàn đấu giá được 3 quả, còn 5 quả thì bị người khác đấu giá được. Còn 7 bình thiên linh đan đều được đấu giá thấp nhất là 7.000 linh thạch, cao nhất là 9.000 linh thạch, thậm chí bình cuối cùng còn đấu giá được 10.001. Lý Hàn tổng cộng bỏ ra 35.000 linh thạch để mua thiên phong quả, nhưng vì thiên linh đan, thì hắn không bỏ ra một xu nào mà ngược lại còn có thêm thu nhập. Cứ như vậy, đấu giá hội lần này của thiên linh các kép lại. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 112, Hái Hoa Tặc. Lý Hàn rời khỏi phòng khác quý đi đến giám bảo thất để nhận tiền. Hắn cứ vậy để mặt vậy mà đi vì chuyện hắn là linh dược sư, sớm muộn gì cũng lộ ra nên che giấu cũng không được gì. Lúc Lý Hàn đi đến thì chỗ này thì bên trong đã có hai người, một người là trung niên nhân đã tiếp đãi hắn, và một người nữa là một nữ nhân xinh đẹp tràn đầy anh khí, nhưng dáng người của nàng lại ngạo nhân, đặc biệt nàng có bộ ngực to như trái dưa hấu. Nhìn bộ ngực của nàng, thì hắn không biết giữa nàng và Lâm Nhược Thủy thì ai có bộ ngực to hơn. Hơn nữa mỗi khi nàng giơ tay nhấc chân đều có khí chất của thượng vị giả, xem ra nữ nhân này là một người có địa vị cao nên mới có khí chất này. Nhưng Lý Hàn nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt lại làm cho thiếu nữ đó kỳ lạ, bởi vì từ khi sinh ra cho đến giờ thì người đàn ông nào nhìn thấy nàng, thì nói không quá ba câu đều đem ánh mắt liếc về phía bộ ngực của nàng, có định lực tốt cũng sẽ thừa dịp nàng không chú ý dùng khóe mắt liếc trộm, làm cho nàng đối với nam nhân nhận thức hết thảy quy thành một bó, dùng cái chân thứ ba suy nghĩ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy tên này tựa hồ cùng nam nhân khác có chút bất đồng. Về phần thật sự bất đồng hay là giả vờ bất đồng, vậy thì phải lâu ngày mới biết được nhân tâm rồi. Sở dĩ hắn không bị bộ ngực nàng hấp dẫn vì hắn cũng đang sở hữu một bộ ngực như vậy nên hắn cũng không có nhiều ham muốn như những nam nhân khác. Hắn lấy ra tín vật đưa cho trung niên nhân, trung niên nhân nhận lấy rồi nói với Lý Hàn: "Tiểu hữu, đợi một lát, còn một số thủ tục phải hoàn thành." Lý Hàn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Còn nữ nhân kia thì quan sát hắn một trận rồi nói: "Không ngờ người luyện thiên linh đan là một tiểu bạch kiểm trẻ tuổi như vậy. Xin chào, ta tên là Nguyễn Bảo Ánh." Cô gái kia trước tự giới thiệu: "Là người phụ trách đấu giá hội này, ta muốn bàn với ngươi một chuyện. Mỗi tháng, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp cho thiên linh các 100 khỏa thiên linh đan, đổi lại bên ta sẽ chỉ lấy nửa thành hoa hồng." Nàng ngược lại còn rất biết làm sinh ý. Mới thoạt nhìn là đấu giá hội thua thiệt, nhưng lại gia tăng số lượng nhiều như vậy. Trên thực tế đấu giá hội kiếm được chỉ biết càng nhiều hơn trước kia. Mà dưới gầm trời này có bao nhiêu người, mỗi tháng 100 khỏa thiên linh đan, coi như là luyện 10.000 năm cũng là cung không đủ cầu. Bất quá, mỗi tháng tất cả luyện 100 khỏa thiên linh đan, gánh nặng đối với Lý Hàn cũng không phải rất lớn. Dù sao, hắn không cần như người khác đau khổ tu luyện, với lại có âm dương tháp ăn gian thời gian, nên việc tu luyện là một việc dễ dàng với hắn. Thành giao. Lý Hàn sảng khoái gật đầu rồi hắn nói: "Nhưng ta không phải là tiểu bạch kiểm, ta tên là Lý Hàn." "Ân, ta biết rồi, tiểu bạch kiểm Lý Hàn. Hợp tác vui vẻ." Lý Hàn thấy cứ gọi như vậy liền mặc nàng, dù sao cũng chỉ là danh xưng mà thôi, Lý Hàn không để trong lòng. Lúc này, một thị nữ từ ngoài đi vào, đem một lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nguyễn Bảo Ánh. "Tiểu bạch kiểm Lý Hàn, thiên linh đan đấu giá được 90.000 linh thạch, trừ đi nửa thành hoa hồng và tiền để trả cho thiên phong quả, thì số còn lại đều ở nơi này." Nguyễn Bảo Ánh ném lục sắc tạp phiến cho Lý Hàn. Lý Hàn đưa tay tiếp nhận tạp phiến rồi nói: "Cáo từ. Tiểu bạch kiểm Lý Hàn, khi nào muốn đấu giá đan dược khác thì nhớ đến chỗ ta." "Ân." Tùy ý lên tiếng, Lý Hàn đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn triển khai lưu tinh thiên quang bộ, trong nháy mắt viễn độn ra mấy dặm, để cho người có chút không cam lòng muốn đánh cướp chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hàn Vũ Liên đang trên đường đi về học viện. Nàng vừa đi vừa nghĩ làm sao trừng trị Lý Hàn. Vì hắn mà nàng bị phát suốt 2 tuần liền, đang đi thì bên tai nàng vang lên một giọng nói của nam nhân. "Vị mỹ nhân này, có muốn đi uống rượu với ta không?" "Là ai?" Hàn Vũ Liên kinh hãi, không ngờ một tên nam nhân tiếp cận nàng mà nàng không biết. Nàng nhìn thấy một nam nhân bịt mặt, chuẩn bị vận lực để phòng ngừa, Tuy nhiên nàng còn không chưa phát ra được linh lực, đã cảm thấy choáng váng hoa mắt. Có, độc. Nàng thần sắc hỗn loạn nói một tiếng, cả người trở nên vô lực. Yên tâm, không có độc đâu, chỉ là một ít nhuyễn hương phấn thôi. Mỹ nhân, chúng ta tìm chỗ tâm sự đi. Bóng người kia thập phần đắc ý nói một tiếng, đưa tay chụp lấy cổ áo Hàn Vũ Liên. Sưu sưu sưu, thân hình hắn nhảy gấp nhanh chóng bỏ đi. Lý Hàn đang đi thì hắn thấy một bóng người chạy qua mặt hắn, mắt của Lý Hàn vô cùng tinh tường. Hắn thấy người chạy qua là một nam nhân bịt mặt đang vác một người, mà người hắn đang vác lại là Hàn Vũ Liên. Lý Hàn lập tức đuổi theo. Theo tình hình thì người này là hái hoa tặc, mặc dù Hàn Vũ Liên không cho mặt tốt với hắn nhưng trơ mắt nhìn cuộc đời nàng bị hủy, bởi hái hoa tặc thì hắn không làm được. Nam nhân làm việc ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, chỉ cầu không làm lương tâm thất vọng. Lý Hàn che giấu khí tức vì hắn theo thiên nhãn, biết được người này có thực lực linh hải cảnh, nếu để người này phát hiện thì đừng nói cứu người, ngay cả việc bảo mệnh cũng chưa chắc làm được. Rất nhanh một người chạy. Một người theo dấu chạy ra khỏi Thiên Long Thành, tên đó không dừng lại, mà tiếp tục chạy về hướng nam 10 dặm đến một ngôi nhà hoang mới dừng lại. Hắn để Hàn Vũ Liên xuống đất, trong ngực móc ra một quả đan dược màu đỏ sậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hàn Vũ Liên. Đan dược đó chính là thuốc giải độc mà hắn dùng cho Hàn Vũ Liên, nhưng bên trong có chút thành phần khiến nàng biến thành một dâm phụ, muốn cùng nam nhân cầu hoan. Mặc dù chỉ có tác dụng một tiếng nhưng mà tính cách dâm phụ đó cũng thâm nhập vào trong đầu nàng, nếu dùng thường xuyên thì sẽ biến nàng một dâm phụ, chỉ cần thấy vật giống côn THT thì phía dưới sẽ chảy nước. Hắn không muốn chơi một con cá chết, như vậy còn gì thú vị. Hắn muốn nàng có thể hoạt động đồng thời chủ động hướng hắn cầu hoan, như vậy làm hắn vô cùng có thành tựu. Nhanh chóng dược lực có tác dụng, Hàn Vũ Liên lập tức tỉnh lại. Nàng nhìn nam nhân kia liền nói. Ngươi! Nhưng hai mắt nàng Hàn Vũ Liên trở nên mê ly, giống như bao phủ một tầng hơi nước, càng phát ra vẻ đẹp mê người. Khuôn mặt lãnh diễm của nàng hiện lên hồng chiều, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, giống như là thôi hồn khúc khiến người ta bắt đầu bị lạc mất phương hướng. Mắt của tên đã lồi ra rồi, nước miệng ở nơi khóe miệng hắn vẫn không ngừng chảy ra. Thật là muốn cái mạng già này a, lần này thật là kiếm lớn. Tên đó bị gợi lên dục hỏa nồng đậm, hắn cái đầu cháo ở trên đầu giật xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Đầu của hắn cơ hồ đều là chọc lóc, ở chỗ đỉnh đầu còn có vài sợi tóc còn lưu lại. Lộ ra vẻ đặc biệt khôi hài, ánh mắt của hắn so với thường nhân thì lớn hơn nhiều, lỗ mũi lại là bằng phẳng đường như không nhìn thấy được, miệng giống như là miệng vịt. Ngũ quan như vậy tổ hợp lại, muốn không khó coi cũng không được. Nếu là ai nửa đêm canh ba không ngủ được, thấy một tên xấu như vậy, không chỉ có thể liền đi ngủ, có lẽ càng bị trực tiếp dọa chết rồi. Rồi hắn cúi đầu cởi áo nhưng đột nhiên tiếng cửa bị đạp ra, liền quay lại vung một quyền nhưng chỉ là đánh tới một đoàn không khí, hắn khó hiểu gãi đầu. Không lẽ là ta nghe nhầm, hắn lẩm bẩm, nhưng chuyện này nhanh chóng bị hắn quăng ra sau đầu vì một bữa đại tiệc đợi hắn. Hắn nhanh chóng lột sách quần áo, hắn quay đầu lại nói. Mỹ nhân, để nàng đợi rồi. Đột nhiên, trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc vì Hàn Vũ Liên mấy giây trước còn nằm ở đây, nhưng bây giờ lại tiêu thất. Hắn lập tức triển khai thần thức bao trùm cả căn nhà nhưng dưới thần thức thì trong căn nhà ngoài hắn ra căn bản không có vật còn sống tồn tại. Một người sống đột nhiên biến mất. Cho dù hắn là tu vi linh hải cảnh, cả người vẫn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là tuyệt thế cao nhân ra tay? Nhưng vì cái gì không tiện tay diệt chính mình? Mặc kệ những câu hỏi đó, hắn nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bỏ chạy. Lý Hàn theo dấu tên kia đi tới căn nhà hoang liền núp ngoài cửa. Hắn phải nhân lúc tên đó mất cảnh giác thì mới có thể cứu Hàn Vũ Liên được. Thấy tên đó cúi đầu cởi áo thì hắn biết thời cơ đã tới, không chút do dự. Lý Hàn một cước đá văng cửa phòng, triển khai lưu tinh thiên quang bộ. Hắn nhanh như điện quang thạch hỏa. Hắn loáng một cái tách tên đó ra, chụp lấy Hàn Vũ Liên, sau khi tâm niệm câu thông âm dương tháp, trực tiếp tiến vào trong đó. Cái này làm cho tên đó cho rằng, Hàn Vũ Liên đương nhiên là đột ngột hư không tiêu thất. Cũng may Hàn Vũ Liên bị vây ở trạng thái mê loạn, không có sức phản kháng, nếu không Lý Hàn liền không cách nào nhẹ nhàng đưa nàng thu vào bên trong âm dương tháp, như vậy. Hiện tại hắn có chút phiền toái. Dược vật Hàn Vũ Liên ăn đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng khôi phục lực lượng vốn có, nhưng tình huống cũng chỉ có càng hỏng bét. Bởi vì thần trí của nàng hoàn toàn bị dược vật kích thích tình dục. Càng là nữ nhân lãnh diễm, nếu là khởi xướng tình dục, so với người thường còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần. Hàn Vũ Liên giống như một xà nữ quấn chặt trên người Lý Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm ưm ưm trêu chọc lòng người, môi đỏ mọng hé mở, muốn hôn Lý Hàn. A! Lý Hàn đẩy đầu của nàng ra, nhưng Hàn Vũ Liên cũng không tức giận chút nào, quấn lấy hắn lần nữa, ở trong lòng Lý Hàn không ngừng vặn vẹo, tựa hồ hận không thể tan ra tiến vào thân thể của hắn. Cùng hắn hợp làm một thể, vóc người đầy đặn ma sát Lý Hàn, một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kẹp thật chặt lấy thắt lưng của Lý Hàn. Lý Hàn có thể hoàn toàn cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng đè ép trên lồng ngực của mình, hai luồng cao phong bị chen chúc đến biến hình, mềm mại rồi lại không thiếu co giãn kinh người. Mà bụng của nàng cũng liên tục ma sát hạ thân của hắn, làm cho hắn kìm lòng không được có phản ứng. Cho ta. Hàn Vũ Liên dùng ánh mắt ai oán nhìn Lý Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra nhiệt khí làm cho người ta huyết mạch căng phồng, bộ dáng quyến rũ làm rung động lòng người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cũng không ngờ tới ở dưới tình dục chi phối, lực lượng của Hàn Vũ Liên cường đại đến kinh người, hắn quả thực là không có thể tránh ra. Nàng ngạch ngạch xé y phục Lý Hàn, lực lượng tụ linh ngũ trọng thiên là cường đại cỡ nào, suy lạp mấy tiếng, áo Lý Hàn liền bị xé tới nát nhừ. Suy lạp. Nàng cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, muốn đè Lý Hàn xuống làm việc cầm thú. Hàn Vũ Liên treo ngược ở trên người của hắn, cái mông đầy đặn vừa lúc ngồi ở phía trên vật cứng của hắn, không chịu nổi kích thích mà nhổng lên thật cao, dưới sự ma sát không ngừng để cho tên kia trở nên sát khí 10 phần. Lý Hàn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Mặc dù có mị nương, hàng đêm bầu bạn nhưng chiến lực của Lý Hàn ở phương diện này mạnh đến thái quá, cho dù mấy chục người cùng lúc đấu với Lý Hàn nhưng vẫn bị Lý Hàn đánh bại, nên một mình mị nương làm sao đủ cho Lý Hàn thỏa mãn. Nên bây giờ trong người hắn không biết đã tích xuống bao nhiêu tà hỏa, bây giờ lại bị Hàn Vũ Liên khiêu kích như vậy làm hắn có vọng động mãnh liệt muốn ăn nữ nhân này. Đủ rồi. Hắn dùng sức ném Hàn Vũ Liên ra khỏi người hắn. Hắn biết Hàn Vũ Liên lúc này bị dược vật làm loạn thần trí mới, như vậy nên không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nhưng hắn muốn tha cho người ta nhưng nàng lại không buông tha cho hắn. Bị ném đi thì nàng nhanh chóng quay trở lại ôm chặt lấy Lý Hàn. Ánh mắt nàng ngậm nước, vươn đầu lưỡi màu hồng thơm tho nhẹ nhàng liếm lấy môi dưới, một bộ dáng phong to tận xương. Người ta muốn. Hàn Vũ Liên kéo dài âm điệu, kiểu mị vô hạn. Mà Lý Hàn còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy ngón tay nóng lên, liền thấy Hàn Vũ Liên đã cầm lên tay phải của hắn đặt lên môi khẽ cắn, lưỡi nhỏ thơm tho không ngừng trêu đùa đầu ngón tay của hắn. Còn tay kia thì trượt xuống giữa hai chân hắn. Dâm thú A. Băng nữ ngày xưa đã hoàn toàn hóa thân thành một dâm nữ cùng cực, xem bộ dáng đói khát của nàng tự hồ cho nàng một cây gậy, cũng có thể làm cho nàng không thèm quan tâm lớn, hay nhỏ trực tiếp nhét xuống nửa thân dưới của mình. Lý Hàn dục loạn tình mê, hai tay mở ra. Ôm lấy cái mông tròn trịa đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của Hàn Vũ Liên, thật mềm, thật co giãn. Lý Hàn dùng sức nhéo, hai tay tràn đầy, xúc cảm tuyệt diệu tới cực điểm. Nhận được kích thích này, Hàn Vũ Liên ôm Lý Hàn càng chặt, để cho mặt của hắn vùi thật sâu vào bên trong cặp vú kiêu ngạo của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra hô hấp nồng đậm, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt lửa nóng nhanh muốn thiêu cháy trong cơ thể nàng. Lý Hàn sắp không chịu nổi mà sắp xách thương ra trận, nhưng đúng lúc này thì trong đôi mắt của nàng chảy ra hai hàng nước mắt. Làm cho Lý Hàn tỉnh táo lại. Lý Hàn hét lên. Tiểu tháp, khống chế nàng. Hàn Vũ Liên bị giữ chặt lấy cơ thể, không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Lý Hàn hỏi tiểu tháp. Tiểu tháp, có thể tống dược lực trong cơ thể nàng ra không? Có thể. Tiểu tháp nói. Vậy ngươi hãy mau làm đi. Lý Hàn vui mừng nói. Tiểu tháp bay lên đầu nàng rồi truyền ra một lực lượng nào đó, theo lực lượng truyền vào người, sắc mặt Hàn Vũ Liên vốn đang đỏ ửng từ từ trở lại bình thường. Thấy như vậy thì hắn thở phõm, sau khi thấy nàng đã trở lại bình thường thì Lý Hàn nói. Tiểu tháp, thả nàng xuống. Tiểu tháp lập tức thả nàng xuống đất, vừa chạm chân xuống đất thì nàng lập tức lấy áo che thân thể của mình lại. Thấy Lý Hàn vẫn nhìn mình thì nàng sẵn giọng nói. Ngươi còn nhìn nữa. Và che cái thứ bất hảo kia của ngươi lại đi. Lý Hàn lúc này mới nhớ là mình vẫn còn đang khỏa thản, hèn chi thấy phía dưới mát mát. Lý Hàn xoay người lại, lấy y phục mặc vào. Khi hắn mặc đồ xong thì Hàn Vũ Liên cũng đã mặc đồ xong. Thấy hắn, nàng nói. Cảm ơn ngươi. Nhờ có Lý Hàn, mà nàng thoát khỏi độc thủ của hái hoa tặc và nhờ tâm Lý Hàn vững như thiết, nếu không hai người đã sớm thành chuyện tốt. Nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng đã sớm thất thân cho đối phương. Đến lúc đó nàng sẽ tìm cách giết người đó, nếu không được thì nàng tự sát để cha nàng trả thù cho nàng. Đừng xem nàng đẹp đẽ quyến rũ, đó là trời xanh, nàng tính nóng như lửa, nguyện chết không gãy. Nhưng mà mặc dù hai người không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng tứ chi dây dưa, xích lõa ôm nhau, làm cho nàng làm sao chịu nổi. Nên Lý Hàn, vừa là ân nhân, cũng là cửu nhân, làm cho nàng tâm loạn như ma. Hàn Vũ Liên lắc đầu cho qua chuyện này, thấy Hàn Vũ Liên không sao rồi thì Lý Hàn nói. Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Lúc này Hàn Vũ Liên mới phát hiện mình đang ở một chỗ kỳ quái, nhưng nàng chưa kịp hỏi thì trước mắt lóe lên. Thì nàng đã xuất hiện lại căn nhà hoang lúc trước. Thấy vậy Hàn Vũ Liên kinh ngạc nhưng không đợi nàng hỏi thì Lý Hàn đã nói. Đi thôi. Nói rồi Lý Hàn bỏ đi trước, Hàn Vũ Liên biết là Lý Hàn, không muốn nói nhiều với nàng về chuyện nên nàng cũng không mặt dày, mà chạy đi hỏi hắn. Cũng may lúc nãy hắn đã chia cắt không gian nên chuyện lúc nãy không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Mị Nương. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 113, chứng thực linh dược sư. Lý Hàn về đến viện của mình thì lập tức chui vào phòng tu luyện để tu luyện. Bây giờ trong tay hắn có 3 quả thiên phong quả, như vậy tính trên khả năng thành đan của mình, thì hắn có thể chế tạo 30 viên thiên phong đan. Mặc dù đã có tài luyện chủ yếu là thiên phong quả, nhưng hắn vẫn còn thiếu vài dược liệu phụ trợ, nên sáng mai hắn sẽ đi linh dược đường mua chúng, tiện thể thì chứng nhân linh dược sư luôn. Sáng ngày hôm sau thì Lý Hàn xuất phát đi linh dược đường, lần này tiếp hắn vẫn là Tiểu Mai. Tiểu Mai thấy Lý Hàn thì cười nói. Quý khách lần này muốn những dược liệu nào ạ? Tử Huân Diệp, Thiên Hoa Quả, Vô Phong Thảo. Mỗi gốc 3 phần. Tiểu Mai nghe vậy liền nói. Quý khách có thể đợi được không ạ? Vì những dược liệu của quý khách đều là tam giai nên hơi tốn thời gian để thu nhập chúng. Lý Hàn gật đầu, nói. Có thể. Tiểu Mai thấy Lý Hàn đồng ý thì nói. Cảm ơn quý khách. Nhưng nàng vừa bước một bước thì Lý Hàn lại hỏi tiếp. Cho ta hỏi, phải đi đâu để chứng nhận linh dược sư? Tiểu Mai nghe vậy liền nói. Quý khách, để ta kêu người đưa quý khách đi chứng thực linh dược sư. Nói rồi nàng phát tay kêu một thủ vệ ở cửa nói. Đưa quý khách này đi chứng thực linh dược sư. Nói rồi nàng bỏ đi để lấy những dược liệu mà Lý Hàn yêu cầu. Thủ vệ làm động tác mời, nói. Quý khách, mời đi theo ta. Trên đường đi tên thủ vệ đó khách khí hỏi Lý Hàn, dù chỉ là nhất giai linh dược sư thì hắn cũng không đắc tội nổi. Quý khách, không biết ngài là đệ tử của vị đại sư nào? Tự học thành tài. Lý Hàn nói. Vẻ khách sáo của tên thủ vệ này lập tức không cánh mà bay, tên này chỉ là đồ nhà quê, 8 phần là giống phần lớn những thanh niên nhiệt huyết, nghĩ rằng học luyện đan vài ngày là có thể trở thành linh dược sư. Người tuổi trẻ bây giờ mà, theo đuổi quá xa vời. Nhưng hắn cũng mặc kệ, dù sao quy định của linh dược đường là bất cứ ai, cũng có thể tới chứng thực danh hiệu linh dược sư, chỉ cần nộp tiền, có qua hay không lại là chuyện khác. Thủ vệ dẫn Lý Hàn đi vào một gian phòng, bên trong có một lão già mặt mũi gian xảo đang ngồi ngủ gật. Thủ vệ gõ bàn, nói. Lão Ngụy, có người muốn chứng thực linh dược sư, làm thủ tục đi. Lão già giật mình tỉnh lại, xoa xoa mũi, nhìn về phía Lý Hàn, hỏi. Trước đó có danh hiệu linh dược sư chưa? Chưa. Vậy phí thủ tục, phí tài liệu nhất giai là tổng cộng 100 tiên thạch hạ phẩm. Nhị giai là 500 linh thạch còn tam giai là 1.000 linh thạch. Ngươi chọn cái nào? Lão già nhanh nhẹn nói. Ta chọn chứng thực linh dược sư tam giai. Nói rồi Lý Hàn đưa 1.000 linh thạch cho lão già. Sao mà người này nói chuyện lớn lối vậy chứ? Như là linh dược sư tam giai chỉ là đá nhỏ trên đường, chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Lão già cùng thủ vệ đều thầm bực mình, nhưng người ta chỉ là cuồng ngạo một chút, cũng không cần phải đi chấp nhặt với người trẻ tuổi quá nhiệt huyết như thế. Chỉ cần để hắn thử một lần là sẽ đụng vào hiện thực đến vỡ đầu chảy máu. Đợi một chút. Lão già mặt không biểu tình nói, quả thật lười khuyên bảo tiểu tử ngốc không biết trời cao đất rộng này. Sau một hồi làm xong thủ tục thì Lý Hàn được đưa vào trong phòng luyện đan. Nơi này chỉ có thể cho một mình hắn vào, toàn bộ quá trình sẽ có người linh dược đường theo dõi, phòng ngừa xảy ra tình huống gian lận. Muốn chứng thực linh dược sư tam giai thì thật ra cũng đơn giản, chính là luyện ra một loại đan dược tam phẩm trong thời gian quy định. Đương nhiên, còn phải đạt tới tỷ suất thành đan tương đối, càng là đan dược bậc thấp, yêu cầu tỷ suất thành đan lại càng cao. Ví dụ như linh dược sư nhất giai phải đạt tới tỷ suất thành đan 5 thành trở lên, còn dược sư cửu giai, luyện chế một lò đan dược cửu phẩm có thể thành đan một viên đã coi như thành công rất lớn. Còn bình thường, 10 lò có thể ra được một viên cũng đã hợp cách. Tỷ suất thành đan của linh dược sư tam giai phải đạt đến 4 thành trở lên, Lý Hàn lấy tài luyện có thể luyện ra 10 viên, nên hắn phải luyện ra 4 viên mới hợp cách. Quá trình luyện đan sẽ có người linh dược đường giám sát, muốn chứng nhận cấp bậc linh dược sư càng cao, tự nhiên bên phía linh dược đường sẽ phái ra người có thân phận càng cao. Cho nên hành động của Lý Hàn trong mắt nhiều người là làm ẩu, nhưng bọn họ vẫn phái ra một linh dược sư nhị giai tới giám sát. Lý Hàn luyện chế là hồi xuân đan, đây là đan dược tam phẩm trị thương. Lý Hàn lấy lô đỉnh của mình ra, linh dược đường cho phép sử dụng lò luyện đan cùng củi lửa của mình, vì linh dược sư sử dụng lò luyện đan của mình là thuận tay nhất, còn nắm giữ hỏa hầu thì chênh lệch chút xíu, cũng sẽ cách biệt ngàn dặm. Lý Hàn không luyện liền, mà thả lỏng tâm tình để cho tinh thần của hắn được tập trung cao nhất. Đột nhiên hắn động, nhất thời như nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy, tràn ngập vui tai vui mắt, phảng phất phù hợp một loại thiên địa chí lý nào đó. Tên nhị giai linh dược sư kia lúc đầu thì không thể chuyện này, trong lòng vì hắn nghĩ Lý Hàn là chỉ là một tên tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. Nhưng theo động tác của Lý Hàn thì sắc mặt của tên đó, từ kinh thường chuyển sang kinh ngạc, rồi lại chuyển sang kinh sợ vì lực chú ý của hắn, theo Lý Hàn mà động. Bây giờ trong mắt hắn Lý Hàn không còn là một thiếu niên chưa dứt sữa, mà là đại năng đan đạo đỉnh thiên lập địa. Một canh giờ trôi qua, Lý Hàn đã luyện xong hồi xuân đan. Lý Hàn không lấy đan ra liền mà ngồi xuống hồi phục lại linh lực và tinh thần. Hồi phục xong thì Lý Hàn cất hồi xuân đan vào trong bình đan đã chuẩn bị trước rồi hắn đưa cho vị giám sát của Linh Dược Đường. Người này chỉ nhìn thủ thuật luyện đan của Lý Hàn thì hắn cũng dám chắc Lý Hàn là một linh dược sư tam giai hàng thật giá thật, nhưng quy định phải kiểm nghiệm đàng hoàng nên hắn vẫn nhận lấy bình đan từ tay Lý Hàn. Cái gì? Mở ra bình đan, đổ ra một viên hồi xuân đan ngửi một cái, người này lập tức nhảy cao ba xích như mèo bị đạp phải đuôi, trên mặt tràn đầy kích động. Tuy rằng hắn còn chưa lấy được danh hiệu linh dược sư tam giai, nhưng chẳng qua là hắn không đủ trình độ luyện đan, nhưng đánh giá đan dược thì hắn đã đủ sức. Hồi xuân đan này, màu sắc mượt mà, phẩm chất cực tốt, mùi hương càng thấm sâu phế phổi, chỉ riêng từ điểm này, ít nhất cũng có thể phán xét là thượng phẩm, còn số lượng lại đến 10 viên, tỷ suất thành đan 100%. Người này cạy một chút nhỏ đan dược, đặt vào miệng nhấm thử, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Tuyệt đối là hồi xuân đan thượng phẩm, hắn có thể tự cảm nhận rõ tính trị liệu cực mạnh này. Này, kiểm tra xong chưa? Lý Hàn nói. Tên này nghe Lý Hàn hỏi vậy thì hắn mới phục hồi từ trong kiếp sợ, hắn cung kinh dùng hai tay đưa hồi xuân đan lại cho Lý Hàn. Đại sư, đã kiểm nghiệm xong. Ngài bây giờ đã là linh dược sư tam giai. Vậy minh bài thân phận của ta đâu? Lý Hàn thu hồi xuân đan lại rồi nói. Đại sư, mặc dù phân hội chúng ta có tư cách chứng thực linh dược sư tam giai, nhưng trước tiên vẫn phải báo cáo lên tổng bộ, minh bài này phải cần 2-3 ngày mới giao vào tay đại sư được. Người này cung kính nói, vậy ta đi trước, khi nào làm xong minh bài thì đưa tới Thiên Long học viện dùm ta. Người này vội đáp ứng, thần thái cung kính, như đan đồng mới vừa nhập môn. Lý Hàn đi ra ngoài, đi đến chỗ Tiểu Mai. Lúc này Tiểu Mai đã thu nhập xong tất cả những linh thảo mà hắn cần. Tử Huân Diệp ba gốc tổng cộng 300 linh thạch, Thiên Hoa quả ba gốc tổng cộng 150 linh thạch, Vô Phong thảo ba gốc tổng cộng 450 linh thạch. Tổng cộng là 900 linh thạch, do quý khách có thể khách quý nên ngài chỉ cần trả 720 linh thạch. Tiểu Mai nói. Lý Hàn gật đầu đưa kim tạp cho Tiểu Mai. Chỉ mới mua vài gốc linh thảo tam giai thôi mà đã tiêu hết 700 linh thạch, mà đây chỉ là tam giai còn tứ giai, ngũ giai thì sao, đến lúc đó số tiền tiêu là một con số thiên văn. Không hổ là linh dược sư là chức nghiệp kiếm tiền nhiều cũng là tiêu tiền nhiều nhất, nếu không phải là số linh thảo mà cường giả linh sơn cảnh cất giữ, thì hắn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền mới mua đủ số linh thảo cần, để luyện dược nữa. Về đến học viện thì hắn chui vào âm dương tháp, chuẩn bị luyện thiên phong đan. Hai canh giờ xong thì hắn đã luyện xong thiên phong đan, lúc luyện thì hắn bị nổ lô một lần nên chỉ có luyện được 20 viên thiên phong đan. Lý Hàn thu hồi đan dược rồi lấy một viên thiên phong đan ra dùng thử. Hắn khoanh chân ngồi một bên, ăn vào một quả thiên phong đan, lập tức vận chuyển âm dương hỗn độn quyết để tiêu hóa dược lực. Thiên phong đan vào, trong bụng hắn liền hóa thành một đoàn năng lượng cường đại từng chút dung vào, trong lốc xoáy linh khí, dùng tốc độ cực nhanh để thăng tích lũy tu vi. Tụ linh tứ trọng thiên sơ kỳ. Lý Hàn không khỏi cười khổ, lốc xoáy của hắn không những cao tới 8 xích mà có tận tới 2 cái, mặc dù sẽ có lực lượng cao hơn võ giả cùng cảnh giới, nhưng ở thời điểm để thăng tu vi, tích lũy năng lượng cũng cao hơn người khác mấy lần. Lý Hàn lắc đầu để chuyện này qua một bên vì hắn là linh dược sư, nên việc tích lũy năng lượng không phải việc khó đối với hắn. Hắn kiểm tra bản thân mình, thì hắn cảm thấy cần phải hết 10 ngày mới tiêu trừ dược độc, vậy là sau 10 ngày nữa thì hắn mới có thể ăn tiếp một viên thiên phong đan. Bất quá, bản thân Lý Hàn đối với cái này lại phi thường không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy luyện hóa dược độc mất hết 10 ngày, điều này thật sự quá lâu, nếu như chỉ phí một tuần còn không sai biệt lắm. Nếu để cho người khác biết rõ ra hỏa này, còn cảm thấy không đủ thì chỉ sợ mọi người đều muốn bổ hắn ra. Người ta một năm thăng lên một tiểu cảnh giới là, có thể xưng là yêu nghiệt rồi mà tên này, chỉ mất 10 ngày liền có thể mà còn chưa biết đủ, đúng là đáng để mọi người kinh bỉ tới chết. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 114, dự tiệc hoàng cung. 1. Lý Hàn không đứng dậy mà tiếp tục luyện đan, lần này hắn luyện là chú nhan đan. Những dược liệu cần thiết đã có đủ, hắn bắt đầu luyện đan. Nhưng chưa kịp luyện thì hắn cảm thấy một khí tức dũng mãnh truyền tới, hắn liền mỉm cười vì hắn biết là Mị Nương đã tiến cấp thành công. Hắn liền dịch chuyển đến chỗ Mị Nương thì thấy nàng đang củng cố cảnh giới. Một khắc sau thì nàng mở mắt, vừa mở mắt ra thì nàng liền nhìn thấy Lý Hàn. Nàng liền vui vẻ nhảy vào lòng hắn, chủ động hôn hắn một cái để chia sẻ niềm vui vừa được lên cấp. Hai người hôn nhau một lúc mới tách ra, Lý Hàn liền đưa nàng một viên thiên phong đan. Mị Nương nhận lấy, nói, Lý Hàn, đây là đan dược gì? Đây là thiên phong đan, có thể giúp nàng tăng lên một tiểu cảnh giới trong tụ linh cảnh. Hơn nữa, đan dược này có thể dùng liên tục. Mị nương nghe vậy liền khiếp sợ, có thể giúp tụ linh cảnh tăng lên một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, không hạn chế sử dụng nên nếu đan dược này mà bán ra một lượng lớn, Thiên Long Thành sẽ sinh ra bao nhiêu tụ linh cảnh. Đừng nghĩ tụ linh cảnh là yếu kém, trong Thiên Long Thành mặc dù có cường giả linh địa cảnh, linh thiên cảnh nhưng những cảnh giới này đều thuộc cảnh giới đỉnh cao, thường phải có đại sự mới xuất hiện nên lực lượng trung kiên nhất chính là tụ linh và linh hải, nên số lượng tụ linh đạt đến một số lượng nhất định thì sẽ thay đổi về chất cho nên, đan dược này có thể có khả năng lật đổ cách cục quyền lực của Thiên Long Quốc. Nghĩ một cái liền để mị nương tê cả da đầu, một linh dược sư, thay đổi cách cục quyền lực của một quốc gia, nghe như mộng ảo. Nhưng nàng càng thêm kiêu ngạo vì một người như vậy chính là nam nhân của nàng. Nàng mau dùng đi. Lý Hàn nói. Mị nương gật đầu, há miệng mình ra cho đan dược vào, rồi ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp để tiêu hóa dược lực. Theo từng giây trôi qua thì lực lượng của mị nương càng lúc càng tăng lên và mất hết hai canh giờ, thì nàng mới tiêu hóa nguồn năng lượng của thiên phong đan, làm nàng từ tụ linh nhị trọng sơ kỳ nhảy lên tam trọng sơ kỳ. Nàng mất hết 15 phút để củng cố cảnh giới rồi mới đứng lên. Lý Hàn thấy đã xong liền nói. Để ta kiểm tra cho nàng. Nói rồi hắn để tay lên bụng nàng rồi kiểm tra. Một lát sau thì Lý Hàn thu tay lại, nói. Nàng phải 4 tháng sau mới có thể tiếp tục dùng thiên phong đan. Mị nương nghe vậy thì không để trong lòng vì nàng chỉ cần song tu với hắn, thì cảnh giới của nàng cũng tăng lên. Nhắc đến song tu thì nàng nhớ lại cảm giác lúc đó. Nàng công nhận khả năng dường chiếu dũng mãnh vô cùng. Lúc trước nàng nghe nói nam nhân mà được một tiếng thì đã giỏi lắm rồi. Nhưng cái tên này thì lúc nào cũng làm đến 4-5 tiếng mới chịu tha cho nàng, làm nàng mỗi lần kết thúc đều kiệt sức tới mức không nhúc nhích nổi một ngón tay. Nhưng mà cảm giác liên tục được đỉnh Vu Sơn khiến nàng vô cùng yêu thích, nhưng đồng thời nàng cũng sợ mình đang sống thì bị Lý Hàn làm chết. Phi phi phi, sao lại nghĩ tới những thứ này, đúng là xấu hổ muốn chết. Gương mặt xinh đẹp Hàn Vũ Liên ửng đỏ, diễm mị không thể tả, khiến Lý Hàn nhìn mà ánh mắt đăm đăm. Chàng nhìn cái gì? Nàng đáp lại một cái mị nhãn nói là hờn dỗi, không bằng nói là đang câu dẫn Lý Hàn. Quả nhiên, Lý Hàn liền trúng chiêu, hắn liền bống lấy nàng mà dịch chuyển vào trong nhà. Cả hai cùng nhau ngã xuống giường rồi Lý Hàn cúi đầu hôn lên môi mị nương, hôn nàng tới mức thần hồn phiêu phiêu, ngay cả áo ngủ bị cởi khi nào cũng không biết. Cho tới tận khi cái vật thể dài cứng của Lý Hàn tiến vào thân thể nàng, cái cảm giác khoái cảm mạnh mẽ kia mới khiến nàng tỉnh lại, khiến nàng lạc vào trong biển khoái lạc. Nàng không kìm nổi bắt đầu yêu kiều rên lên, khiến nam nhân trên người càng tiến vào dũng mãnh hơn. Một lần lại một lần, nàng không ngừng mà phiêu đãng trong cực lạc, rốt cục đạt tới cực hạn, méo miệng cầu xin tha thứ với Lý Hàn. Lý Hàn, ta không chịu nổi nữa, chàng tha cho thiếp đi. Lý Hàn gầm lên một tiếng, bắn dương tinh nóng bỏng vào trong hoa tâm nàng làm nàng lại một lần nữa lên đỉnh. Chinh phục một vưu vật xinh đẹp, Lý Hàn tự nhiên có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, hắn cười ha ha, ôm mị nương nói. Lần này tha cho nàng đó, ngủ đi. Vậy chàng còn không rút ra đi, như vậy người ta làm sao ngủ được? Liễu mị nương liếc mắt hắn. Ta thích ngủ như vậy. Lý Hàn bá đạo nói. Liễu mị nương đành theo ý hắn, nàng đưa tay ôm chặt lấy hắn mà chìm vào trong mộng đẹp. Lý Hàn cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, hắn không sợ Ngọc Linh Nhi sẽ xông vào vì hắn đã chia cắt không gian rồi. Trừ phi có sự cho phép của hắn nếu không thì không ai có thể xông vào trong này được. Gió xuân lại thổi, không biết hoa mai đã nở mấy lần. Lúc Lý Hàn tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn nhìn xem mị nương nhũn ra trên giường như một hồ xuân thủy, ngực tròn da trắng, không khỏi lại kích động tràn ra lửa, vội vàng thu liễm tâm thần, nàng đã bị hắn giày dò đủ rồi. Lý Hàn ra khỏi Âm Dương Tháp vì hôm nay là ngày giảng dạy về linh hải cảnh, nên hắn muốn đi xem thử. Trên đường đi thì hắn nghe được các học viện đang bàn nhau về việc, tứ gia cùng nhau tổ chức yến hội vào tối nay, để làm tiệc đón gió tẩy trần cho Nguyễn Bảo Ánh. Lúc này Lý Hàn mới biết được thân phận thật sự của Nguyễn Bảo Ánh, hay nói đúng hơn là thế lực đứng đằng sau của Thiên Linh Các. Đó chính là một con quái vật khổng lồ. Thiên Linh Các được mở khắp nơi, bất cứ thành trì nào đều có bóng dáng của Thiên Linh Các. Và Thiên Linh Các thuộc về Nguyễn Gia, mà Nguyễn Gia chính là một trong những gia tộc đỉnh cấp nhất của Linh Giả Đại Lục. Nghe nói lão tổ Nguyễn Gia chính là siêu cấp cường giả linh thần cảnh, ngoài cái đó ra thì Linh Anh, Linh Thánh cảnh nhiều vô số, tùy tiện chọn một cái đi ra có thể diệt Thiên Long Quốc hơn mấy trăm lần. Đừng xem Nguyễn Bảo Ánh chỉ có tu vi luyện thể cảnh mà xem thường, gia gia của nàng chính là lão tổ của Nguyễn gia cho nên các tộc trưởng của tứ gia cũng không dám trước mặt nàng làm cao, kẻo không chọc giận nàng, nàng liền có thể diệt sạch Thiên Long Thành. Lý Hàn sau khi nghe giảng liền đi về, thì hắn phát hiện trước cửa viện của hắn có tấm thiệp mời. Lý Hàn nghi hoặc lấy ra xem, thì phát hiện đây là thiệp mời tham gia yến tiệc Nguyễn Bảo Ánh. Lý Hàn cầm tấm thiệp suy nghĩ, không biết ai đã gửi cho hắn. Lý Hàn nghĩ một tí liền biết, cái này dám chắc Nguyễn Bảo Ánh gửi cho hắn, còn về lý do, thì hắn nghĩ là do Thiên Linh Đan. Nhưng Lý Hàn không có hứng thú với mấy yến tiệc kiểu này, thà hắn ôm Mị Nương ngủ còn hơn. Nhưng khi hắn nói chuyện này với Mị Nương, thì Mị Nương nói hắn nên đi với lý do là ở đó có nhiều nữ nhân, nên hắn có thể quảng cáo cho chú Nhan Đan và Tú Nghiên Đan. Lý Hàn thấy có lý nên quyết định tối nay sẽ tham gia bữa tiệc đó. Đến tối thì Lý Hàn đi đến Hoàng Cung, đó là nơi tổ chức của bữa tiệc này. Mị Nương không có đi thì nàng không thích những buổi tiệc kiểu như thế này. Lý Hàn đi hết nửa canh giờ thì Lý Hàn mới đến được Hoàng Cung. Sau khi đưa ra thiếp mời thì Lý Hàn được đưa vào trong. Xanh vàng rực rỡ, khí thế đường đường. Lý Hàn không khỏi tâm sinh cảm khái, quả nhiên là biểu tượng quyền lực đỉnh phong của thế tục. Cảnh quan to lớn tráng lệ này tuyệt đối sẽ làm cho người thường sinh lòng kính sợ, không tự chủ được nâng hô hấp, toàn thân không được tự nhiên. Đây là một loại áp bách thượng vị giả. Bởi vì lần này Hoàng Thất mở tiệc chiêu đãi chính là Nguyễn Bảo Ánh, các đại gia tộc đều không dám chậm trễ, các tộc trưởng đều lộ diện để bày tỏ sự coi trọng của họ với Nguyễn Bảo Ánh. Bữa tiệc này được chiêu đại Thiên Long Cung, đó chính là tẩm cung của gia chủ Dương gia, như vậy có thể thấy được sự tôn trọng của bọn họ dành cho Nguyễn Bảo Ánh. Lúc Lý Hàn đi đến thì chỗ này đã ngồi khá nhiều người rồi, những bàn ở vị trí chủ tọa đều đã ngồi đủ rồi. Lý Hàn tìm một vị trí vắng vẻ nhưng quan sát thuận lợi quan sát mà ngồi xuống. Hắn nhìn vị trí chủ tọa thì có ba người thu hút ánh mắt của Lý Hàn, đó là ba nữ nhân xinh đẹp, mặc dù xung quanh cũng có các nữ nhân xinh đẹp khác, nhưng nhan sắc của ba người thì nổi bật hơn cả. Hiển nhiên họ chính là Đế Đô Tam Mỹ. Đế Đô Tam Mỹ, Ninh Tuyết Lạc, Lâm Ngọc Giản và Dương Khiết, đây chính là phong hiệu do người của Thiên Long Thành dành cho ba nàng. Mặt khác, bốn thiếu niên tài năng nhất của tứ gia, Tiêu Hoàng, Lâm Tử Phi, Dương Lâm và Ninh Thiên Vũ cũng được xưng là Tứ Long Tuấn Kiệt. Đừng xem thường những danh xưng này, vì họ phải có đủ thực lực mới có thể gánh vác được danh hiệu này. Đây là một thế giới chỉ nhìn thực lực, không có lực lượng cường đại, lớn lên đẹp như thế nào cũng chỉ là cái rắm. Nhưng Lý Hàn nhìn thu hồi, rồi thu lại ánh mắt vì hắn không hứng thú với những mỹ nhân này. Một người thì trên mặt luôn treo một nụ cười giả tạo, một người thì sắc mặt thì cao ngạo vô cùng, còn người còn lại thì theo Lý Hàn quan sát nãy giờ thì người này đã liên tục ném nhãn xung quanh, hiển nhiên đây là một nữ nhân thủy tính dương hoa. Sau khi tân khách đến gần như đông đủ thì Nguyễn Bảo Ánh mới xuất hiện. Nguyễn Bảo Ánh trang phục lộng lẫy, nàng nguyên bản chính là mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này lại càng xinh đẹp động lòng người, làm cho tất cả mọi người là tâm thần chập chờn, muốn quỳ gối ở dưới váy của nàng. Ở dưới vẻ xinh đẹp của nàng, Đế Đô Tam Mỹ mất đi hào quang. Nguyễn Bảo Ánh đã trở thành tiêu điểm duy nhất của tiệc tối này. Nên những nam nhân trẻ tuổi ở đây giống như những khổng tước động dục, vây quanh ở bên người Nguyễn Bảo Ánh tranh nhau triển khai đuôi của mình, cũng tận hết sức đả kích những người khác. Cái này cũng rất bình thường, Nguyễn Bảo Ánh là thiên kim tiểu thư của thế gia đình cấp linh giả đại lục, nếu ai có thể lấy nàng về nhà, trước đừng nói có thể có được nhiều ít công pháp cao cấp. Chỉ là hai gã bảo tiêu này của nàng cũng có thể quét ngang cả Thiên Long Quốc. Với điều kiện đó, thì cho dù Nguyễn Bảo Ánh có là số nữ đi chăng nữa thì người theo đuổi nàng cũng dài mấy cây số, đằng này nàng lại là cực phẩm mỹ nữ, cho dù là Đế Đô Tam Mỹ cũng không xinh đẹp bằng nàng. Mỹ nhân với bối cảnh như vậy thì có nam nhân nào lại mà không muốn. Nguyễn Bảo Ánh hiển nhiên là nhìn quen loại tràng diện này, đối với ai cũng là cười nhẹ nhàng, lại không thấy lạnh nhạt ai, cũng không có đặc biệt thân cận đối với cái nào. Dựa qua ba tuần thì những người trẻ tuổi nhao nhao lấy lễ gia tăng cho Nguyễn Bảo Ánh. Mặc dù với thân phận của nàng, thì cái gì mà chưa thấy nhưng bọn họ cứ tặng, vì đây chính là thể hiện nội tình của gia tộc. Hơn nữa, nếu tặng chúng đồ mà mỹ nhân thích thì chẳng phải quá tốt hay sao? Người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương. Lập tức, mọi người đều tự giác dựa theo trình tự mà bắt đầu. Tứ gia chính là người bắt đầu trước rồi mới tới những gia tộc có địa vị thấp hơn. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 115, Dự tiệc Hoàng Cung. 2. Lễ vật mà tứ gia đưa ra, hiển nhiên đều là vật chân quý, khiến những người ngồi dưới nghe tên phải kinh hô. Nhưng Nguyễn Bảo Ánh khi nhận thì sắc mặt nàng vẫn như thường, hiển nhiên những bảo vật này không được nàng yêu thích. Sau tứ gia thì các gia tộc chung, tiểu gia tộc và cuối cùng là những người không gia tộc như Lý Hàn. Tại hạ Lý Hàn, tặng Bảo Ánh cô nương hai hạt đan dược tự mình luyện chế, chúc cô nương thanh xuân thường trú, mỹ lệ như tiên. Lý Hàn đứng lên, từ trong lòng lấy ra hai bình ngọc, đi về hướng Nguyễn Bảo Ánh. Tất cả mọi người ở đó nghe xong thì có nhiều người phải phì cười, đặc biệt là Ninh Diệu Long là cười như chưa bao giờ được cười. Hắn cố ý làm như vậy vì hắn muốn hạ nhục Lý Hàn, hắn đã cố ý dùng một số tiền lớn để mời Chiến Vương Thiên Quân Tử, để trấn sát Lý Hàn. Nhưng ai ngờ Lý Hàn lại không đi tham gia đấu trường, giản nữa cho nên mất trắng số tiền đó. Mặc dù là con của trưởng lão Ninh gia nhưng mất một số tiền lớn như vậy thì hắn cũng cảm thấy đau lòng, cho nên hắn ghim hận Lý Hàn. Nhưng hắn không nhảy ra chặn đường Lý Hàn, vì hắn biết nếu mình nhảy ra thì như thế sẽ làm phật lòng Nguyễn Bảo Ánh, nên hắn chỉ ngồi ở một bên đợi xem trò cười. Nhưng hắn kỳ quái là vì sao Lý Hàn lại có thể xuất hiện ở chỗ này được, nơi này phải có thiệp mời mới được vào. Xem ra Lý Hàn khi thi đấu ở đấu trường, giản ở được vị đại nhân nào xem chúng nên thu làm thuộc hạ, bây giờ được vị đại nhân đó dẫn hắn vào đây để mở mang tầm mắt. Ninh Diệu Long đã nghĩ như thế, ở đây cũng có nhiều người nhận ra Lý Hàn và đều có cùng cách nghĩ như của Ninh Diệu Long. Nguyễn Bảo Á hát nhận đan dược của Lý Hàn, nhưng không mở ra vì nàng biết đan dược của Lý Hàn chắc chắn có phần diệu kỳ nên nàng muốn về nhà mới xem, nhưng nhiều người nhìn vào thì nghĩ Nguyễn Bảo Ánh làm vậy là cho Lý Hàn vài phần mặt mũi, đây đúng là một nữ nhân rất có lòng dạ. Tất cả nam nhân sau khi thấy một màn như vậy đều tăng hảo cảm đối với nàng và quyết tâm muốn lấy nàng làm vợ càng thêm rực cháy. Ninh Diệu Long muốn Lý Hàn phải mất mặt nên hắn đứng lên nói: "Không biết vị huynh đệ này đưa cho Bảo Ánh cô nương đan dược chân quý gì?" Nhiều người nghe Ninh Diệu Long nói xong thì phì cười, vì Lý Hàn làm sao có đan dược quý ra gì. Mặc dù hắn nhìn trẻ tuổi như vậy mà đạt đến tụ linh cảnh, nhưng mọi người ai cũng biết, khi bước vào tụ linh cảnh thì sẽ có ngàn năm tuổi thọ, nên bề ngoài nhìn trẻ thì có là gì. Lấy Ninh Diệu Long làm ví dụ, nhìn bề ngoài của hắn chỉ mới 20 tuổi nhưng thực sự tuổi của hắn cũng gần 600 rồi, nên mọi người không coi trọng bản thân Lý Hàn. Và Lý Hàn tuyệt đối không đến từ một gia tộc cường đại nào cả, vì nếu sau lưng Lý Hàn có gia tộc cường đại thì đã dành tặng quà trước rồi, tuyệt không đợi các gia tộc khác tặng xong mới đi ra tặng, nên Lý Hàn tuyệt đối không thể có đan dược quý giá nào cả. Mặc dù Lý Hàn nói do hắn tự luyện thì cũng lắm chỉ là đan dược nhất phẩm, mặc dù nhất giai linh dược sư là khá có thân phận, nhưng trong bữa tiệc đẳng cấp như này thì chỉ với thân phận nhất giai linh dược sư thì cũng không đủ để mọi người cho Lý Hàn mặt mũi. Lý Hàn thật đúng là lo lắng không có người giúp đỡ cho hắn, bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền tú nghiên đan cùng chú nhan đan thật tốt, đối với Ninh Diệu Long này, hắn thật sự phải cảm tạ đối phương một phen. Nhưng biểu hiện ra, Lý Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng nói: "Chỉ là có chú nhan đan thể thường chú dung nhan cùng tú nghiên đan, khiến dung quang người tỏa sáng mà thôi." Lời vừa nói ra, yến hội lập tức một mảnh yên tĩnh, kế tiếp chính là một mảnh cười vang. "Ha ha ha, dưới đời này nào có đan dược thần kỳ như vậy. Tiểu tử này muốn ra danh tiếng đến điên rồi, ngay cả loại mê sảng này cũng nói được. Còn tự mình luyện, đồ chơi này ngươi dám ăn sao?" "Ta không có ngại mệnh mình dài." Ninh Diệu Long cũng vui vẻ nói: "Lý Hàn, vậy ngươi có dám dùng chính đan dược đó không?" Trong lòng Lý Hàn cũng cười to, những người này hiện tại cười đến càng vui vẻ, sau này sắc mặt sẽ càng dễ xem. Hắn không sao cả nhún nhún vai, chuẩn bị nói nhưng hắn chưa kịp nói thì một người đã đánh gãy lời Lý Hàn. "Ta sẽ dùng thử." Người vừa lên tiếng chính là Nguyễn Bảo Ánh, dù sao Lý Hàn cũng coi như là người của nàng. Với tính cách bao che khuyết điểm của nàng, thì làm sao cho người của nàng bị xấu mặt được chứ? Nàng cầm hai bình thuốc nói với Lý Hàn: "Lý đại sư, nên dùng thế nào?" Cái này chính là nàng cho Lý Hàn mặt mũi, nếu kẻ nào đắc tội với Lý Hàn thì giống như đắc tội với nàng vậy. Quả nhiên, sau khi nàng lên tiếng thì những người cười nhạo Lý Hàn đều tự giác ngậm miệng lại hết, ngay cả Ninh Diệu Long. Lý Hàn nghe vậy cười nói: "Bình bên tay trái là tú nghiên đan và bình tay phải là chú nhan đan. Cô hãy dùng tú nghiên đan trước rồi hãy dùng chú nhan đan." Nguyễn Bảo Ánh gật đầu, nàng đổ thuốc từ trong bình tay trái ra. Đó là một viên đan dược màu xanh to như long nhãn, nàng không nói hai lời liền há miệng nuốt xuống. Dùng linh lực thôi phát dược lực, luyện hóa càng nhanh, hấp thu dược lực càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Lý Hàn vội vàng nói: "Trương Khắc." Nguyễn Bảo Ánh nhẹ giọng nói. Đại hán sau lưng Nguyễn Bảo Ánh gật đầu, đi đến sau lưng Nguyễn Bảo Ánh, áp tay lên vai nàng. Hắn là linh địa cảnh, linh lực lập tức vận chuyển, đánh vào trong thân thể Nguyễn Bảo Ánh, trợ giúp nàng luyện hóa dược lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người lặng yên không tiếng động, tất cả đều muốn biết rõ đan dược này của Lý Hàn có thần kỳ như lời Lý Hàn nói không. Gần kề nửa nén hương thời gian đi qua, Trương Khắc thu tay về, hiển nhiên là đã thay Nguyễn Bảo Ánh luyện hóa được dược lực. Trên mặt giống như có đồ vật gì đó, rất ngứa. Nguyễn Bảo Ánh ở trên mặt vừa sờ, rõ ràng mò xuống một lớp da, cái này lập tức sợ tới mức ánh mắt của nàng trừng được rất tròn, nhưng nàng tin tưởng Lý Hàn, liền dùng tay lấy màng da trên mặt xuống. "A!" Mọi người lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng nghe mọi người kinh hô như vậy liền đan dược này phát huy tác dụng liền nói: "Thiên Bảo, lấy kính." Nam nhân gầy gò cung kính gật đầu, nhảy lên một cái rồi biến mất và lại nhanh chóng xuất hiện. Lúc này trên tay hắn là một gương cỡ đại, hắn giơ lên chiếu ra dung nhan của Nguyễn Bảo Ánh. Trong kính, vẫn là nàng quen thuộc, chính là màu da càng thêm trắng như tuyết,

Con liệt thiên thử này rõ ràng có được tu vi linh hải cảnh nhất trọng thiên, ai tin tưởng nó chỉ là tụ linh cảnh, vậy thì thật là bị U Mê giết chết cũng không có chỗ kêu oan. Lý Hàn liền quay đầu, đạp thất tinh bộ để chạy trốn, hắn không dùng lưu tinh thiên quang bộ vì chiêu thức này quá tốn linh lực, không thích hợp dùng trong lúc này. Liệt thiên thử thấy con mồi của mình rõ ràng chưa chết nên đuổi theo Lý Hàn. Lý Hàn không muốn chui vào âm dương tháp vì hắn cảm thấy cứ nguy hiểm, mà chui vào trong thì lâu dần sẽ làm mất đi lòng quả cảm của mình, nên hắn muốn tự đương đầu nguy hiểm. Mặc dù liệt thiên thử khá to con nhưng tốc độ cũng khá nhanh, đuổi cách Lý Hàn 10 mét mà thôi. Đang chạy thì hắn phát hiện phía trước có người, nhìn lại thì ra đó là Hàn Vũ Liên. Lúc chạy qua nàng thì hắn nắm lấy tay nàng mà kéo đi, Hàn Vũ Liên giật mình thì người kéo mình thì phát hiện ra đó là Lý Hàn. Nàng tức giận nói, Lý Hàn, ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra, nếu không đừng trách kiếm ta vô tình. Lý Hàn không quay đầu lại nói, cô nương, cô quay đầu lại nhìn thử xem. Hàn Vũ Liên nghe vậy liền bán tín bán nghi quay đầu lại, thì nhìn thấy một con chuột to nửa người đang đuổi theo hai người. Nàng kinh hô, liệt thiên thử. Nàng kỳ quái vì sao Lý Hàn lại bỏ chạy, con liệt thiên thử rõ ràng này là tụ linh cảnh thôi mà. Lý Hàn dương như biết nàng nghĩ gì liền nói, con liệt thiên thử này là linh hải cảnh. Hàn Vũ Liên kinh ngạc nhưng nàng cảm thấy Lý Hàn, nói thật vì nàng cảm thấy mình chẳng có gì để Lý Hàn nói dối cả. Cả hai cắm đầu chạy về phía trước, cả hai người chạy vào trong một huyệt động. Nhưng cửa vào cái huyệt động này rất rộng, nhưng không có về phía trước bao xa liền trở nên chặt khít, thời gian dần qua không cách nào đứng thẳng hành tẩu, chỉ có thể hạ thấp thân, cuối cùng cần tứ chi chạm đất bò sát. Tụ linh cảnh cho dù chọn dùng tư thế bò như cẩu, tốc độ cũng y nguyên nhanh đến kinh người nhưng là con người, không ai lại muốn dùng thức cẩu bò cả nhưng vì bị liệt thiên thử, đuổi ở phía sau nên hai người cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục bò về phía trước. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 118, Thủy Hòa Bất Dung. Nhưng mà, khi bò đi thì Lý Hàn càng có thêm phiền phức vì trước mắt hắn là cặp mông không ngừng vặn vẹo của Hàn Vũ Liên. Tuy Hàn Vũ Liên luôn có sắc mặt lạnh nhưng dáng người tuyệt đối là siêu nhất lưu, thân hình như thủy xà, mật đào kiểu cổ vào lúc đó đã bày ra hoàn mỹ, theo động tác nàng tiến lên vặn vẹo trái phải. Mà yêu đẹp là thiên tính của nữ nhân, dù cho Hàn Vũ Liên cũng không ngoại lệ, trên người chỉ là một kiện váy dài bó sát, bởi vì tư thế bò sát, vải vóc rắn chặt càng tăng cường bờ mông hoàn mỹ của nàng, đầy đặn vô cùng, ẩn ẩn có thể chứng kiến khe hở chính giữa kia. Lý Hàn là một nam nhân thập phần bình thường. Hơn nữa đã ăn mặn, nên đối với chuyện nam nữ cảm thấy cực kỳ yêu thích, thấy một màn như vậy thiếu chút nữa đem máu mũi phun ra. Hắn cũng không phải là đạo đức quân tử gì, xem nghiện lại không ảnh hưởng toàn cục, liền không có đem ánh mắt thu hồi lại. Mặc dù Hàn Vũ Liên không có quay đầu lại, nhưng thần thức của tụ linh cảnh tự nhiên là vô cùng nhạy cảm, rất nhanh cũng cảm giác được Lý Hàn nhìn chăm chú vào mông nàng. Lý Hàn, ngươi còn nhìn nữa. Nàng hung dữ nói, còn có một tia xấu hổ không dễ phát giác. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, nàng tuyệt đối một cái tát tát đi qua, nhưng bây giờ còn có thể xoay chuyển ngoặt sao? Nếu dùng chân đi đạp đây, không phải là để cho Lý Hàn chứng kiến đồ vật không nên chứng kiến nữa sao? Hơn nữa, nếu đạp hắn mà hắn bị liệt thiên thử, đuổi kịp thì chẳng phải nàng đã gián tiếp hại chết hắn rồi sao? Bởi vậy nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả nộ khí của mình vung lên con tiểu thử kia, không phải vì nó thì sao nàng lại ở trong tình cảnh xấu hổ này? Lý Hàn chỉ là cười cười. Nhưng vẫn nhìn vào bờ mông đẫy đà vặn vẹo của Hàn Vũ Liên. Hàn Vũ Liên tự nhiên biết thân hình mình như thủy xà, bình thường đi đường không cũng lơ đãng vặn vẹo, huống chi bây giờ là bò sát, cái kia càng là lắc lư sinh tư, như là cố ý uốn éo cho Lý Hàn xem, tựa như muốn câu dẫn hắn. Điều này không khỏi làm nàng vừa tức vừa thẹn, hơn nữa Lý Hàn nhìn vào bờ mông của nàng, cũng làm cho nàng sinh ra cảm giác khác thường, giống như trên bờ mông có vô số con kiến bò loạn, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, nhịn không được muốn thò tay đi gãi thoáng một phát. Nhưng để Lý Hàn nhìn cũng đã làm cho nàng vô cùng xấu hổ, thật muốn ở trước mặt Lý Hàn sờ mông, cái này muốn cho hắn hiểu lầm tới trình độ nào rồi hả? Nhưng mà càng là nhẫn, cái khác thường này liền càng mãnh liệt, nàng rất nhanh cũng cảm giác được giữa hai chân của mình đã là một mảnh ướt át, chất lỏng ấm áp theo đùi chảy xuống, bị vải vóc hấp thu. Nàng sợ hãi kêu lên một cái, lại như vậy xuống dưới, sẽ đem váy nhuộm ướt. Vô luận là bị Lý Hàn tưởng rằng tiểu gia quần hay là xuân tình tràn lan, đối với nàng mà nói đều là vô cùng xấu hổ. Nhưng nàng cũng hết cách, không lẽ nào kêu Lý Hàn quay đầu lại, chẳng phải đưa dê vào miệng hổ sao nên nàng chỉ có thể cắn răng, bò về phía trước đồng thời dùng linh lực hong khô nước của mình. Mặc dù hong khô nhưng vẫn còn lưu lại mùi, Lý Hàn đã nếm qua nam nữ chi ái nên tự nhiên biết mùi này là mùi gì, nhưng Lý Hàn không dám cười, vì hắn sợ nàng nổi điên, quay đầu chém hắn một cái. Đến lúc đó hắn bị chết oan hay sao? Cả hai sau khi bò ra được liền tiếp tục cắm đầu chạy, nhưng không ngờ đường ở phía trước là ngõ cụt. Mặc dù với hai người thì có thể từ đây mở đường ra, nhưng bọn họ không có thời gian vì Liệt Thiên Thử đang đuổi theo họ. Lý Hàn liền nắm lấy tay Hàn Vũ Liên nói. Đừng chống cự. Hàn Vũ Liên nghe vậy không biết Lý Hàn có ý gì nhưng vẫn thả lỏng tâm tình của mình. Lóe lên một cái, nàng đã xuất hiện trong âm dương tháp. Hàn Vũ Liên sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình hô lên. Trước đó bọn họ rõ ràng ở trong một hang đá, sao giờ lại đến không gian lớn như thế? Nơi này là chỗ nào? Nàng hỏi. Chỗ an toàn. Lý Hàn không có giải thích cặn kẽ vì bí mật của hắn chỉ có nữ nhân, của hắn mới có quyền biết, còn nàng thì không phải. Lúc cả hai xuất hiện trong tháp đã kinh động đến Mị Nương và Ngọc Linh Nhi. Cả hai chạy đến thì thấy Lý Hàn dẫn theo một nữ nhân, Ngọc Linh Nhi thì không cảm thấy gì cả vì càng có nhiều tỷ tỷ, thì nàng càng có thêm nhiều bạn, còn Liễu Mị Nương thì việc nam nhân của mình quen thêm một nữ nhân, thì nàng cũng không phản đối vì từ Lý Hàn thì nàng biết hắn đã có nữ nhân rồi, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng nàng vẫn muốn hạ một mã uy để cho nàng ta biết được rằng, nàng là người đến trước. Thấy Mị Nương và Ngọc Linh Nhi đến thì hắn nói, đây là Hàn Vũ Liên, là bằng hữu của ta. Các nàng làm quen với nhau đi, ta ra ngoài xem thử. Nói rồi hắn biết mất, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc Lý Hàn ra ngoài thì xung quanh không thấy bóng dáng Liệt Thiên Thử, xem ra không thấy hai người nên nó đã bỏ đi rồi. Lý Hàn thở hắt ra một hơi, hắn quay trở lại đường cũ. Đến khi ra khỏi huyệt động lúc trước thì Lý Hàn lại chui vào trong âm dương tháp. Lúc Lý Hàn đi vào thì Mị Nương thấy hắn thì nàng chỉ tay vào Hàn Vũ Liên nói. Lý Hàn, nữ nhân này đúng là lạnh chết thiếp rồi. Chàng sao lại quen được một nữ nhân lạnh như vậy, mặc dù đẹp thật nhưng sắc mặt thì lạnh quá, ở gần nàng ta thôi, thiếp đã muốn đóng băng rồi. Với bộ dạng cá chết và lạnh như băng của nàng ta, không biết người đàn ông nào chịu nổi nữa. Ngươi nói cái gì? Hàn Vũ Liên hai mắt phát lạnh. Mị Nương kẽ cười nói. Bộ ta nói không phải à? Hừ, lúc nãy không để ý, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bộ ngực của cô lại phẳng như vậy, cái này nếu không nhìn mặt mà nói, còn không rõ đâu là trước ngực cùng phía sau lưng. Lời này thật sự quá độc ác, vì bộ ngực sữa của Hàn Vũ Liên thì dưới ánh mắt của Lý Hàn, thì hắn đã thấy nó đã đạt đến cỡ E, tuyệt không có khoa trương như Mị Nương nói. Nhưng so với bộ ngực cỡ G của Liễu Mị Nương, Hàn Vũ Liên xác thực phải cam bái hạ phong. Dùng tính tình lãnh đạm như Hàn Vũ Liên, nghe được lời ấy cũng không nhịn được toàn thân run lên, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, chú mục nhìn bộ ngực sữa của đối phương, dùng thanh âm rất thấp nói. Đồ vú sệ. Nghe vậy Liễu Mị Nương không tự chủ được cúi đầu nhìn bộ ngực mà mình kiêu ngạo, nói ra một câu nóng nảy mười phần nói. Sệ ở chỗ nào? Không tin ngươi sờ thử xem. Không đợi Hàn Vũ Liên phản ứng, nàng nắm tay Hàn Vũ Liên đưa tới ngực của mình. Lý Hàn suýt chút nữa là phun máu mũi. Cái này thật sự quá hương diễm. Hàn Vũ Liên cùng Liễu Mị Nương đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh, một cái phong tình vạn chủng, một cái lãnh diễm như băng, không người nào không cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại rõ ràng bày ra tư thế hương diễm như thế, có thể không làm cho người ta phun máu mũi sao? Khuôn mặt trắng như tuyết của Hàn Vũ Liên trong nháy mắt hiện lên đạo mây đỏ, liền tranh thủ rút tay về, cả lâm nói. Ngươi. Ha ha ha. Mị Nương đắc ý cười ha hả. Hai người một trận chiến này, dùng Hàn Vũ Liên bại hoàn toàn xong việc. Lý Hàn chỉ có thể lắc đầu, nói với Hàn Vũ Liên. Đi thôi, Liệt Thiên Thử bỏ đi rồi. Nói rồi hắn nắm lấy vai nàng, Hàn Vũ Liên đang vô cùng tức giận, không muốn ở chung với Mị Nương nên không phản kháng. Lóe lên một cái, cả hai đã xuất hiện ở trong huyệt động. Cả hai tiếp tục đi tới nhưng nơi này rậm rạp như mạng nhện vậy, cả hai đi qua vô số huyệt động nhưng vẫn chưa tìm được Liệt Thiên Hoa, cũng may là hai người vẫn không đụng lại Liệt Thiên Thử. Sau khi ra khỏi một huyệt động thì Lý Hàn nói. Không thể tiếp tục đi như vậy được. Cô đợi ta một lát. Nói rồi hắn câu thông với âm dương tháp, kêu nó chỉ vị trí của Liệt Thiên Hoa. Sau khi câu thông, thể hiện ý nghĩ của mình cho âm dương tháp thì âm dương tháp run lên, rồi chỉ một hướng. Lý Hàn liền đi theo, hắn quay qua nói với Hàn Vũ Liên. Đi theo ta. Mặc dù không biết vì sao Lý Hàn lại tự tin như vậy nhưng nàng vẫn đi theo. Đúng lúc này bọn hắn lại thỉnh thoảng cảm giác được vách núi chấn động, hiển nhiên ở địa phương khác đang tiến hành chiến đấu. Hẳn là những người kia vào rồi. Lý Hàn nói ra. Chắc hẳn Liệt Thiên Thử cũng phát hiện người khác xâm nhập, tạm thời buông xuống hai người bọn họ, đối với bọn người khác triển khai đánh lén. Chỉ là huyệt động này rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể chạm mặt với nhau. Nhưng vài ngày như vậy đi qua, mọi người cũng có thể đối với nơi này hơi chút hiểu rõ, cơ hội chạm mặt liền nhiều hơn. Mà huyệt động có nhiều chỗ lại phi thường chật hẹp, người muốn đi, ta không cho, một lời không hợp bộc phát xung đột cũng là có thể tưởng tượng. Nhưng trí nhớ của linh giả cường đại cỡ nào, thời gian càng dài. Mọi người đối với cái sơn động tựa như mạng nhện này càng quen. Cũng chính là nói, cái huyệt động tựa như mê cung này cũng không thể vây khốn mọi người bao lâu. Lý Hàn, ngươi có đi đúng đường không, sao vẫn chưa tìm được Liệt Thiên Hoa? Hai ngày nay, nàng đi theo Lý Hàn vì bộ dạng của Lý Hàn, thần thần đạo đạo tựa hồ rất có nắm chắc, nhưng bốn phía vẫn là thành động đen kịt, không gặp có cái gì khác nhau làm nàng khá mất kiên nhẫn. Nhanh! Lý Hàn thuận miệng nói ra. Ngươi ở ngày hôm qua đã nói nhanh. Vậy chính là nhanh hơn rồi. Hàn Vũ Liên tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân đạp hắn một cái, như thế nào có người ra mặt dày như vậy, không có bổn sự liền trực tiếp thừa nhận a, còn mặt dày chống đỡ. Vì biểu đạt bất mãn trong lòng, nàng chìm chằm chằm vào cái ót, suy nghĩ có nên ra tay không. Cuối cùng nàng cũng không có ra tay, nếu không Lý Hàn không có ngã vào trong tay linh thú lại muốn ở, trong tay băng nữ này có hại chịu thiệt, cái kia sẽ rất oan uổng. Nhưng vào lúc này một bóng đen đột nhiên giết ra, năm móng vuốt thép chém tới, đánh thẳng vào ngực Hàn Vũ Liên. Cái này hoàn toàn đánh cho hai người không kịp chuẩn bị, tuy Hàn Vũ Liên đưa tay lên chống đỡ, nhưng dưới một kích toàn lực của linh hải cảnh thì nàng làm vậy cũng chẳng được gì. Vài ngày không có bị Liệt Thiên thử quấy rối, bọn hắn chú ý đề phòng tự nhiên có chút thư giãn, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, vừa rồi mới bị Hàn Vũ Liên náo như vậy, đúng là thời điểm tâm linh phòng bị lỏng lẻo nhất, nàng lại bị Liệt Thiên thử bắt được đột nhiên giết ra. Một chảo này nếu vung trúng, đủ để đem lồng ngực của Hàn Vũ Liên sinh sinh xé ra. Hơn nữa, đây là một kích toàn lực của linh hải cảnh, Hàn Vũ Liên có thể giữ được tánh mạng hay không thật đúng là khó mà nói. Trong nháy mắt, Lý Hàn không có do dự chút nào, hắn dùng thân mình ngăn ở trước người Hàn Vũ Liên. Bành! Một chảo vung xuống, móng vuốt của Liệt Thiên thử nặng nề vỗ vào trên lưng Lý Hàn, xé toang áo của hắn, ở phía sau của hắn tóe lên một đạo huyết ảnh. Lực lượng khổng lồ khiến cho Lý Hàn bay về phía sau, nặng nề đụng vào trong ngực của Hàn Vũ Liên, đầu kẹt ở bên trong hai ngọn núi ngạo nhân của nàng. Lý Hàn liền dùng ý chí một cái, cả hai lập tức xuất hiện trong âm dương tháp. CKITTT. Liệt Thiên thử tức giận, nó đã để con sổng mất hai lần. Lý Hàn. Lý Hàn. Hàn Vũ Liên vội vàng ôm lấy Lý Hàn, nàng tự nhiên biết không có Lý Hàn ngăn đỡ mà nói, nàng vừa rồi đã phải vẫn lạc rồi. Tuy nhờ luyện bì đã đạt đến hai cấp nên dưới một kích này, thì hắn vẫn còn giữ mạng sống, nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Miệng vết thương trên lưng thì là một mảnh nóng bỏng, đau đến hắn hừ hừ. Càng mấu chốt chính là, đầu của hắn còn bị kẹp ở bên trong bộ ngực của Hàn Vũ Liên. May mắn tụ linh cảnh có thể nhịn hô hấp được 10 phút, nếu không Lý Hàn nói không chừng liền muốn trở thành tụ linh cảnh, đầu tiên ngạt chết ở bên trong bộ ngực nữ nhân rồi. Ngực nữ nhân này thật là lớn a. Chẳng những lớn, hơn nữa mềm mại lại không phải mềm nhũn sệ xuống, mà là kiên quyết đứng ngạo nghễ, nhìn có thể kẹp lấy mặt của hắn, đã biết rõ có giãn rất tốt. Đem khuôn mặt của Lý Hàn từ trong lòng ngực của mình nhổ, đi ra, Hàn Vũ Liên bất chấp ngượng ngùng, vội vàng lấy ra thuốc trị thương cho Lý Hàn ăn. Lý Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống, lần này hắn bị thương khá nặng, phải nhanh chóng hồi phục lại. Cũng may hắn là vạn độc bất xâm nên độc Liệt Thiên thử không ảnh hưởng đến hắn, nếu không thì hắn cũng đi đời nhà ma rồi. Lúc này Hàn Vũ Liên mới yên lòng lại, nhìn xem Lý Hàn nhắm mắt điều tức, lần đầu chính thức dò xét hắn. Vừa rồi nếu không phải Lý Hàn động thân tương hộ, hiện tại chính là nàng nằm trên mặt đất, nhưng sẽ thảm gấp bội, có thể còn sống hay không cũng là vấn đề. Nàng tuy sắc mặt lạnh như băng, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Chỗ mềm mại nhất trong nội tâm không khỏi bị Lý Hàn đả động. Tuy không có thể lập tức sinh tình đối với Lý Hàn, nhưng hảo cảm lại tăng gấp mấy lần, chỉ cảm thấy tên này vô cùng tuấn lãng, đặc biệt bờ môi giống như dao gọt, đường cong rõ ràng, phảng phất có loại ma lực làm cho nàng muốn đi lên nếm thử hương vị. Nàng vội vàng lắc đầu, bỏ đi cái cách nghĩ vớ vẩn này rồi nàng lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi đầu Lý Hàn, đụng vào trong ngực của nàng, lách vào ở giữa ngực, khuôn mặt lập tức đã biến thành dạng mây đỏ. Mắc cỡ chết đi được. Nàng bưng lấy đôi má, lộ ra bộ dáng tiểu nhi nữ thẹn thùng. Lúc này nếu Lý Hàn mở mắt ra mà nhìn thì sẽ phun ra mất, không ngờ một băng nữ như Hàn Vũ Liên lại biết ngượng ngùng. Một lát sau, Liễu Mị Nương và Ngọc Linh Nhi mới chạy đến. Mị Nương nhìn thấy Lý Hàn sắc mặt trắng bệch ngồi đó đều tức thì nàng lo lắng. Nàng hỏi Hàn Vũ Liên, Lý Hàn bị làm sao vậy? Hàn Vũ Liên nghe Mị Nương hỏi vậy thì nàng cúi đầu tự trách. Do hắn cứu ta nên mới như vậy. Liễu Mị Nương nghe vậy liền nhìn Lý Hàn rồi lại nhìn Hàn Vũ Liên, nàng thở dài nói. Chàng thật sự là tên ngốc. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 119, Liệt Thiên Hoa vào tay. Hai ngày sau Lý Hàn mới mở mắt ra, thương thế của hắn đã được trị khỏi rồi. Thấy Lý Hàn mở mắt thì tam nữ liền quan tâm hỏi thăm hắn. Sau khi xác định thương thế của hắn đã được trị khỏi, thì cả ba nàng đều thở ra một hơi. Lý Hàn. Cảm ơn ngươi. Hàn Vũ Liên cúi đầu cảm ơn Lý Hàn. Lý Hàn khoát tay nói. Không sao đâu. Đi thôi, chúng ta đã trễ mất hai ngày rồi, không chừng Liệt Thiên Hoa bị người khác hái mất rồi. Hàn Vũ Liên lắc đầu nói, ngươi đi một mình đi, ta sẽ ở trong này vì ta cảm thấy mình làm vướng tay vướng chân ngươi quá. Thấy Hàn Vũ Liên như vậy thì hắn đành theo ý nàng. Hắn kéo Mị Nương, nói nhỏ trong tai nàng. Mị Nương, đừng có ăn hiếp nàng ta. Mị Nương cười cười, nói. Hì hì, chàng yên tâm. Thiếp sẽ không ăn hiếp nàng ta đâu. Thấy nụ cười ma mãnh của Mị Nương thì hắn biết nàng nói một đường tâm một nẻo. Nhưng hắn cũng không thể nghiêm cấm nàng được vì nàng là nữ nhân của hắn mà. Hắn chỉ hy vọng nàng đùa vừa thôi, nếu không có thể Hàn Vũ Liên sẽ đuổi chém nàng mất. Mị Nương đẩy đẩy Lý Hàn nói. Chàng mau đi đi, coi chừng Liệt Thiên Hoa bị hái mất. Lý Hàn lắc đầu, nói. Nàng đó. Rồi thân hình lóe lên một cái, xuất hiện ở bên ngoài. Lập tức theo chỉ dẫn của Âm Dương Tháp, tiếp tục bước đi. Đi hết một ngày, hắn đã gặp qua 3-4 người. Những người này đều người là linh hải cảnh, trở lên nên nhìn thấy một tụ linh cảnh nhỏ nhoi, lẻ loi như Lý Hàn thì bọn hắn không để trong lòng. Những người này, hoặc là gương mặt vặn vẹo do linh lực, hoặc là trên mặt có khăn che mặt mà thần thức khó có thể xuyên thấu. Hiển nhiên, tất cả mọi người có cố kỵ giống nhau, điều quan trọng nhất chính là che giấu thân phận của mình. Không chiếm được Liệt Thiên Hoa cũng là không có chuyện gì, chỉ khi nào vận khí tốt mà đắc thủ, tất nhiên sẽ khiến cho cường giả Thiên Long Thành mơ ước. Cho dù là linh thiên cảnh thì như thế nào, trong Thiên Long Thành này cũng không phải là chỉ có một linh thiên cảnh, đến lúc đó triển khai vây công, linh thiên cảnh nào dám nói có thể gánh vác được. Che giấu thân phận thì vấn đề gì cũng sẽ không có. Lý Hàn đi theo chỉ dẫn của Âm Dương Tháp, đi hết một ngày thì hắn đi tới chỗ sâu nhất của huyệt động. Bất chi bất giác, bốn phía nhiệt độ rõ ràng bắt đầu nóng lên. Có thể chứng kiến nước suối lăn tung tóe dưới mặt đất, hơi nước bay lên hình thành từng đoàn đám mây, cũng có chút trắng lệ. Đến thời điểm này sơn động cũng trở nên trống trải ra, hắn tiến nhập một cái động vô cùng cự đại dưới mặt đất. Ở đây nhìn không tới hơi nước bốc hơi rồi, bởi vì độ ấm quá cao, giọt sương đã sớm thiêu khô, hai bên là dung nham lưu động cuồn cuộn, nham thạch màu đỏ sậm thỉnh thoảng lật lên một cái bong bóng. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối cùng trong động, ngăn đón ở phía trước hắn chính là một hồ dung nham chiều rộng trăm trượng. Ở giữa hồ là một mặt đá rộng 5 trượng. Trên mặt đá là một thân cây trong suốt, phía trên vẻn vẹn mọc ra một mảnh đóa hoa, vô cùng xinh đẹp. Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua Liệt Thiên Hoa, nhưng chứng kiến cây hoa trong suốt này, trong nháy mắt, trong nội tâm Lý Hàn nổi lên một cái phản ứng. Chính là chỗ này rồi. Lý Hàn lập tức nhảy qua hái Liệt Thiên Hoa. Mặc dù nếu hái Liệt Thiên Hoa chưa thành thực thì tác dụng sẽ giảm xuống nhưng Lý Hàn không đợi nổi vì với thực lực của hắn thì chưa đủ sức giành lấy cây hoa này. Nhưng hắn vừa nhảy lên thì trong dòng nhung nham nhảy lên một bóng đen, là Liệt Thiên Thử Con. C-K-I-T-T-T. Nó chảo ra một chảo, Lý Hàn liền đánh ra cửu tinh quyền, nhờ vào lực xung kích mà né được trong ngang tấc rồi Lý Hàn lộn nhào, trở lại mặt đất. Rồi hắn lập tức bỏ chạy nhưng may cho hắn là Liệt Thiên Thử không đuổi theo hắn. Lý Hàn đứng ở cửa sơn động, nghĩ cách hái cho bằng được Liệt Thiên Hoa. Cuối cùng hắn đã nghĩ ra một cách nhưng cách này quá nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn chỉ còn cách liều. Lý Hàn lui ra xa cửa động, che đậy khí tức và nấp sau tảng đá to. Qua một ngày thì có đến 3 đội nhân mã đã đi đến cửa hang, mỗi người đều là linh thiên cảnh, hiển nhiên gương mặt của họ không thể nào nhìn thấy được. Cả 3 người đi vào trong sơn động, qua một lúc thì lại có thêm vài 3 người nữa đi vào trong. Trong vòng một canh giờ đã có đến 10 người đi vào trong, Lý Hàn đợi thêm nửa ngày mới chuẩn bị đi vào. Lý Hàn phân thân ra một người rồi hắn cho phân thân đó đi vào trước. Sau đó hắn dùng linh lực biến đổi khuôn mặt mình, rồi lại biến đổi khí tức của bản thân, sau đó mới đi vào. Lý Hàn tí nữa lấy hạt thóc trong lửa, có dã tâm đối với Liệt Thiên Hoa, nhưng loại bảo vật này chân quý ra sao, nắm bắt tới tay giống như trở thành kẻ địch chung của cường giả trong Thiên Long Thành, lấy cánh tay nhỏ mảnh bây giờ của hắn có thể không có chút năng lực đối kháng nào. Vì vậy, che giấu diện mục thật sự chính là cách làm tốt nhất. Lúc Lý Hàn đi vào thì tất cả bên trong hang động có đến gần 50 người. Mỗi người đều ngồi một chỗ không ai dám xâm phạm ai. Trong đó có đến 13 linh thiên cảnh, còn lại đều từ linh hải cảnh trở xuống. Khi Lý Hàn đi vào tất cả mọi người đều liếc qua hắn, thấy hắn chỉ là tụ linh cảnh nên đều hừ mũi coi thường. Ngày qua ngày, liên tục có người đi vào. Đến ngày thứ 5, Liệt Thiên Hoa phát ra óng ánh sáng long lanh, còn tản ra mùi thơm ngát thấm lòng người, nghe liền làm cho người ta toàn thân thoải mái, như có đại đạo ngâm sướng, để cho bọn hắn bình thường không cách nào nghĩ thấu. Hình như bỗng nhiên hiếu thấu, không hổ là thiên địa kỳ chân. Hiển nhiên, cây Liệt Thiên Hoa này dĩ nhiên đã thành thục. Lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, một linh thiên cảnh mặc áo tím quát. Người dưới linh thiên cảnh trở xuống, cút hết cho ta. Người này thật sự rất bá đạo nhưng quả thật hắn có đủ thực lực đó. Cường giả lên tiếng, ai dám không theo. Nhưng bọn họ chỉ lùi lại khoảng 10 trượng, hiển nhiên tất cả đều không muốn buông tha cơ hội này. Đúng lúc này một bóng đen nhảy từ dung nham lên, nhắm tới Liệt Thiên Hoa, đó là Liệt Thiên Thử. Súc sinh, ngươi dám! Tất cả linh thiên cảnh đều trưởng vào Liệt Thiên Thử, cho dù Liệt Thiên Thử là kỳ thú trời sinh đã sao? Cách một đại cảnh giới, kết quả không ngoài ý muốn, Liệt Thiên Thử nhanh chóng bị đánh nát mất xác. Lúc Liệt Thiên Thử chết thì một dòng khí vô tình chảy thẳng vào trong người Lý Hàn, hiển nhiên đó là âm dương khí của Liệt Thiên Thử. Lý Hàn kinh hỉ, không ngờ không phải do hắn giết nhưng hắn vẫn hấp thụ được, nhưng lúc này, không phải lúc luyện hóa nên hắn chỉ có thể nén dòng âm dương khí lại. Lúc này Liệt Thiên Hoa đã thành thục, thân dược ở trước mặt mọi người đâu còn cần khách khí, dù sao cũng đã che giấu bộ dáng, cho dù là gia tộc lúc bình thường có chút lui tới thì như thế nào, ở trước mặt kỳ ngộ lớn như vậy, ai có thể không động tâm. Tụ linh cảnh chiếm được thì có cơ hội phá vỡ mà vào linh hải cảnh lấy được thì có cơ hội phá vỡ mà vào linh thiên cảnh. Mà linh thiên cảnh, chiếm được thì tăng khả năng bước vào linh địa cảnh nên tất cả ai cũng đỏ mặt. Những người này trước đó khẳng định cũng sẽ làm đủ chuẩn bị, chỉ cần thần dược tới tay là có thể lập tức bỏ chạy. Vì vậy, mỗi người cũng là toàn lực ứng phó. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Mỗi người cũng là hạ thủ vô tình, từng đoàn quang hoa bắt đầu khởi động, từng đạo lực lượng lưu chuyển. Khiến cho sơn động này trong nháy mắt trở thành lực lượng lốc xoáy cuồng bạo. Nhưng tất cả mọi người đều ăn ý đều tránh xa Liệt Thiên Hoa, để không lỡ tay phá hủy nó. Lý Hàn ở bên ngoài, canh chừng thời cơ để ra tay. Nhưng hắn càng mong mấy người này đánh chết lẫn nhau luôn, hoặc ít nhất mịt hai người chết để hắn được lợi. Nhưng tiếc cho Lý Hàn, trừ khi gặp được tình cảnh giết vợ, giết con, đại hận diệt tộc, nếu không những đại lão này là tuyệt sẽ không lấy tánh mạng đùa giỡn, một phương chiến thắng cũng chỉ là đem đối thủ trọng thương. Đã có thể bảo chứng đối phương ít nhất phải dưỡng thương hơn nửa năm, không cách nào ở trong quá trình tranh đoạt Liệt Thiên Hoa, quấy rối chứ không hề hạ sát thủ. Nên Lý Hàn chỉ đem mục đích nhắm vào Liệt Thiên Hoa và qua một lúc, thì thời cơ của Lý Hàn cũng đã đến. Trong lúc hỗn chiến, lực lượng lan ra, cho nên mạnh mẽ chấn gốc thần dược kia bay từ trong dung nham bay lên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào gốc thần dược bay lượn kia. Cơ hội tốt, Lý Hàn liền đạp lưu tinh thiên quang bộ. Lẻn qua các linh thiên cảnh mà chộp lấy Liệt Thiên Hoa, bỏ thần dược xuống. Mấy chục thanh âm khí thế đáng sợ ầm ầm vọng lại, chấn cho đất đá rất đầy. Không ai được tới, nếu không ta sẽ hủy gốc thần dược này. Hắn lạnh lùng nói, dù sao với thực lực tụ linh cảnh, muốn điều động linh lực hủy diệt gốc thần dược cũng dễ dàng. Lập tức, tất cả cường giả đều cứng lại, sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu như thần dược bị hủy, bọn họ bầm thay Lý Hàn thành vạn đoạn thì như thế nào? Tiểu tử, bỏ thần dược xuống, lão phu đảm bảo ngươi không chết. Một gã cường giả nói. Đưa cho bổn tọa ban cho ngươi một thiên phong quả. Lại một cường giả khác nói. Xin lỗi, ta chỉ muốn Liệt Thiên Hoa. Nói rồi xung quanh thân hình hắn bị bao bọc bởi một màn đỏ. Tiểu tử, ngươi dám. Tất cả cường giả linh thiên cảnh đều hét lên, đồng thời nhao nhao ra tay với Lý Hàn. Bây giờ bọn họ mặc kệ Liệt Thiên Hoa có bị phá hủy hay không, nếu cứ để Lý Hàn cầm Liệt Thiên Hoa đi như vậy thì mặt mũi của họ để vào đâu, mặc dù không ai biết bọn họ là ai cả. Lý Hàn nhanh chóng cất Liệt Thiên Hoa vào túi chữ vật, nhanh chóng đạp lưu tinh thiên quang bộ, lùi lại vì những công kích này đều từ linh thiên cảnh phát ra, những chiêu này đủ cho Lý Hàn vạn kiếp bất phục. Mặc dù Lý Hàn lùi lại nhanh, nhưng không gian ở đây chật hẹp nên các chiêu thức đuổi kịp Lý Hàn. Nhưng trước khi Lý Hàn bị trúng đòn thì màn đỏ xung quanh Lý Hàn đã kịp bao bọc hắn. Lóe lên một cái, Lý Hàn lập tức biến mất. Các chiêu thức kia thì đánh vào vách động tạo nên những nổ kinh thiên. Tất cả linh thiên cảnh đều tức giận gào lên, nhao nhao chạy đi tìm Lý Hàn. Còn mấy người khác thì đứng ở bên ngoài, kinh ngạc nhìn một màn vừa xảy ra. Một màn sáng màu đỏ lóe lên, Lý Hàn xuất hiện ở một khu vực nào đó. Xung quanh vẫn là những huyệt động đất đá, hiển nhiên Lý Hàn vẫn chưa thoát khỏi huyệt động của Liệt Thiên Thử. Lý Hàn lập tức chui vào âm dương tháp, mặc dù huyết tẩu dịch chuyển hắn ra xa hơn vạn dặm nhưng đảm bảo vẫn hơn. Thấy Lý Hàn xuất hiện thì tam nữ nhao nhao chạy đến, sau khi nhìn Lý Hàn không bị sao thì Mỹ Nương cười nói. Lý Hàn, chàng lấy được Liệt Thiên Hoa chưa? Lý Hàn gật đầu, lấy ra Liệt Thiên Hoa. Nhìn bông hoa xinh đẹp trên tay Lý Hàn, cả hai nàng đều hiện lên vẻ si mê. Bông hoa này đẹp quá. Ngọc Linh Nhi say mê nhìn Liệt Thiên Hoa nói. Lý Hàn, chàng giỏi quá. Mỹ Nương say mê nhìn Lý Hàn. Còn Hàn Vũ Liên ở gần, kinh ngạc nhìn Liệt Thiên Hoa trên tay Lý Hàn. Người này không ngờ có thể đoạt lấy Liệt Thiên Hoa mà không bị làm sao, người nam nhân quả thật có bản lĩnh. Sau một hồi ôn tồn thì Lý Hàn cất Liệt Hoa vào nhẫn chữ vật, nói. Chúng ta sẽ ở đây vài ngày, mọi người tu luyện đi. Đúng rồi Mị Nương, ta chuyển cái này cho muội. Nói rồi hắn ôm Mị Nương đi vào nhà. Hắn muốn thông qua song tu để chuyển lưu tinh thiên quanh bộ cho nàng,